Theo Vinh Hương Hương âm thanh dứt lời, Tuyết Thần trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, sau đó nói rằng, những tin tức này ngươi là từ đâu tới nghe tới. Nghe được Tuyết Thần, Lương Hạo Thiên lúc này chủ động nói rằng, Tuyết Thần, đây là ta chính mình thân sinh kinh nghiệm. Dứt lời Lương Hạo Thiên đem đến chỗ đó tất cả kinh nghiệm nói ra. Ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, Tuyết Thần nhất thời sững sờ, trong mắt có chút kinh dị vẻ, trực tiếp nói như vậy ngươi đã chiếm được tinh thần chi thần truyền thừa. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong trực tiếp gật gật đầu, cũng không có phí lời, tinh thần lực chậm rãi gợn sóng, một dấu ấn trong nháy mắt gợn sóng đi ra. Đang nhìn đến Lương Hạo Thiên mi tâm cái kia dấu ấn thời điểm, Tuyết Thần trong mắt nhất thời nổi lên vẻ khiếp sợ, trong mắt vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng vẻ mặt, thế nhưng này dấu ấn ẩn chứa sức mạnh quy tắc xác thực người đại biểu chân thực. Nhìn thấy Tuyết Thần cả người suy tư lên, Lương Hạo Thiên không có quấy rầy, bởi vì hắn biết Tuyết Thần thực lực tuy rằng đạt đến thần cấp, thế nhưng hắn vẫn là một người, vẫn như cũ cần một tiếp nhận cơ hội. Ở một lát sau khi, Tuyết Thần vẻ mặt xuất hiện lần nữa một tia gợn sóng, nhìn về phía Lương Hạo Thiên, nụ cười thoáng có chút cay đắng nói rằng, dựa theo nói như vậy, chúng ta xem như là oan uổng nhân ra. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, sau đó lần thứ hai đem tụ tập hết thảy thần vị một lần nữa đem không gian chi thần phong ấn chuyện tình nói ra. Ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, Tuyết Thần khẽ gật đầu, trực tiếp nói, các ngươi là vì Tuyết Thần đỉnh thần điện kia mà đến đi. Nghe được Tuyết Thần, Lương Hạo Thiên trực tiếp gật gật đầu nói rằng, ân, ha ha, bởi vì chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tuyết Thần khẽ gật đầu, sau đó lần thứ hai nói rằng, ha ha, chúng ta Tuyết Thần đỉnh thần điện, trên căn bản không ai biết, ta rất hiếu kỳ các ngươi là làm sao mà biết. Ha ha, ta tìm được rồi tinh toán bộ tộc. Lương Hạo Thiên cũng không có che giấu trực tiếp đem sự tình nói ra. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Tuyết Thần trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, sau đó cảm thán một tiếng nói rằng, ngươi có thể tìm tới tinh toán bộ tộc, cũng đại diện cho, xem ra đây thật sự là thiên ý, cũng được, ngày mai, ta mang bọn ngươi qua xem một chút. Có điều nơi đó là chúng ta Tuyết Thần Điện cấm địa, vì lẽ đó ta không thể bồi tiếp các ngươi đi vào, có thể có được ở trong đó thần tán thành liền xem các ngươi chính mình. Nghe được Tuyết Thần, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới Tuyết Thần dĩ nhiên tốt như thế nói chuyện. Điều này cũng đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuyết Thần cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên vẻ mặt, nhất thời bật cười nói rằng, ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, đầu tiên không gian chi thần nếu quả như thật ra tới nói, sẽ cho nhân loại mang đến bao nhiêu tai nạn ta đây có thể tưởng tượng đến, hơn nữa ta liền Hương Nhi nha đầu này một đồ đệ, nếu như ta không đồng ý, nha đầu này chỉ sợ cũng phải nghĩ tất cả biện pháp để ta đồng ý đi. Nói tới chỗ này, Tuyết Thần chính mình bật cười. Mà Vinh Hương Hương khuôn mặt nhỏ nhưng là trở nên hồng nhuận lên, Tuyết Thần nói xác thực không sai, nếu như Tuyết Thần hiện tại không đồng ý, nàng cũng tuyệt đối sẽ nghĩ tất cả biện pháp để Tuyết Thần đồng ý bởi vì Tuyết Thần đối với nàng tới nói, chính là hắn hiện tại bên này phụ thân. Lương Hạo Thiên lúc này cũng thở ra một hơi, xem như là yên tâm hạ xuống. Hương Nhi, ngươi trước tiên cho bọn họ an bài một cái phòng, ngày mai, ta mang bọn ngươi bay qua. Tuyết Thần lần thứ hai cười nói đi ra. Ân. Vinh Hương Hương nghe xong gật gật đầu, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Hạo Thiên ca đi theo ta. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, theo Vinh Hương Hương hướng về bên ngoài đi đến. Ở ba người sau khi rời đi, Tuyết Thần không khỏi từ chỗ ngồi đứng lên, thầm thở dài, sau đó lẩm bẩm nói, xem ra tất cả những thứ này đều là thiên ý đi. Mà một mặt khác, Vinh Hương Hương trực tiếp mang theo bọn họ đi tới một chỗ, ở nơi đó có rất nhiều gian phòng, hơn nữa mỗi cái gian phòng đều cũng có băng chế tạo. Nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Vinh Hương Hương bồi tiếp bọn họ ngồi một hồi liền rời đi, đi tìm Tuyết Thần. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, Vinh Hương Hương rời đi Tuyết Thần lâu như vậy, tự nhiên tràn đầy nhớ nhung. Mà ở Vinh Hương Hương sau khi rời đi, cả phòng chỉ còn sót hắn và Lục Giao Nhi đúng là có vẻ bầu không khí thoáng có chút quái dị. Cuối cùng hắn mở miệng trước nói rằng, ha ha, Giao Nhi, ngươi bây giờ thực lực ra sao rồi hả? Được truyền thừa sau khi, thực lực đã đạt đến thánh giai. Lục Giao Nhi vẻ mặt thoáng có chút thật không tiện. Nghe được Lục Giao Nhi, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt nói rằng, ha ha, cố gắng lên. Ân, nhưng là ta còn là sợ kéo các ngươi chân sau. Lục Giao Nhi không khỏi nói ra, khuôn mặt nhỏ thoáng có chút hồng hào. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười nói rằng, yên tâm đi, tất cả có ta đây. Khi hắn nói xong câu đó sau khi, lại phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện Lục Giao Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn qua đặc biệt cảm động. Lương Hạo Thiên môi giật giật cũng không biết đang nói cái gì được rồi. Phong công tử, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Lục Giao Nhi lúc này chăm chú cắn cắn môi, cuối cùng lấy dũng khí nói ra. Ân, chuyện gì a? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nghi hoặc nói. Lục Giao Nhi nghe xong nhỏ giọng nói rằng, ở tinh linh nhất tộc người kia có phải là ngươi? Nói xong, Lục Giao hơi thấp rơi xuống đầu, sắc mặt treo đầy hường hảo. Hơn nữa lúc này Lục Giao Nhi hai tay nắm bắt quần áo, có thể thấy, Lục Giao Nhi lúc này thoáng có chút sốt sắng. Ngậy! Lương Hạo Thiên không nghĩ tới Lục Giao Nhi dĩ nhiên hỏi vấn đề này, vẻ mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Lục Giao Nhi trong lòng càng sốt sắng hơn, bởi vì chuyện này vẫn đặt ở trong lòng nàng. Nếu như người kia đúng là Lương Hạo Thiên, nội tâm của nàng có lẽ sẽ thay đổi dễ chịu một ít, nếu như là lời của người khác, nàng thật sự không biết phải làm gì cho đúng, cái cảm giác này vô cùng mâu thuẫn, thế nhưng đích đích xác xác tồn tại. Là ta. Lương Hạo Thiên cuối cùng thở dài nói ra, nếu Lục Giao Nhi đều hỏi, hắn cũng không muốn che giấu, bởi vì che giấu, cũng không phải tính cách của hắn. Nhìn Lục Giao Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên môi lần thứ hai giật giật nói rằng, có điều ngày đó ta thật không phải là cố ý, bởi vì ngày đó là ta đi trước, sau đó các ngươi lại đi. Lục Giao Nhi nghe được Lương Hạo Thiên trả lời sau khi, nội tâm nhịp tim nhất thời gia tốc một ít, khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm ngượng ngùng lên, có điều khi nghe đến Lương Hạo Thiên sốt ruột giải thích sau khi, cũng nhất thời bật cười. Nhìn Lục Giao Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên thoáng ngẩn ngơ, trong đầu không cảm thấy nổi lên Lục Giao Nhi bóng người, vẻ mặt thoáng có chút lúng túng. Ngươi nghĩ cái gì đây? Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Lục Giao Nhi nhất thời nói ra, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ hơn lên, nàng thật giống đoán được cái gì. Không. Lương Hạo Thiên nghe xong nhanh chóng lắc lắc đầu, hắn nào dám đem mình nghĩ tới nói ra. Lục Giao Nhi nghe xong túi đầu cũng không nói nữa, có điều khuôn mặt nhỏ hồng hào có thể hiện ra, Lục Giao Nhi lúc này nội tâm có cỡ nào ngượng ngùng. Ngươi không tức giận đi. Nhìn thấy Lục Giao Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cũng dự đoán không tới ý nghĩ của đối phương, chỉ có thể lo lắng nói ra. Ân. Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nhìn hắn dáng dấp sốt sắng, Lục Giao Nhi rồi mới lên tiếng, ta tin tưởng ngươi không phải cố ý. Nghe được Lục Giao Nhi, Lương Hạo Thiên nhất thời thở ra một hơi, nói rằng, cảm ơn ngươi tin tưởng. Lục Giao Nhi nghe xong lúc này mới gật gật đầu, lần thứ hai cúi đầu, cũng không biết đang nói cái gì được rồi. Nhìn Lục Giao Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên vẻ mặt cũng thoáng có chút lúng túng, môi giật giật, cũng không có đang nói ra nói đến. Trong nháy mắt cả phòng bầu không khí trở nên lung túng. Lại sau đó, Lương Hạo Thiên mở ra một không quá quan trọng đề tài, hai người lúc này mới lần thứ hai hàn huyên, có điều lòng của hai người trung đô có từng người ý nghĩ. Ở màn đêm thời điểm, có người tự động đưa lên cơm nước, Lục Giao Nhi vốn là dự định đi gian phòng của mình ăn, Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, đồng thời ăn đi. Lục Giao Nhi nghe xong do dự dưới liền gật đầu. Quá trình ăn cơm bên trong, hai người đều không có nói chuyện, ở sau khi ăn xong, nói chuyện phía một hồi, Lục Giao Nhi liền về tới gian phòng của mình. Mà ở Lục Giao Nhi sau khi rời đi, Lương Hạo Thiên cả người nằm ở trên giường, thầm thở dài, kỳ thực hắn hiện tại rất sợ sệt Lục Giao Nhi sẽ suy nghĩ lung tung, tuy rằng hắn thật không phải là cố ý, thế nhưng cũng nhìn thấy thân thể của đối phương. Suy nghĩ lung tung rất lâu, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Chương 1080, Lương Hạo Thiên biện pháp. Mà một mặt khác, Lục Giao Nhi lại trở lại gian phòng sau khi trực tiếp mặt đỏ nằm ở trên giường, trong lòng vừa mừng rỡ lại là ngượng ngùng làm cho nàng cảm giác được mừng rỡ chính là, người kia hắn xác định ra, xác thực chính là Lương Hạo Thiên. Bi người khác nhìn còn mừng rỡ. Nàng cũng không biết trong lòng chính mình tại sao lại xuất hiện loại tâm tình này, làm cho nàng cảm giác được ngượng ngùng chính là, nàng cũng không biết nơi nào tới dũng khí lớn như vậy dĩ nhiên hỏi như vậy xấu hổ nói. Nghĩ đến Lương Hạo Thiên lúc trước sốt ruột vẻ mặt, Lục Giao Nhi trên mặt không khỏi lần thứ hai lộ ra nụ cười. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm từ màu xanh lam trong không gian lui đi ra, vươn người một cái, liền từ xe trượt tuyết ngồi lên. Ngày hôm nay nhưng là một cái ngày lớn a, nội tâm hắn trùng sung đầy gợn sóng. Quang Minh thần điện sao? Nghĩ tới đây Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhấc lên, hắn tuy rằng không ngại thêm một cái, thế nhưng hắn đúng là hy vọng cái này truyền thừa có thể cho một người thích hợp. Hơn nữa trong cơ thể hắn màu vàng vốn là liền cùng Quang Minh lực lượng gần như, hơn nữa màu vàng bản nguyên so với Quang Minh lực lượng, càng thêm tinh khiết. Vì lẽ đó coi như là có quang minh lực lượng, đúng là cũng hiển hiện không ra ngoài. Nghĩ đến người thích hợp, Vinh Hương Hương ngược lại không tệ, có điều nơi đó là Tuyết Thần Điện cấm địa, Vinh Hương Hương cũng không phải thích hợp, thật là tìm ai đây. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên trong đầu không khỏi nổi lên Lộ Hàm bóng dáng. Lộ Hàm đầu tiên bản thân chính là thiên địa tinh linh tồn tại, tính chất vô cùng thuần phác, hơn nữa hắn có chủ đạo năng lượng là kim sâm bản nguyên, có điều chủ này đạo năng lượng là hoàn toàn xây dựng ở Lương Hạo Thiên tồn tại mới có thể thực hiện. Nếu như nhờ có quang minh lực lượng, nên coi như không tệ chứ. Nghĩ Lương Hạo Thiên vẻ mặt gợn sóng lên, thế nhưng hắn cũng có chút lo lắng, Quang Minh Chi Thần sẽ không tán thành Lộ Hàm, nói như vậy, chỉ có thể lựa chọn những người khác, Thanh Mục Thiên Hương, L. C. Ngọc Nhi. Lương Hạo Thiên cuối cùng thầm thở dài, đến thời điểm thử một chút, cũng đã biết, hiện tại muốn cái gì đều là phí công. Cũng là vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Lương Hạo Thiên mở cửa, Vinh Hương Hương cười tươi rói đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, chủ động dâng lên chính mình mùi thơm. Hôn một lúc sau, Vinh Hương Hương mới cười nói, lão công, sư phụ để cho các ngươi đi tìm hắn đây. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, gật gật đầu, hướng về Lục Giao Nhi gian phòng đi đến. Ở gõ mở Lục Giao Nhi gian phòng thời điểm, Lục Giao Nhi mang theo đỏ ửng nhàn nhạt đi ra, dáng vẻ nhìn qua vô cùng cảm động. Vinh Hương Hương cũng rõ ràng sửng sốt lăng nói rằng, Giao Nhi ngươi bây giờ thật là đẹp a. Nghe được Vinh Hương Hương, Lục Giao Nhi vẻ mặt trở nên càng thêm ngượng ngùng, kỳ thực nàng xấu hổ nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì nàng không biết làm sao nên đối mặt Lương Hạo Thiên. Mà Lương Hạo Thiên vẻ mặt cũng có chút lúng túng, ho khan một tiếng nói rằng, chúng ta mau mau đi tìm sư phụ của ngươi đi, đừng làm cho hắn sốt ruột chờ rồi. Vinh Hương Hương nghe xong điềm điềm nở nụ cười, mang theo hai người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ở đi tới Tuyết Thần nơi đó thời điểm, phát hiện Tuyết Thần ở nơi đó nhàn nhã uống trà cùng đợi. Nhìn thấy ba người đi tới sau khi, lúc này mới đứng lên nói rằng, ta cũng không nhiều lời, tin tưởng các ngươi kiên trì cấp đi, đi theo ta đi. Tuyết Thần thoại rơi sau khi, mỉm cười đói bụng dưới, mang theo ba người hướng về bên ngoài đi ra ngoài, sau đó đi thẳng Tuyết Thần điện mặt sau. Ở Tuyết Thần điện mặt sau, Lương Hạo Thiên không khỏi hơi sững sờ, bởi vì hắn trước mắt trống rỗng không có gì cả. Tuyết Thần cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên đích xác dị dạng, cũng không có phí lời, chỉ thấy Tuyết Thần tay phải một hồi, một luồng bàng bạc sức mạnh trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy một luồng năng lượng gợn sóng, sau đó hắn phát hiện trước mắt vốn là không đáng cảnh sắc trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, xa xa xuất hiện lần nữa một ngọn núi, có điều ngọn núi kia đặc biệt quái dị, dĩ nhiên là trôi nổi. Ngọn núi kia cách bọn họ vị trí còn có này cự ly rất dài, thế nhưng có thể thấy rõ ràng phía trên ngọn núi kia kiến trúc. Đi thôi, nơi đó chính là thần điện vị trí. Tuyết Thần lúc này ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, nhìn Tuyết Thần lần thứ hai nói rằng, đa tạ tiền bối rồi. Tuyết Thần nghe xong nhất thời cười cợt, mà vào lúc này, Vinh Hương Hương cũng nói, Hạo Thiên ca, các ngươi cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi à. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, mang theo Lục Giao Nhi thân thể hướng về cái kia trôi nổi ngọn núi vọt tới. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Tuyết Thần trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, sau đó cười nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thành công sao? Nhất định sẽ. Vinh Hương Hương kiên định gật đầu nói rằng, bởi vì Hạo Thiên ca cùng người khác không giống nhau. Làm sao không như thế? Tuyết Thần nghe xong không khỏi bật cười. Sư phụ. Vinh Hương Hương khuôn mặt nhỏ nhất thời một đỏ. Tuyết Thần xem sau nhất thời cười ha ha lên, ánh mắt lần thứ hai rơi vào cái kia trôi nổi trên ngọn núi. Mà Lương Hạo Thiên cùng Lục Giao Nhi ở đi tới phía trên ngọn núi kia sau khi, đầu tiên cảm giác được chính là một luồng không gian sóng năng lượng, sau đó chính là nồng nặc vô cùng quang minh lực lượng. Này quang minh lực lượng đúng là vô cùng tinh khiết, nhưng là cùng Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên tới nói rồi lại chênh lệch không ít. Thế nhưng hắn lúc này cũng không có chú ý cái này, bởi vì hắn tất cả sự chú ý đều rơi vào trước mắt kiến trúc trên. Đó là một màu bạc trắng thần điện bi nhàn nhạt bạch quang gói hàng, nhìn qua tràn đầy thánh giai. Phong công tử, làm sao đi vào a? Lục Giao Nhi lúc này không khỏi nói ra. Ha ha, hiện tại bên trong quang minh thần khẳng định không có thức tỉnh. Vậy chúng ta liền tỉnh lại hắn được rồi. Có hỏa thần làm nền, hắn đúng là minh bạch cái gì? Làm sao tỉnh lại đây? Lục Giao Nhi không khỏi lần thứ hai nghi hoặc nói ra. Lương Hạo Thiên thoáng suy từ dưới, nói rằng, muốn tỉnh lại cái này thần, số một, đưa cái này ngọn núi không gian chi lực xóa, thế nhưng cái này quá nguy hiểm, mà một cái khác, nhưng là dựa vào ta chính mình. Dựa vào ngươi. Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi kinh ngạc nói ra. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Bởi vì hắn nghĩ được một phương pháp, phải biết quang minh lực lượng hiện tại nhưng là bên trong đất trời tinh khiết nhất năng lượng, nếu như quang minh thần cảm giác được so với quang minh lực lượng còn tinh khiết hơn năng lượng đây. Còn không vì là lay động sao? Lục Giao Nhi nghe xong trong mắt vẻ nghi hoặc sâu hơn, vào lúc này, Lương Hạo Thiên quay về nàng nháy mắt một cái nói rằng, ha ha, xem ta đi. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, cũng không có phí lời, trên người trong nháy mắt phóng ra chói mắt kim sắc quang mang. Hắn hiện tại cần phải làm là biến thân, khi hắn biến thân thành công một khắc đó, toàn thân hắn đều hiện đầy màu vàng bản nguyên lực. Hắn bây giờ Phật tu nhưng là Bồ Tát cấp bậc, vì lẽ đó khi hắn biến thân thành công trong nháy mắt, một hoa sen hư huyền bóng dáng trong nháy mắt ở Lương Hạo Thiên sau lưng hiện lên đi ra. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cả người đều trở nên yên tĩnh lại, trong ánh mắt lập lòe ánh mắt thâm thúy, cho Lục Giao Nhi cảm giác vô cùng thánh khiết, nội tâm của nàng thậm chí xuất hiện cùng bái cảm giác. Thế nhưng cũng là vào lúc này, chỉ thấy, Lương Hạo Thiên vung tay phải lên, năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt hướng về thần điện phương hướng bao trùm bay qua. Trong nháy mắt toàn bộ trên ngọn núi đều hiện đầy này tinh khiết năng lượng, hoặc là nói, Lương Hạo Thiên trên người màu vàng bản nguyên trực tiếp đem quang minh lực lượng ép xuống. Lục Giao Nhi trong mắt có chút quái dị, nàng hiện tại xem như là rõ ràng Lương Hạo Thiên dùng loại nào phương pháp đem quang minh thần tỉnh lại, nghĩ, Lục Giao Nhi trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, đồng thời trong mắt xuất hiện một nụ cười. Mà một mặt khác Tuyết Thần nhãn bên trong nhưng là thoáng có chút khiếp sợ. Đó năng lượng, thật là tinh khiết ta. Tuyết Thần không khỏi kinh dị nói ra. Vinh Hương Hương nghe xong không khỏi cười cợt, nói rằng, hình như là học sinh mới năng lượng đi. Tuyết Thần nghe xong gật gật đầu, hay là chỉ có lời giải thích này có thể giải thích thông đi. Cùng lúc đó hắn lần thứ hai nói rằng, hắn đúng là thật thông minh, hiện tại Quang Minh Thần Điện hoàn toàn đóng kín, nghị kỹ mở ra nhất định phải tỉnh lại Quang Minh Thần. Hiện tại hắn đem so với Quang Minh lực lượng còn tinh khiết năng lượng phát huy ra, tỉnh lại Quang Minh Thần tỷ lệ nhưng là lớn vô cùng a. Nghe được Tuyết Thần than thở, Vinh Hương Hương trong mắt tràn đầy ý cười, liền phảng phất Tuyết Thần khích lệ ngay ở khích lệ nàng một loại cảm giác. Tuyết Thần cũng chú ý tới Vinh Hương Hương vẻ mặt, nhất thời bật cười, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào xa xa, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ mong đợi. Mà lúc này trên ngọn núi, Lương Hạo Thiên biểu hiện vô cùng bình tĩnh, con ngươi màu vàng nóng không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng. Hơn nữa lúc này hắn màu vàng bản nguyên vẫn như cũ chậm rãi nhấp nô, nhìn qua đặc biệt chói mắt. Đại khái qua khoảng 10 phút, Lương Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được hắn màu vàng bản nguyên gợn sóng lại, vào lúc này, thần sắc của hắn mới thoáng xuất hiện một tia biến hóa, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên lên, bởi vì hắn cảm giác được một luồng bàng bạc quang minh lực lượng trong nháy mắt từ bên trong thần điện bao phủ đi ra. Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười, tất cả màu vàng bản nguyên trong nháy mắt thu về lên, không tới thập giây dáng vẻ. Màu vàng bản nguyên ở toàn bộ ngọn núi đương nhiên vô tổn, phảng phất chưa từng xuất hiện một loại cảm giác. Lương Hạo Thiên biến thân giải trừ, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp đến Lục Giao Nhi bên người. Mà vào lúc này, Quang Minh Thần Điện trong nháy mắt gợn sóng lên, Quang Minh lực lượng như suối phun giống như vậy, từng luồng bạo phát, đặc biệt quái dị. Sau đó vù một tiếng vang nhỏ truyền đến, một cái cửa trong nháy mắt từ Quang Minh Thần Điện ngay phía trước xuất hiện. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nhất thời lộ ra ý cười. Mà Lục Giao Nhi nhưng là dùng kinh hỉ để hình dung. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi, Quang Minh Chi Thần hay là đã ở bên trong chờ chúng ta. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, kéo lên Lục Giao Nhi hướng về bên trong vào. Chương 1081, nàng không phải là loài người. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện này Quang Minh lực lượng trở nên càng thêm nồng nặc lên, hít một hơi thật sâu, trong mắt càng thêm kinh dị. Ha ha, nơi này ngược lại không tệ. Lương Hạo Thiên không khỏi quay về Lục Giao Nhi nói rằng. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ gật đầu, thế nhưng vẻ mặt hơi hơi nhăn nhó, hoặc là nói thẹn thùng. Người không sao chứ? Lương Hạo Thiên nhìn Lục Giao Nhi dáng vẻ không khỏi nói rằng. Ta không sao. Lục Giao Nhi nghe xong nhất thời lắc lắc đầu, thế nhưng ánh mắt lại không phải nhìn về phía dưới. Lương Hạo Thiên mang theo vẻ nghi hoặc, hướng về phía dưới liếc mắt nhìn, phát hiện mình dĩ nhiên người trước Lục Giao Nhi tay nhỏ. Ngạch, thật không tiện, ta không phải cố ý. Lương Hạo Thiên nhanh chóng buông lỏng ra Lục Giao Nhi tay nhỏ. Không khỏi giải thích nói rằng, ân, không có chuyện gì. Lục Giao Nhi nghe xong nhất thời lắc lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai lung túng cười cợt, sau đó do dự dưới, từ màu xanh lam trong không gian đem Lộ Hàm kêu gọi ra. Lộ Hàm xuất hiện sau khi, mở to mắt to, đầu tiên là quay về Lương Hạo Thiên cùng Lục Giao Nhi lên tiếng chào hỏi, sau đó nghi hoặc nói, nơi này là nơi nào a? Ha ha, đây là Quang Minh Thần Điện. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, Lộ Hàm nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, rất hiển nhiên không để ý tới mổ Lương Hạo Thiên ý tứ của. Trái tim đen đú ám truy. En của tôi đốt nét Lộ Hàm, nơi này năng lượng ngươi thích không? Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười nói đi ra. Lộ Hàm nghe xong cảm thụ một hồi, khẽ gật đầu, nói rằng, yêu thích. Nghe được Lộ Hàm, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, yêu thích là được. Đi ta mang ngươi đem năng lượng mở ra. Dứt lời Lương Hạo Thiên kéo lên Lộ Hàm tiêu thụ hướng về bên trong đi đến. Mà ở đi tới thời điểm, không biết có phải hay không là Quang Minh Thần an bài, cùng nhau đi tới dĩ nhiên không có đụng tới bất kỳ nguy hiểm, trực tiếp đi tới tận cùng bên trong. Trở lại đến tận cùng bên trong thời điểm, bọn họ trực tiếp thấy được một mái tóc dài màu trắng nữ tử ở bên trong lơ lửng, nữ tử dài đến cực kỳ đẹp đẽ, hơn nữa trên người tràn đầy thánh khiết mùi vị, mà ở phía sau nàng nhưng là một pho tượng to lớn. Tôn kính Quang Minh chi thần ngươi mạnh khỏe. Lương Hạo Thiên nhìn thấy nữ tử sau khi, nhất thời cung kính nói ra. Nữ tử nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, trực tiếp nói, không cần khách khí. Nói tới chỗ này, cô gái trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, vừa nay xuất hiện năng lượng là học sinh mới năng lượng sao? Thật là tinh khiết ta. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, cũng không có phí lời, xoay tay phải lại, một đoàn màu vàng bản nguyên lực ngưng tụ ở trong tay. Nhìn thấy đoàn kia năng lượng, nữ tử vẻ mặt nhất thời xuất hiện biến hóa, thân thể đi thẳng tới Lương Hạo Thiên trước người, ở cảm thụ lấy năng lượng đó thời điểm, trong mắt kinh dị sâu hơn một phần, sau đó cảm thán nói, so với quang minh còn tinh khiết hơn, nếu có thể, điều này có thể lượng đối đầu không gian chi thần, đúng là một vô cùng tốt lựa chọn. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút gợn sóng, thở ra một hơi trực tiếp nói, không gian chi thần phong ấn hiện tại đã xuất hiện buông lỏng. Nghe được Lương Hạo Thiên, nữ tử nhất thời lăng thần dưới, sau đó trong mắt xuất hiện một tia vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên vào lúc này, thở ra một hơi nói rằng, chúng ta bây giờ tỉnh lại ý của ngài là, cần ngài truyền thừa, sau đó sẽ một lần nữa đem không gian kia chi thần cho phong ấn. Nghe được Lương Hạo Thiên, nữ tử nhất thời gật gật đầu, không thể không nói này ngược lại là một biện pháp, nghị nữ tử lần thứ hai nói rằng, thế nhưng các ngươi tìm được rồi mấy cái thần vị đây? Đã 8 cái, thêm vào ngài 9 cái rồi. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói rằng, vậy ngươi có thể bảo đảm 8 người đều có thể tụ tập lại một chỗ sao? Nữ tử lần thứ hai nói rằng, có thể. Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, gật đầu lia lịa. Cũng không có nói nhảm nữa, trong cơ thể 6 cái thần vị khí tức trong nháy mắt bao phủ đi ra, này sức mạnh quy tắc có thể thấy rõ ràng. Cô gái nhất thời sững sờ ở nơi đó, trong mắt xuất hiện thần sắc không dám tin nói rằng, trên người ngươi tại sao có thể có 6 cái thần vị? Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, thể chất của ta có lẽ có ít đặc thù, vì lẽ đó. Lương Hạo Thiên câu nói kế tiếp không hề tiếp tục nói, thế nhưng ý tứ vô cùng sáng tỏ. Nghe được Lương Hạo Thiên, nữ tử nhất thời thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, vậy ý của ngươi là không phải muốn ở thêm một thần vị. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ta nghĩ nói ngươi xem hắn thích hợp không thích hợp. Dứt lời Lương Hạo Thiên đem lộ hàm đẩy lên phía trước. Cô gái kia đầu tiên là nói rằng, trong cơ thể ngươi tồn tại so với quang minh lực lượng càng tinh khiết năng lượng, ta đây quang minh lực lượng xác thực không thế nào thích hợp ngươi. Sau khi nói xong, cô gái ánh mắt lúc này mới nhìn về phía lộ hàm. Tinh linh. Cô gái kia nhìn thấy lộ hàm sau khi, trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ kinh dị. Nghe được lời của cô gái, lộ hàm rụt rè gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng có chút thật không tiện. Nhìn thấy lộ hàm dáng vẻ, cô gái trong mắt nhất thời lộ ra vẻ yêu thích, sau đó nói rằng, tinh linh bản chất thuần khiết, tự nhiên là thích hợp, có điều bởi vì bọn họ cũng không phải nhân loại, vì lẽ đó nắm truyền thừa có lẽ sẽ vô cùng gian nan, bất quá ta đồng ý thử một lần. Theo quang minh chi thần dứt lời, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì lộ hàm trong cơ thể chủ đạo lực lượng xem như là hắn màu vàng bản nguyên, mặc dù không tệ, thế nhưng có một tai hại, đó chính là tiêu hao. Nếu như Lương Hạo Thiên trong cơ thể kim sâm bản nguyên tiêu hao hết tất, vậy thì giống như là lộ hàm chủ đạo lực lượng biến mất rồi, hơn nữa bọn họ cách xa nhau cự ly không thể qua xa, bằng không lộ hàm cũng là ở cũng lấy làm gương không tới Lương Hạo Thiên chủ. Đạo lực. Nếu có quang minh lực lượng đây, đồng dạng thuần khiết, đúng là vô cùng thích hợp nàng, ngẫm lại xem cứ tính toán như thế tới, lộ á tiểu nha đầu trên người là hắc ám, lộ hàm trên người nhưng là quang minh, đúng là vô cùng thú vị. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên vẻ mặt xuất hiện lần nữa một tia gợn sóng, nếu như lộ hàm chuyển thừa lực lượng thật sự thành công. Đây chẳng phải là lộ á cũng tương tự có thể nắm giữ hắc ám chi thần chuyển thừa thần vị. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Nếu như vậy, hắn đúng là cũng không cần vì tìm kiếm ứng cử viên phù hợp mà cảm giác được phiền toái. Ở Lương Hạo Thiên suy tư trong quá trình, cô gái trên người quang minh lực lượng đã bắt đầu gợn sóng lên, Lương Hạo Thiên lôi kéo Lục Giao Nhi lui sang một bên đứng xa xa nhìn, trong mắt tràn đầy chờ mong, đang mong đợi lộ hàm có thể được truyền thừa thành công. Theo thời gian trôi đi, quang minh lực lượng trở nên càng phát nồng nặc lên. Lúc này Tuyết Thần ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, chậm rãi nói rằng, xem ra bọn họ đã có người lấy được quang minh thần tán thành. Sẽ là ai chứ? Tuyết Thần trong mắt dần dần nổi lên một tia vẻ kinh ngạc. Vinh Hương Hương cũng khẽ gật đầu, trong mắt cũng tràn đầy chờ mong. Vụ. Theo thời gian trôi đi, một tiếng vang nhỏ đột nhiên trong lúc đó xuất hiện, quang minh lực lượng trong nháy mắt hướng về quang minh thần điện có rút lại bay qua. Thành công. Tuyết Thần hít một hơi thật sâu, trong mắt thoáng có chút kinh dị vẻ. Vinh Hương Hương xem sau trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, như vậy bọn họ cự ly cuối cùng mục tiêu cũng là lần thứ hai gần rồi một bước ca. Mà lúc này bên trong thần điện, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng treo đầy vẻ vui mừng, không nghĩ tới Lộ Hàm nha đầu này thật sự lấy được Quang Minh Thần truyền thừa, nội tâm có cỡ nào cao hứng tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhìn Quang Minh Thần dáng dấp yếu ớt, Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt lưu chuyển, hướng về Quang Minh Chi Thần bao trùm bay qua. Lần thứ hai cảm giác được này màu vàng bản nguyên, Quang Minh Chi Thần trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia vẻ kinh dị nói rằng, không nghĩ tới điều này có thể lượng dĩ nhiên như thế quỷ dị, liền linh hồn cũng có thể được như thế trợ giúp. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười dưới, nhìn thấy Quang Minh Chi Thần khôi phục một ít, lúc này mới yên tâm hạ xuống, sau đó cũng đồng dạng áp xúc hai cái kim sâm bản nguyên lực, ném cho Quang Minh Chi Thần. Cảm tạ. Quang Minh Chi Thần trong mắt tràn đầy chân thành vẻ. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lộ Hàm, phát hiện lúc này Lộ Hàm lúc này làm cho người ta cảm giác vô cùng tinh khiết thánh khiết, hơn nữa lúc này một dấu ấn cũng vừa mới từ mi tâm của nàng nhạt dần đi vào. Mở đôi mắt đẹp, nhàn nhạt ánh sáng màu trắng né qua, đầu tiên là nhìn về phía Quang Minh Chi Thần, quỳ lệ một hồi, vẻ mặt vô cùng chân thành. Nhìn Lộ Hàm dáng vẻ, Quang Minh Chi Thần không khỏi khẽ mỉm cười nói rằng, không gian chi thần chuyện tình liền xin nhờ các ngươi. Ân. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ gật đầu, đem Lộ Hàm tay nhỏ kéo ở trong tay. Lần thứ hai cùng Quang Minh Chi Thần hàn huyên một lúc sau, Lương Hạo Thiên vừa đeo đường muốn cùng Lộ Hàm hướng về bên ngoài đi đến. Mà ở bọn họ rời đi thần điện thời điểm, toàn bộ thần điện lần thứ hai phong bế hạ xuống. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, một lần nữa đem Lộ Hàm đỡ đến màu xanh lam trong không gian, mang theo Lục Giao Nhi hướng về Tuyết Thần bên này phương hướng bay tới. Nhìn bay đến hai người, Tuyết Thần trong mắt thoáng hơi khác thường, sau đó vung tay phải lên, thần điện kia lần thứ hai ẩn nặc xuống, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, này truyền thừa các ngươi đã lấy được. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Vậy ta tại sao không có ở trên người các ngươi cảm giác được khí tức a? Tuyết Thần nghe xong không khỏi nghi hoặc nói ra. Ha ha, bởi vì được truyền thừa có một người khác. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nhìn Tuyết Thần nghi hoặc, chỉ có thể lần thứ hai đem Lộ Hàm từ màu xanh lam trong không gian kêu lên. Nhìn Lộ Hàm cái này tiểu khả nhân, Tuyết Thần trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, sau đó Lăng Thần dưới nói rằng, nàng không phải là loài người. Ân, nàng là tinh linh nhất tộc. Lương Hạo Thiên đối với Tuyết Thần đúng là không có che giấu cái gì, trực tiếp đem Lộ Hàm thân phận nói ra. Chương 1082, ngươi là không phải cũng yêu thích Hạo Thiên ca. Tinh linh nhất tộc. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tuyết Thần ánh mắt kinh ngạc không khỏi rơi vào Lộ Hàm trên người. Mà Lộ Hàm nhìn thấy nhiều người nhìn như vậy nàng, nội tâm nhất thời tràn đầy ngượng ngùng, rụt rè cúi đầu. Nhìn Lộ Hàm dáng vẻ khả ái, Tuyết Thần không khỏi bật cười, Lương Hạo Thiên khẽ cười cười. Vào lúc này, Tuyết Thần không khỏi lần thứ hai nói rằng, cái kế tiếp các ngươi tính toán đến đâu rồi? Đi tìm Thủy Thần Thần Điện. Lương Hạo Thiên lần thứ hai thở ra một hơi, trực tiếp nói. Ân, này chúc các ngươi thành công đi. Tuyết Thần nghe xong mỉm cười gật gật đầu, lần thứ hai mang theo bọn họ hướng về trở về phương hướng đi đến. Ngày hôm sau cáo biệt Tuyết Thần, Lương Hạo Thiên mang theo Vinh Hương Hương cùng Lục Giao Nhi lần thứ hai hướng về Hạo Hạn Đế Quốc vùng duyên hải địa phương đi đến. Bởi vì Tuyết Thành xem như là Hạo Hạn Đế Quốc nội địa, cự ly vùng duyên hải còn rất dài một khoảng cách. Bọn họ đại khái đi rồi 3 ngày lộ trình vừa mới đến Hạo Hạn Đế Quốc vùng duyên hải. Ha ha, nơi này đúng là cự ly thủ thành thật gần. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười nói ra, cùng nhau đi tới bọn họ đều là hỏi thăm đi tới, bọn họ hiện tại chỗ ở thành thị gọi là Lam Lân Thành, cũng là cự ly này cái thủy thành người gần nhất thành trì. Hơn nữa cái này Lam Lân Thành cự ly thủ thành cũng vô cùng gần, nếu như dựa theo Lương Hạo Thiên tốc độ, cũng chỉ bất quá là 10 phút lộ trình mà thôi. Xa như vậy nơi chính là thủy thành sao? Lục Giao Nhi nhìn phía xa một hòn đảo, không khỏi kinh ngạc nói ra. Ân, nên là được. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó cười nói, chúng ta bay qua đi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng, mang theo hai cô bé thân thể lần thứ hai hướng về cái kia thủy thành phương hướng vào tới. Đi tới thủy thành bầu trời, Lương Hạo Thiên lúc này mới phát hiện, cái này thủy thành bao trùm tích đúng là rất lớn, hơn nữa bên trong ra vào người cũng nhiều vô số. Quan trọng nhất đó là, Lương Hạo Thiên ở nơi này trên hòn đảo, cảm thấy nồng nặc thủy hệ năng lượng. Ở đi tới nơi này sau khi, Lương Hạo Thiên trong cơ thể thủy hệ năng lượng tự động bắt đầu lưu chuyển lên. Chúng ta đi xuống đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, mang theo hai người rơi xuống. Đi tới phía dưới, Lương Hạo Thiên cảm giác được này thủy hệ có thể lượng biến đến càng thêm nồng nặc lên, hơn nữa phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này mái tóc dài màu xanh lam người tương đối nhiều, ở tại bọn hắn trên người Lương Hạo Thiên đều cảm thấy nồng nặc thủy hệ năng lượng, rất hiển nhiên cái thành trì này đại đa số đều sẽ ra pháp hệ pháp giả, hơn nữa một số võ giả cũng đều sẽ mang tới nước tắm năng lượng đặc tính. Chẳng lẽ là cái kia thủy thần ảnh hưởng? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc. Cái này thủy thành không nhỏ, muốn tìm được thủy thần vị trí, đúng là có chút khó khăn, hơn nữa bây giờ sắc trời thoáng có chút tối tăm, Lương Hạo Thiên vẫn là quyết định, ngày hôm sau lại nói. Nhớ hắn trước tiên mang theo hai người đi tìm dừng chân chỗ rồi. Tìm cái kế tiếp dừng chân địa phương, Lương Hạo Thiên muốn hai cái gian phòng lần vào ở lại đi. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mang theo các nàng lần thứ hai ăn một ít phản, mang theo hai cô bé ở toàn bộ thành trì không có chuyện gì vòng vo. Cái này hòn đảo nếu không phải đặc biệt lớn, nếu quả thật có thần điện, đúng là có thể nhận ra được cái gì. Thế nhưng một ngày bay qua, ba người cũng không có bất kỳ thu hoạch, này không lại để cho trong mắt của bọn họ tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ Thanh Mục Thiên Hương toán sai rồi. Thế nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không thể, bất luận, thổ thần, quang minh chi thần, vẫn là ngoài hắn ra thần vị, Thanh Mục Thiên Hương đều coi là vô cùng chuẩn xác, cái này thủy thần bọn họ cũng tin tưởng sẽ không có bất kỳ sai lầm, này vì sao không tìm được đây. Liên một ngày, bọn họ khẳng định sơ sót món đồ gì. Vào buổi tối, Lương Hạo Thiên trực tiếp cùng Tiểu Yêu bắt đầu trò chuyện, Tiểu Yêu vắt hết óc, bắt đầu nghĩ tới, nếu nội thành không có vậy thì ở bên ngoài. Nhưng là bên ngoài hoàn toàn mờ mịt biển rộng, chẳng lẽ vẫn tồn tại Vu Đại Hải ở trong. Ở Tiểu Yêu mang theo Lương Hạo Thiên tâm tư tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên nội tâm trong nháy mắt gợn sóng, chẳng lẽ thần điện kia ở thủy thành bốn phía trong vùng biển. Nghĩ Lương Hạo Thiên nội tâm hơi gợn sóng lên, tất cả đều có khả năng. Bởi vì hắn nhìn trong Tây Du ký diện còn có Thủy Long Cung đây, nơi này vì sao thì không thể xuất hiện một thủy thần điện. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên nội tâm nhanh chóng gợn sóng lên, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn quyết định ngày mai hạ thủy đi xem. Vạn nhất thật sự có phát hiện gì đây? Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên cả người trở nên dễ dàng hạ xuống, nhìn một chút bên người ngài đã ngủ Vinh Hương Hương nhất thời cười cợt, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng. Vinh Hương Hương thật giống cũng có cảm giác giống như vậy. Cả người cũng khoát lên Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, ba người ăn cơm xong, Lương Hạo Thiên liền dẫn bọn họ đi tới cạnh biển. Hạo Thiên ca, ngươi thật sự muốn hạ thủy sao? Nhìn này biển rộng, Vinh Hương Hương không khỏi lo lắng nói ra. Ân, các ngươi ở chỗ này chờ, có tin tức gì ta tự nhiên sẽ thông báo các ngươi. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi nói rằng. Ân. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai cô bé đúng là gật gật đầu. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên khoát tay háo một cái, trực tiếp nhảy xuống, vào nước trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong cơ thể trong nháy mắt phóng ra chói mắt ánh sáng màu lam, tự động đem nước biển gạt ra, thế nhưng này lạnh lẽo nước biển, vẫn để cho Lương Hạo Thiên dùng mình một cái. Ở Lương Hạo Thiên xuống sau khi, Vinh Hương Hương đúng là cùng Lục Giao Nhi đồng thời nói chuyện phiếm lên, hai người trải qua những ngày qua tiếp xúc, quan hệ của hai người cũng có thể nói càng ngày càng tốt. Vào lúc này, Vinh Hương Hương nhìn Lục Giao Nhi không khỏi cười nói, Giao Nhi, hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì a? Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi nói rằng. Ha ha, ngươi là không phải cũng yêu thích Hạo Thiên ca a? Vinh Hương Hương không khỏi cười nói đi ra. Theo Vinh Hương Hương dứt lời, Lục Giao Nhi vẻ mặt nhất thời xuất hiện vẻ sốt sắng, sau đó nói rằng, Hương Nhi, ngươi đừng hiểu lầm, ta. Nói tới chỗ này, Lục Giao Nhi không hề tiếp tục nói. Vinh Hương Hương nghe xong nhất thời cười cợt, sau đó nói rằng, ha ha, ta xem ra đến nói tới chỗ này. Vinh Hương Hương dừng một chút lần thứ hai nói rằng, nếu như thích vì sao không chủ động nói ra đây. Phải biết hạnh phúc là cần chính mình đi tranh thủ. Nói tới chỗ này Vinh Hương Hương trong mắt xuất hiện một tia phức tạp, lòng này cảnh hắn cũng là ở xuyên Việt tới mới lĩnh ngộ được. Hiện tại cho Lục Giao Nhi nói những này, đối phương hay là không hiểu, thế nhưng nàng biết, Lục Giao Nhi sớm muộn cũng có một ngày sẽ rõ. Nghe được Vinh Hương Hương, Lục Giao Nhi không khỏi cúi đầu, không nói gì thêm. Vinh Hương Hương xem sau không khỏi cười cợt. Nhẹ nhàng kéo lại Lục Giao Nhi tay nhỏ nói rằng, người xấu kia chi kỷ nhiều như vậy, nếu như mình không tranh thủ nói, e sợ liền cơ hội cũng không có, chẳng lẽ ngươi không hy vọng gả cho người mình thích sao? Hơn nữa Hạo Thiên ca tính cách của hắn ngươi cũng hiểu rõ. Nghe được Vinh Hương Hương, Lục Giao Nhi nhịn không được cười lên, nói rằng, Hương Nhi nào có như ngươi vậy à, dĩ nhiên đem mình phu quân giới thiệu cho người khác. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sệt ta đem người phu quân đoạt đi sao? Vinh Hương Hương nhất thời nở nụ cười nói rằng, nếu như phu quân là loại người như vậy, ta chỉ sợ cũng sẽ không thích hắn. Nghe được Vinh Hương Hương, Lục Giao Nhi vẻ mặt thoáng xuất hiện một tia biến hóa. Vinh Hương Hương nói xác thực không có sai lầm, nếu như Lương Hạo Thiên là loại người như vậy, bản thân nàng chỉ sợ cũng sẽ không xem Lương Hạo Thiên. Nhìn suy tư Lục Giao Nhi, Vinh Hương Hương lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, lòng của cô bé tư ai có thể đọc không hiểu. Ha ha, Giao Nhi, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể theo đuổi hạnh phúc của mình. Nghe được Vinh Hương Hương, Lục Giao Nhi không khỏi khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, nhìn Vinh Hương Hương nói rằng, Hương Nhi, cảm ơn ngươi. Vinh Hương Hương nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, lão công hắn rất tốt, ta cũng hy vọng hắn có thể trải qua hạnh phúc. Lục Giao Nhi nghe xong Vinh Hương Hương rất có thâm ý một câu nói, khẽ gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà tiến vào trong nước, Lương Hạo Thiên ở tinh thần lực cùng thủy hệ năng lượng hoạt động bên dưới, bay thẳng đến ngủ nơi sâu xa vọt tới, theo chiều sâu càng ngày càng sâu, Lương Hạo Thiên kinh dị phát hiện, bốn phía thủy hệ năng lượng cũng là trở nên nồng nặc lên, cũng coi như là một để hắn vui mừng phát hiện, như vậy xuất hiện tình huống như thế chỉ có một loại, hay là thật sự như hắn suy đoán giống như vậy, trong này thật tồn tại một thần điện, nghĩ Lương Hạo Thiên kinh khủng tinh thần lực, trực tiếp khuyết tán đi ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm. Khi hắn gần như vây quanh thủy thành tha nửa vòng sau khi, Lương Hạo Thiên tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng lại, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng hướng về một phương hướng vọt tới. Khi hắn đi tới nơi đó thời điểm, phát hiện đó là một vực sâu, có điều ở vực sâu nơi sâu xa, Lương Hạo Thiên thấy được một tản ra ánh sáng màu lam kiến trúc. Lương Hạo Thiên áp chế chính mình nội tâm nhịp tim, nhanh chóng vọt tới, ở Lương Hạo Thiên tinh thần lực trợ giúp bên dưới, Lương Hạo Thiên chấp nhận như một cái linh động ngư nhi một bên, tốc độ vô cùng nhanh. Cơ hồ vài giây thời gian liền tới đến nảy vực sâu nơi sâu xa. Mà lúc này xuất hiện tại trước mắt hắn chính là cái to lớn kiến trúc, nay kiến trúc chính là một thần điện, lúc này thần điện kia tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, ở đây Lương Hạo Thiên càng có khả năng cảm nhận được này tinh khiết thủy hệ năng lượng. Có điều lúc này, thần điện này cũng gặp phải đồng dạng một vấn đề, đó chính là thần điện hoàn toàn phong tỏa, muốn đi vào, rất hiển nhiên nhất định phải cần tỉnh lại thủy thần mới được. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không có đang suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì hắn hiện tại phải đem tin tức này nói cho hai cô bé, nghĩ Lương Hạo Thiên hướng về mặt trên sông ra ngoài. Khi hắn đi tới trên bờ sau khi, phát hiện hai cô bé ngồi cùng một chỗ chính trò chuyện, dáng vẻ nhìn qua vô cùng thân mật. Mà hai cô bé cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời đứng lên, chỉ thấy Vinh Hương Hương nói rằng, Hạo Thiên ca, phát hiện thần điện sao. Chương 1083, tỉnh lại thủy thần phương pháp. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, phát hiện. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ khổ não, hai cô bé cũng âm thầm nhớ tới biện pháp. Lương Hạo Thiên cũng âm thầm suy tư về, nếu như chỉ dựa vào thủy hệ năng lượng dẫn dắt, tỉnh lại thủy thần tỷ lệ chắc chắn sẽ không rất lớn, lấy tỉnh lại quang minh chi thần phương pháp. Lương Hạo Thiên không khỏi âm thầm nghĩ đến. Cũng là vào lúc này, Vinh Hương Hương không khỏi ở một bên nói rằng, Hạo Thiên ca, lẽ nào ngươi đã quên một từ sao? Cái gì từ? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi kinh ngạc nói ra. Thủy hòa bất dung a. Vinh Hương Hương không khỏi cười nói. Thủy hòa bất dung. Lương Hạo Thiên đầu tiên là lăng thần một hồi, thế nhưng sau đó trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ vui mừng. Vinh Hương Hương nói không sai, nước tuy rằng có thể dập lửa, thế nhưng đồng dạng, hỏa cũng có thể đem nước cho bốc hơi rồi. Tin tưởng thủy thần ở một cái tuyệt đối dưới sự kích thích, nhất định sẽ bi tỉnh lại. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên con mắt trở nên sáng lên lên, không nhịn được ôm Vinh Hương Hương hôn một dưới, hơn nữa kích động đồng thời cũng không có suy nghĩ nhiều. Ở hôn xong Vinh Hương Hương sau khi, đồng thời cũng ôm lấy một bên Lục Giao Nhi hôn một cái, ở hôn xong sau khi, hắn trong nháy mắt phản ứng lại đây, nhanh chóng lui về sau một bước, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, ho khan một tiếng nói rằng, ho cờ hở. An một cái, xin lỗi, ta không phải cố ý. Không, không liên quan. Lục Giao Nhi sắc mặt tràn đầy hưng hào, nàng cũng rõ ràng, Lương Hạo Thiên là cao hứng nguyên nhân, hơn nữa trong lòng nàng không có bất kỳ tức giận, có chỉ là ngượng ngùng. Đặc biệt là đang nhìn đến Vinh Hương Hương mang theo ý cười ánh mắt thời điểm, nội tâm càng là ngượng ngùng. Ha ha, cảm ơn ngươi chúng, bây giờ sắc trời còn sớm, ta lại xuống đi xem, các ngươi liền ở ngay đây chờ ta được rồi, nếu như chậm, các ngươi hãy đi về trước là được, đến thời điểm ta đi tìm các ngươi. Lương Hạo Thiên vì phòng ngừa lung túng đang kéo dài xuống, chỉ có thể nói như thế đi ra. Hai cô bé nghe xong gật gật đầu. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cả người lần thứ hai nhảy đến trong nước. Ha ha. Nhìn Lương Hạo Thiên hưng phấn dáng vẻ, hai cô bé nhìn nhau cười cợt. Mà Lương Hạo Thiên ở đi tới trong nước sau khi, kinh khủng tinh thần lực run rẩy dưới, nhanh chóng hướng về lúc trước thấy cái kia vượt sâu phương hướng sông ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh, không nhiều sẽ liền tới đến thần điện kia phía trước. Nhìn cái kia to lớn thần điện, Lương Hạo Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu, cũng là khi hắn dự định có hành động thời điểm, tiểu yêu thanh âm của cũng vang lên, trực tiếp gọi lại Lương Hạo Thiên. Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nghi hoặc nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, tiểu yêu bất đắc dĩ cười nói, ngươi tuy rằng lấy được hỏa thần truyền thừa, thế nhưng ngươi đã quên ngươi bây giờ lúc này hoàn cảnh sao? Ngậy! Lương Hạo Thiên nhìn chung quanh mênh mông biển rộng. Tiểu yêu bất đắc dĩ cười nói, ngươi vị trí nhưng là đại dương mênh mông à, ngươi hỏa hệ năng lượng cường hãn hơn nữa, chẳng lẽ bốc hơi lên toàn bộ hải vực? Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, vấn đề này hắn đúng là không nghĩ tới. Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi căng thẳng nói, vậy phải làm thế nào? Rất đơn giản, đem toàn bộ thần điện ngăn cách lên không phải rồi. Tiểu yêu bất đắc dĩ cười nói, làm sao ngăn cách? Lương Hạo Thiên lần thứ hai nghi hoặc nói ra. Ngu ngốc. Tiểu yêu bất đắc dĩ bật cười, trực tiếp nói, ngươi không phải là có không gian lực lượng sao? Có thể dùng không gian chi lực đem chúng nó ngăn cách ra, bằng ngươi đế cấp thực lực, cái này nên không làm khó được ngươi đi. Đúng vậy, cái này tại sao không có nghĩ đến a? Ha ha, ta thực sự là bị hồ đồ rồi. Lương Hạo Thiên nhất thời bất đắc dĩ bật cười, sau đó cũng không có ở nhiều lời, kinh khủng tinh thần lực mang theo ti ti không gian rung động trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài. Sau 10 phút, toàn bộ thần điện đều bị cô lập ra đến, Lương Hạo Thiên cái chán thoáng có chút mồ hôi hột, phải biết, hắn hiện tại nhưng là đẩy biển rộng cho hắn áp lực a. Vì lẽ đó hắn không dám lãng phí bất kỳ thời gian, trên mi tâm nhất thời nổi lên một dấu ấn, vào lúc này, năng lượng màu đỏ trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể dâng lên ầm ầm, Lương Hạo Thiên cả người đều bị hỏa hệ năng lượng bao trùm vào lúc này, từ xa nhìn lại, sẽ phát hiện Lương Hạo Thiên màu tóc đều đã biến thành màu đỏ. Năng lượng màu đỏ kia vô cùng nồng nặc, xuất hiện ở phát hiện trong nháy mắt còn mang theo từng luồng hỏa hệ quy tắc sức mạnh, nơi đó sức mạnh vô cùng quỷ dị khó lường, phải biết truyền thừa chính là cái gì? Chính là truyền thừa sức mạnh quy tắc, mà này sức mạnh quy tắc, cũng là hỏa thần chính mình lĩnh ngộ hỏa hệ quy tắc. Hỏa hệ năng lượng tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt, toàn bộ thần điện đều bị hỏa hệ năng lượng bao trùm vào, mà thần điện kia tỏa ra ánh sáng màu lam, nhanh chóng tiêu hao lên, phát sinh chói tai tiếng xèo xèo âm. Lương Hạo Thiên lúc này trong mắt xuất hiện vẻ mong đợi, đang mong đợi, thủy thần có thể bi tỉnh lại. Càng là chờ mong, Lương Hạo Thiên tinh thần lực di động cường độ cũng là càng lớn, lửa kia hệ năng lượng cũng là càng phát trở nên điên cuồng lên, không nhiều sẽ toàn bộ không gian đều tràn đầy cực nóng khí tức. Theo thời gian trôi đi, thần điện gợn sóng năng lượng màu xanh lam cũng biến thành càng ngày càng yếu lên, mà lửa kia hệ năng lượng nhưng là càng ngày càng cường thịnh lên. Lương Hạo Thiên đúng là phi thường rõ ràng đạo lý này. Bởi vì hỏa nếu như quá mãnh liệt, này nước liền đưa đến tác dụng phụ trợ. Bởi vì thủy hệ bên trong bao hàm phong phú dưỡng khí, bao quát năng lượng cũng tồn tại cái này đặc thù đặc tính. Làm thần điện kia buộc phát ra ánh sáng màu làm trở nên phi thường suy yếu thời điểm, Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi xuất hiện vẻ sốt sắng, này vẫn chưa xuất hiện, thật sự nếu không xuất hiện, thần điện này có thể hay không tiêu cháy a. Cũng là ở Lương Hạo Thiên âm thầm suy tư thời điểm, đột nhiên lực lượng tinh thần của hắn nhanh chóng co rúm lên. Lương Hạo Thiên thoáng lăng thần dưới, đột nhiên một tiếng vang nhỏ trong nháy mắt truyền đi ra. Vốn là xì xì thanh âm chói tai trở nên cực kỳ nhỏ yếu lại đi, thế nhưng đột nhiên trong lúc đó lần thứ hai trở nên chói tai lên, nhìn kỹ một chút đi, phát hiện bên trong thần điện lần thứ hai bạo phát ra vô cùng dồi dào nồng nặc năng lượng màu xanh lam. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, xem cái này thủy thần sợ là đã bi tỉnh lại đi. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên mi tâm dấu ấn trong nháy mắt lấp lóe lại kinh khủng kia hỏa hệ năng lượng trong nháy mắt co rút lại trở về, hoàn toàn dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể, thủy hệ ánh sáng lần thứ hai từ trên người phun trào đi ra, sau đó không gian hơi gợn sóng, toàn bộ không gian cũng nghiền nát, biển rộng trong nháy mắt hướng về phía dưới tuyên tiết hạ xuống. Bởi vì Lương Hạo Thiên có kinh khủng tinh thần lực chống đỡ đúng là cũng không có bao nhiêu vấn đề, nhưng mặc dù như thế, thân thể của hắn vẫn là lay động một cái. Ở toàn bộ biển rộng khôi phục lại yên lặng sau khi, Lương Hạo Thiên lần thứ hai ngẩng đầu nhìn bay qua, phát hiện lúc này thần điện tỏa ra có thể lượng biến đến càng thêm óng ánh lên, quan trọng nhất đó là, đối diện địa phương của hắn đã mở ra một cái cửa. Nhìn thấy cái kia môn, Lương Hạo Thiên nội tâm khỏi nói có cỡ nào cao hứng. Muốn cũng không có muốn Lương Hạo Thiên nhanh chóng hướng về bên trong thần điện không vào vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên cũng không có lãng phí thời gian một đường hướng về thần điện nơi sâu xa đi đến, ở đây Lương Hạo Thiên đúng là cũng không có đụng tới nguy hiểm gì. Vô cùng an toàn đi tới cuối cùng địa điểm. Nhìn cái kia pho tượng to lớn, Lương Hạo Thiên trong mắt bao nhiêu lộ ra một tia dị dạng, bởi vì đó cũng là một cô gái, hơn nữa nữ tử làm cho người ta cảm giác vô cùng cảm động. Cũng là vào lúc này, theo nhàn nhạt năng lượng màu xanh lam gợn sóng truyền đến, một bi năng lượng màu xanh lam gói hàng nữ tử từ pho tượng bên trong trôi lơ lửng đi ra. Ở nữ tử sau khi đi ra, đôi mắt đẹp liền rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó nói rằng, hỏa thần người truyền thừa. Không biết ngươi tìm ta có gì lúc? Ta là tới nắm truyền thừa. Lương Hạo Thiên đúng là vô cùng nói thẳng đi ra, dừng một chút lần thứ hai nói rằng, không gian chi thần phong ấn đã buông lỏng. Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia thủy thần nhất thời ngẩn người, ở nàng phản ứng lại sau khi, trong mắt thoáng xuất hiện một chút hoảng hốt nói rằng, ngươi nói không gian chi thần phong ấn đã buông lỏng rồi hả? Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, trực tiếp nói, vì lẽ đó ta hiện tại muốn mượn mỗi cái thần sức mạnh quy tắc lần thứ hai đem không gian kia chi thần một lần nữa phong ấn. Nghe được Lương Hạo Thiên, thủy thần trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghiêm túc, sau đó nói rằng, nhưng là ngươi phải biết, ngươi đã có. Ở thủy thần mới nói được nơi này, âm thanh đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Bởi vì Lương Hạo Thiên trên người gợn sóng ra 6 cái thần vị khí tức, cùng lúc đó, 6 đám năng lượng cũng từ Lương Hạo Thiên trước người hiện lên đi ra. Ngươi, sao có thể có chuyện đó? Thủy thần không thể tin được nói ra. Ha ha, ta thể chất nguyên nhân đặc thù. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, vấn đề như vậy hắn đúng là nghe được rất nhiều, vì lẽ đó cũng không cảm thấy kinh ngạc, rất hiển nhiên chính hắn cũng rõ ràng, chính hắn có cỡ nào kinh thế hai tủ. Nhìn mang theo nụ cười Lương Hạo Thiên, thủy thần trong mắt vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng vẻ, bởi vì nay chút đối với nàng tới nói là khó có thể tiếp nhận, thế nhưng sự thực đặt tại trước mắt, nàng còn có thể nói cái gì. Qua một lúc lâu, thủy thần môi mới giật giật nói rằng, ý của ngươi là, đã ở bắt ta một truyền thừa sao? Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, hắn hiện tại đã có một quyết định, đó chính là làm hết sức đem tất cả truyền thừa đều an bài đến chính mình người quen biết trên người, nếu như không có ứng cử viên phù hợp, vậy hắn mượn đi cái này truyền thừa. Ngươi bây giờ trên người có 6 cái thần vị truyền thừa, ngươi chắc chắn chứ? Thủy thần vẫn là thoáng có chút do dự, bởi vì nàng cũng không muốn để Lương Hạo Thiên ở nàng nơi này xảy ra vấn đề. Bởi vì Lương Hạo Thiên có thể có được 6 cái truyền thừa đại diện cho cái gì? Đại diện cho Lương Hạo Thiên thiên phú tuyệt đối rất mạnh, nay từ Lương Hạo Thiên mới vừa đạp như thủy thần điện thời điểm hắn cũng cảm giác được, mặt khác một điểm, nhưng là Lương Hạo Thiên nói tới thể chế, một có thể chịu đựng 6 cái thần vị thể chế, người đại biểu này cái gì? Người đại biểu Lương Hạo Thiên trong cơ thể có 6 loại bất đồng sức mạnh quy tắc, hơn nữa này 6 loại bất đồng sức mạnh quy tắc cũng không có phát sinh bất kỳ xung đột, mà nếu như Lương Hạo Thiên bởi vì nàng thủy hệ sức mạnh quy tắc gia nhập, mà ảnh hưởng tới cái này cân bằng, nàng kiếp nhưng là thật sự xem như là tội nhân. Chương 1084, ta là không phải lại đang nằm mơ. Lương Hạo Thiên thật giống cũng nhìn thấu thủy thần do dự, trực tiếp nói, thủy thần yên tâm đi, của chính ta thân thể chính ta rõ ràng, ta nhất định sẽ tiếp tục chống đỡ, bởi vì thời gian thật sự không nhiều lắm. Nghe được Lương Hạo Thiên nói như thế, thủy thần trong mắt cũng thoáng có chút hoang mang, không gian chi thần cường đại đến mức nào bản thân nàng cũng rất rõ ràng, hơn nữa quan trọng nhất đó là, không gian chi thần lâu như vậy tới nay, thực lực sợ là sớm đã khôi phục, hơn nữa không chừng mượn thời gian lâu như vậy còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn lên, đột phá bọn họ đồng thời bảy cái kia phong ấn chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi thật xác định muốn bắt ta thần vị? Thủy thần lúc này lần thứ hai hỏi lên. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai kiên định gật đầu. Được rồi. Thủy thần nghe xong cũng gật gật đầu nói rằng, nhìn ngươi như thế kiên trì, ta cũng là tắc thành ngươi, thực sự không được, ta đây cái tội nhân cũng là làm sao. Dứt lời thủy thần cũng không có nói nhảm nữa, trong cơ thể phi thường thuần túy năng lượng màu xanh lam từ trong cơ thể dâng lên ầm ầm, hướng về Lương Hạo Thiên bao phủ tới, bởi vì Lương Hạo Thiên lúc này đã chuẩn bị xong, cả người nhìn qua vô cùng ôn hòa. Theo thời gian trôi đi, lúc này phía trên thần điện thủy thành bên trong, không ít ông lão mở hai mắt ra, làm thủy hệ pháp giả bọn họ đối với bốn phía thủy hệ có thể lượng biến hóa tự nhiên cảm giác vô cùng nhạy cảm. Bọn họ đều rõ ràng cảm giác được lúc này trong không khí tự do thủy hệ có thể lượng biến đến mỏng manh hạ xuống, thật giống hướng về một phòng tuyến dâng tới, chỗ đó đúng là bọn họ phía dưới. Bọn họ phía dưới là nơi nào? Biển rộng, chẳng lẽ trong biển rộng xuất hiện tình huống thế nào? Có thủy quái đang đánh nhau. Thế nhưng lớn như vậy diện tích lấy sạch thủy hệ năng lượng không khỏi quá kinh thế hãi tục đi. Suy tư trong lúc đó, thủy thành không ít cao thủ đều vọt ra, đang nhìn đến ngang nhau cao thủ xuất hiện, trong lòng rõ ràng. Đại khái là đều cảm thấy tình huống như thế phát sinh. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Một người trong đó ông lão trước tiên nói ra, trong biển rộng bọn họ cũng không có xuống quá, thế nhưng vì điều tra rõ ràng, bọn họ vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Ân. Theo ông lão kia đi đầu, cao thủ khác cũng khẽ gật đầu, đi theo ông lão hướng về dưới nước vọt vào. Đi theo năng lượng đó truyền vận sóng, bọn họ rất nhanh khóa chặt ở thủy thành chỗ sâu trong vực sâu, suy tư trong lúc đó. Bọn họ đều tăng nhanh tốc độ hướng về bên trong vào tới. Làm một tản ra ánh sáng màu lam thần điện xuất hiện tại bọn họ trước mắt thời điểm, trong mắt của bọn họ đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, khổng lồ như thế một thần điện tọa lạc tại thủy thành phía dưới, bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện qua. Nơi đó có một đạo môn, chúng ta vào xem một chút đi. Lúc này một ông già kinh dị nói ra, bóng người nhanh chóng hướng về cái kia môn trùng bày qua. Theo ông lão kia đi đầu cái khác cũng nhanh chóng vào tới, bọn họ hiện tại đều đạt đến khó có thể đột phá địa điểm. Hơi hơi một kỳ tích ghé sợ cũng có thể kéo bọn họ đột phá. Thế nhưng ở tại bọn hắn vừa tới cửa thời điểm, lần thứ hai cảm giác được bốn phía thủy hệ năng lượng co rút lại tốc độ lần nhanh hơn, toàn bộ thần điện đều bịt kín chói mắt ánh sáng màu lam. Đi. Ông lao hít một hơi thật sâu, quả thực quỷ dị, bọn họ vẫn là quyết định vào xem. Thế nhưng ở tại bọn hắn vừa tới đến bên trong không bao xa, một nam tử lần ngăn cản đường đi của bọn họ. Chỉ thấy cái kia nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói rằng, thật không tiện, thần điện này hiện tại không mở ra cho người ngoài. Người là ai? Nhìn thấy như thế một người tuổi còn trẻ nam tử dĩ nhiên ở bên trong thần điện, ở đây cao thủ đồng thời hừ lạnh dưới. Thật không tiện, không thể trả lời. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, hắn cũng lớn khái đoán được thần điện này gợn sóng có lẽ sẽ hấp dẫn thủy thành cao thủ đến, chỉ là hắn không nghĩ tới những người này dĩ nhiên sẽ đến nhanh như vậy, vì lẽ đó cũng không có phí lời, kinh khủng sóng tinh thần lại, kéo bọn họ hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Mà ở bọn họ lao ra sau khi, toàn bộ thần điện hơi rung động lại. Hào quang màu xanh lam trở nên thu liễm, cái kia môn cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Phảng phất chưa từng xuất hiện một loại cảm giác. Lúc này cái kia mấy người cao thủ đều có chút ngây người, Lương Hạo Thiên buộc phát ra thực lực quá kinh khủng, thế nhưng để cho bọn họ khiếp sợ là, Lương Hạo Thiên vẫn là như thế tuổi trẻ. Một tu luyện nhiều năm lão quái vật. Bọn họ đều âm thầm nghĩ đến, thần điện kia hay là chính là Lương Hạo Thiên, mà Lương Hạo Thiên chính là trong cái thần điện này trường kỳ ở lại lão quái vật. Nghĩ mấy người cao thủ đều cung kính quay về Lương Hạo Thiên kêu một tiếng tiền bối. Nghe được những người đó, Lương Hạo Thiên trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, chính mình khi nào thành tiền bối, thế nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra, khẽ gật đầu nói rằng, được rồi, nơi này không có chuyện, đều đi thôi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên trước tiên hướng về phía trên sông lên trên. Mấy người nhìn nhau một chút, cũng sông lên trên, thế nhưng ở tại bọn hắn tới sau khi, đã biến mất rồi Lương Hạo Thiên bóng người. Mấy người lần thứ hai nhìn nhau một chút, cũng có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Chuyện này không khỏi thật là quỷ dị đi. Mà Lương Hạo Thiên lúc này đi tới hai cô bé lúc trước chờ đợi địa phương, phát hiện hai cô bé vẫn còn đang nơi đó cùng đợi, phải biết lúc này sắc trời đã biến thành đen, vì lẽ đó tâm lý của hắn đúng là xuất hiện vẻ cảm động. Nhìn Lương Hạo Thiên bóng người, Lương Hạo Thiên không khỏi ẩn nấp bóng người đi tới, trở lại đến hai cô bé bên cạnh thời điểm, thân thể hiện ra, mới vừa dự định dọa dọa các nàng. Lại nghe được Lục Giao Nhi thăm thẳm thanh âm của truyền tới. Phong công tử hắn sẽ thích ta sao? Ha ha, người xấu kia yêu thích mỹ nữ, Giao Nhi dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, hắn khẳng định yêu thích. Vinh Hương Hương không khỏi vui cười nói rằng. Ngạch, hai nha đầu này đang nói chuyện gì đây? Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút quái lạ. Cũng là vào lúc này, Vinh Hương Hương đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, nhất thời sững sờ, nói rằng, ngươi chừng nào thì trở về. Theo Vinh Hương Hương âm thanh dứt lời. Lục Giao Nhi cũng nghiêng đầu, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên ở các nàng đứng phía sau thời điểm, cũng hơi sững sờ, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên, vẻ mặt càng là có chút sốt sáng, bởi vì nàng rất sợ sệt lời của mình bị Lương Hạo Thiên cho nghe qua rồi. Vào lúc này, Vinh Hương Hương không khỏi nói rằng, Hạo Thiên ca, ngươi chừng nào thì tới được. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên nhất thời nói rằng, ta vừa qua khỏi tới. Thật sự, Vinh Hương Hương nghe xong hầu nghi nhìn Lương Hạo Thiên. Chính xác 100%. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, sau đó nói rằng, ta mới vừa dự định dọa dọa các ngươi, đã bị ngươi phát hiện. Nói xong, Lương Hạo Thiên trên mặt xuất hiện vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, đúng là như thật, hai cô bé nhìn nhau một chút lúc này mới yên tâm hạ xuống. Làm sao vậy? Xem các ngươi dáng vẻ có phải là có chuyện gì hay không a? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói ra. Không có chuyện gì. Hai cô bé đồng thời lắc lắc đầu. Sau đó liền nghe được Vinh Hương Hương nói sang chuyện khác nói rằng, Hạo Thiên ca, ngươi bắt được truyền thừa sao? Ha ha, đây là tự nhiên. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt. Ha ha, mạnh thật. Vinh Hương Hương nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đây là dựa vào các ngươi nghĩ biện pháp A. Lương Hạo Thiên lần thứ hai bật cười, nhưng nghĩ được chính mình hôn Lục Giao Nhi chuyện tình, vẻ mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng. Lục Giao Nhi rất hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì, lần thứ hai cúi đầu. Ha ha. Đói bụng một ngày, mang bọn ngươi đi ăn một chút gì đi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, nói sang chuyện khác nói rằng, sau đó mang theo bọn họ hướng về thủy thành bên trong đi đến, mua nữa một ít hải sản tươi cái gì, ba người đi tới cạnh biển ăn xong rồi thì nướng. Ăn cơm xong sau khi, ba người mới hướng về trở về phương hướng đi đến. Ngày hôm sau, bọn họ cũng không có sốt ruột rời đi Hạo Hàn Đế Quốc, mà là hướng về thủy thành phương hướng phóng đi. Hiện tại Lương Hạo Thiên đúng là cảm giác gáp lực nhẹ không ít, toán hiện tại liền còn sót lại. Không gian chi thần, hắc ám chi thần, còn có cái kia sinh mệnh chi thần không có giải quyết, sinh mệnh chi thần ở Hạo Hàn Đế Quốc tử vong cốc, kia tử vong cốc ở chỗ nào? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cho nên vẫn là hỏi một chút Hạo Hãn Đế quốc đế chủ Nạp Lan Hoàng Vân Lai nhanh hơn. Bởi vì thủy thành cự ly Hạo Hãn Đế quốc vô cùng gần, mang theo hai cô bé đại khái chừng nửa canh giờ, bọn họ liền tới đến Hạo Hãn Đế quốc thủ thành bầu trời. Không thể không nói, bất luận tới chỗ nào, Hạo Hãn Đế quốc biển rộng liền tuyệt đối là mê người, đặc biệt là ở trên không nhìn biển rộng, càng thêm bao la mê người. Ở trên không xúc lập một hồi, Lương Hạo Thiên mới mang theo hai cô bé rơi xuống. Đi tới phía dưới sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo hai cô bé liền hướng về thượng quan gia tộc đi đến. Đi tới thượng quan gia, này hai cái cửa vệ đúng là nhận thức Lương Hạo Thiên, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem bọn họ thả bay qua. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, vào lúc này, tinh thần hắn hơi gợn sóng lại, sau đó trực tiếp khóa chặt ở thượng quan Uyển Nhi trên người, mang theo hai cô bé đi tới. Thượng quan Uyển Nhi lúc này vẫn còn đang khu nhà nhỏ kia bên trong, bất quá bây giờ cùng nàng một khối còn có Nạp Lan Dung được. Ở tại bọn hắn đi tới đi thời điểm, hai cô bé vẫn ngồi ở trong tiểu viện đồng thời tán gẫu, nhìn qua đúng là rất thanh nhàn. Ha ha, hai vị ta có thể quấy rối một hồi sao? Nhìn thượng quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên nội tâm không nhịn được ba động một chút, cái tiểu nha đầu này nhìn qua so với trước đây tiểu tụy hơn nhiều, suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên không khỏi nhẹ giọng nói ra. Không thể. Thượng quan Uyển Nhi hơi nhướng mày, nói thẳng đi ra. Thế nhưng ở nàng sau khi nói xong, lại phát hiện thanh âm kia là quen thuộc như vậy, trong nháy mắt thân thể của nàng hơi rung động lại, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lương Hạo Thiên, nhất thời sững sờ ở nơi đó, nước mắt càng là chớp chớp chảy xuống, sau đó tay nhỏ kéo lại Nạp Lan Dung nhược tay nói rằng, cho như tỷ tỷ, ta là không phải lại đang nằm mơ. Chương 1085, Thử Vong Cốc. Mà ở là Thượng quan Uyển Nhi nhìn về phía Nạp Lan Dung nhược thời điểm, phát xuống Nạp Lan Dung nhược cũng thoáng lăng thần dưới, sau đó mỉm cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nạp Lan Dung nhược, Thượng quan Uyển Nhi nội tâm trong nháy mắt rung động lại, đôi mắt đẹp lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, dùng sức rủi rủi con mắt, âm thanh thoáng run rẩy nói, người xấu, đúng là ngươi sao? Ha ha! Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, mở ra ôm ấp. Tiểu nha đầu xem sau, nước mắt chảy đi, trực tiếp nhào vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, có thể nói ở Lương Hạo Thiên rời đi trong khoảng thời gian này, nàng không có một ngày không nhớ nhung Lương Hạo Thiên, cũng còn tốt mỗi ngày đều có Nạp Lan Dung nhược buổi tiếp, không phải vậy nội tâm của nàng sẽ trở nên càng thêm nhớ nhung. Hiện tại cảm thụ lấy này ấm áp ôm ấp đích thực là, nàng nhớ nhung trực tiếp hóa thành nước mắt, không nhiều lắm một hồi, liền đem Lương Hạo Thiên ngực làm ướt một mảnh. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy, cũng không có nói cái gì, trong mắt nổi lên một tia nhu tình, cái tiểu nha đầu này đúng là một khả nhân, tim của hắn đều bị tiểu nha đầu nước mắt cho khóc nát. Người xấu ngươi rốt cục trở về nhìn ta, ô ô. Tiểu nha đầu đang khóc trong quá trình còn không quên oán giận vài câu, tay nhỏ đã ở Lương Hạo Thiên trên ngực đánh hai lần, có điều này cường độ cũng không có lớn đến mức nào. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, trong đầu, nổi lên cùng tiểu nha đầu lần thứ nhất gặp mặt đích tình cảnh, nghĩ đến vào lúc ấy, nha đầu này vẫn là một tiểu ma nữ, hiện tại đây. Đối lập so với dưới, tiểu nha đầu dĩ nhiên đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Hai người ôm rất lâu, lúc này mới tách ra, vào lúc này, Thượng quan Uyển Nhi cẩn thận nhìn một chút Lương Hạo Thiên, không khỏi nói rằng, người xấu ngươi gầy, ở bên ngoài có phải là ăn thật nhiều khổ a? Ha ha! Nghe được Thượng quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên lần thứ hai bật cười, nặn nặn Thượng quan Uyển Nhi trắng non khuôn mặt nhỏ nói rằng, ta xem ngươi mới gầy. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi ngượng ngùng túi đầu nói rằng, ừ, còn không phải trách ngươi sao? Trách ta! Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nói ra, nếu như không phải người ta mỗi ngày nhớ ngươi lo lắng ngươi, cũng sẽ không như thế gầy. Nói xong Thượng quan Uyển Nhi cũng không quên ở Lương Hạo Thiên trên người bấm một cái. Tiểu nha đầu cường độ cũng không phải rất lớn, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, nói rằng, đây không phải ta đến rồi sao? Ân. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong gật gật đầu, vào lúc này, nàng mới phát hiện, đứng Lương Hạo Thiên phía sau Vinh Hương Hương cùng Lục Giao. Hương Nhi tỷ tỷ, Giao Nhi tỷ tỷ, các ngươi cũng tới a. Thượng quan Uyển Nhi vào lúc này, không nhịn được đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói. Nhìn Thượng quan Uyển Nhi dáng vẻ, hai cô bé đồng thời cũng cười đi ra, mà Lục Giao Nhi trong mắt cũng nhiều ra một tia vẻ hâm mộ. Ha ha, ngươi đến thăm cùng ngươi người xấu thân thân ngã ngã, nơi nào thấy được chúng ta. Vinh Hương Hương không khỏi cười nói đi ra. Hương Nhi tỷ tỷ, ngươi bắt nạt ta. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn, sau đó nhìn cười tủm tỉm Lương Hạo Thiên, khẽ hừ một tiếng, người xấu này không giúp nàng còn chưa tính, lại vẫn ở một bên cười trộm. Nghĩ Thượng quan Uyển Nhi lần thứ hai khi hắn trên người bấm một cái. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, xem ra Thượng quan Uyển Nhi tuy rằng đã xảy ra biến hóa rất lớn, thế nhưng bản tính vẫn không có lần a suy tư trong lúc đó. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Dung Nhược, cũng đúng Nạp Lan Dung Nhược lên tiếng chào hỏi. Nạp Lan Dung Nhược xem sau cũng mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, lần này các ngươi vẫn tính thuận lợi sao? Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, nói rằng, vẫn tính thuận lợi, chúng ta cũng tìm được tinh toán bộ tộc. Thật sự sao? Nạp Lan Dung Nhược nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tinh toán bộ tộc một mạch đơn truyền, đều đang bị Lương Hạo Thiên cho tìm được rồi, trong lòng không khỏi có chút kinh dị vẻ. Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười cợt, liếc mắt nhìn Lục Giao Nhi nói rằng, đúng rồi ta giới thiệu cho ngươi một người bạn, nàng cứ gọi Lục Giao. Ngươi mạnh khỏe. Lục Giao Nhi lúc này chủ động tiêu sái đi ra, trong mắt thoáng có chút một chút. Ngươi mạnh khỏe, ta tên Nạp Lan Dung Nhược. Nạp Lan Dung Nhược cũng mỉm cười nói đi ra. Dứt lời còn không quên quái dị xem Lương Hạo Thiên một chút, cái tên này bên cạnh nữ hải vì sao mỗi một cái đều là như thế đẹp đẽ. Mà Lục Giao Nhi khi nghe đến Nạp Lan Dung Nhược sau khi trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, nếu như nàng nhớ tới không sai, Hạo Hạn Đế quốc công chúa thật giống liền gọi Nạp Lan Dung Nhược. Nhìn lại một chút Nạp Lan Dung Nhược đặc hữu khí chất quý tộc, càng là kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Dung Nhược, sau đó cười nói, cho như, hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì a? Nạp Lan Dung Nhược nghe xong không khỏi nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Ngươi biết các ngươi nơi này tử vong chi có sao? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nghi hoặc nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, Nạp Lan Dung Nhược khẽ nhíu mày lại, âm thầm suy tư lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi nói tử vong chi cốc ở chúng ta Hạo Hãn Đế quốc sao? Ân, đây là tự nhiên. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, nói rằng, làm sao ngươi không biết sao? Nạp Lan Dung Nhược nghe xong gật gật đầu nói rằng, ta từ nhỏ ở Hạo Hãn Đế quốc lớn lên, cũng không nghe thấy tử vong cốc danh tự này, ngươi là không phải nhớ lộn. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày vừa nhấc, khẽ lắc đầu một cái nói rằng, xem ra ta chỉ có thể đi hỏi ngươi phụ thân rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Nạp Lan Dung Nhược mỉm cười gật gật đầu. Mà vào lúc này, đứng Lương Hạo Thiên bên cạnh tiểu nha đầu không khỏi nhẹ nhàng ngắt Lương Hạo Thiên một hồi nói rằng, hừ, nguyên lai ngươi không phải trở về xem ta. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bất đắc dĩ bật cười, nhìn Thượng Quan Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ hiện đầy tức giận, nhất thời nói rằng, ta là trở về nhìn ngươi, thuận tiện hỏi lại hỏi tử vong cốc chuyện tình. Thật sự sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, tiểu nha đầu trên mặt tức giận lúc này mới đi tới một ít. Ân, đương nhiên. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa. Tiểu nha đầu nghe xong lúc này mới yên tâm hạ xuống, mà một bên Nạp Lan Dung Nhược nhưng là bật cười, luyến ái bên trong nữ hải thông minh quả nhiên đều là không a. Lương Hạo Thiên một câu nói, liền đem nhí nha nhí nhảnh Thượng Quan Uyển Nhi cho lừa gạt ở. Mà vào lúc này, mấy người đồng thời ngồi xuống nói chuyện phiếm lên, đại khái hỏi Lương Hạo Thiên kinh nghiệm làm sao. Sau đó đại khái ở buổi trưa, Lương Hạo Thiên bái phóng một hồi tiểu nha đầu phụ thân của, ở trong quá trình. Lương Hạo Thiên lần thứ hai tư tuần một hồi liên quan với tử vong cốc chuyện tình, phát hiện hắn cũng không hiểu. Lần thứ hai cùng tiểu nha đầu phụ thân của Hàn Huyên tán gẫu, Lương Hạo Thiên liền rời đi, buổi trưa ở trên quan gia tộc ăn một ít cơm, Lương Hạo Thiên đi đầu hướng về Hạo Hãn Đế quốc Hoàng Thành đi đến. Bởi vì có Nạp Lan Dung Nhược đi đầu, vì lẽ đó bảo vệ cũng không có tiến hành bất kỳ ngăn cản. Khi tìm thấy Nạp Lan Hoàng Vân thời điểm, hắn chính đang trên cung điện, có điều khi hắn nghe được Lương Hạo Thiên trở về tin tức sau khi, liền qua loa giải thích. Trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên đi tới bên trong thư phòng. Nhìn vẻ mặt nụ cười Lương Hạo Thiên, Nạp Lan Hoàng Vân không khỏi nghi hoặc nói, thế nào rồi? Nghe được Nạp Lan Hoàng Vân, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, đem tìm tới tinh toán bộ tộc chuyện tình nói ra, bao quát hết thể thần điện vị trí cũng một tia không rơi nói ra. Thử vong cốc. Khi nghe đến Lương Hạo Thiên hỏi do danh tự này thời điểm, Nạp Lan Hoàng Vân lông mày trong nháy mắt vừa nhíu nói rằng, ngươi xác định cái kia sinh mệnh thần điện ngay ở tử vong cốc. Nghe được Nạp Lan Hoàng Vân, Lương Hạo Thiên liền biết có đùa, hay là Nạp Lan Hoàng Vân thật sự biết cũng khó nói, bởi vì nếu như Nạp Lan Hoàng Vân không biết nói, chỉ sợ cũng sẽ không có câu hỏi này. Nghĩ Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa nói rằng, Nạp Lan thúc thúc, ngươi biết cái kia tử vong cốc địa phương. Ân. Nạp Lan Hoàng Vân nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, chỗ đó ở Hạo Hãn Đế quốc một chỗ thật xa, có điều cái kia tử vong cốc cần một vào miệng, lối vào mới có thể đi vào. Đó là một không gian riêng biệt. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi kinh ngạc nói ra. Không sai. Nạp Lan Hoàng Vân khẽ gật đầu nói rằng, bởi vì bên trong vô cùng nguy hiểm, bên trong có người nói đều là một ít mang theo mùi chết chóc ma thú, mỗi cái ma thú đều vô cùng lợi hại, vì lẽ đó rất ít người đi vào, bởi vì trên căn bản đi vào mọi người không có trở ra quá, coi như ra tới người, cũng không lâu lắm cũng là qua đời. Đang nói đến nơi này thời điểm, Nạp Lan Hoàng Vân trên mặt tràn đầy nghiêm nghị. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt vẻ kinh dị không khỏi sâu hơn một phần. Vào lúc này, Nạp Lan Hoàng Vân lần thứ hai nói rằng, hơn nữa chỗ đó đã từng cũng có ma thú chạy đến quá, cho cái kia phụ cận thành trì tạo thành rất lớn tai nạn, bởi vì lúc đó là của ta gia gia chính là Hạo Hàn đế quốc đế chủ, cho nên lúc đó phái hai người cao thủ chuyên môn đối với chỗ đó tiến hành rồi thủ hộ cùng phong ấn, hiện tại trôi qua lâu như vậy, biết chỗ đó rất ít người rồi. Nghe được Nạp Lan Hoàng Vân, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, tuy rằng hắn không biết chỗ đó tại sao lại có nắm giữ tử vong khí ma thú, thế nhưng quỷ dị như thế địa phương, cũng đưa hắn nội tâm thật là tốt kỳ chi tâm hoàn toàn khiêu khích đi ra. Nghĩ Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, chỗ đó ở đâu? Ngươi thật sự muốn đi? Nạp Lan Hoàng Vân nghe xong lần thứ hai nói ra. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, vẻ mặt tràn đầy kiên định. Được rồi. Nạp Lan Hoàng Vân khẽ gật đầu, sau đó xoay tay phải lại, một màu vàng nhãn hiệu xuất hiện tại trong tay nói rằng, đây là chúng ta Nạp Lan gia tộc thủ lệnh, ngươi cầm nó tìm tới thủ hộ này vào miệng, lối vào hai cái tiền bối, liền có thể tiến vào. Có điều bên trong hung hiểm vạn phần, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, đem cái kia thủ lĩnh đón lấy. Chương 1086, ngươi có đồ vật đặt ở trên người sao? Nạp Lan Hoàng Vân lúc này mở miệng lần nữa nói rằng, chỗ đó bởi thời gian rất lâu đều không có người đi vào, vì lẽ đó hiện tại phát triển trở thành hình dáng gì cũng không ai biết, ta kiến nghị ngươi tìm một nắm giữ quang minh lực lượng giúp đỡ đi vào, đối với ngươi mà nói có lẽ sẽ có rất tốt trợ giúp cũng khó nói. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, hắn màu xanh lam trong không gian nhưng là nắm giữ một cái quang minh thần vị người A, hơn nữa trong cơ thể hắn màu vàng bản nguyên cơ hồ không nhìn những cái được gọi là cường hãn ma thú, cho nên đối với này tử vong chi cốc hắn đúng là không có bao nhiêu lo lắng. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, Nạp Lan thúc thúc ngươi hãy yên tâm. Nghe được Lương Hạo Thiên, Nạp Lan Hoàng Vân chỉ có thể gật gật đầu, sau đó lần thứ hai nói rằng, chỗ đó vị trí ở Hạo Hạn Đế quốc phía tây nhất một người tên là Thiên Dương Thành địa phương. Ngươi đến Thiên Dương Thành trực tiếp đi. Nói tới chỗ này Nạp Lan Hoàng Vân dừng lại, vẻ mặt thoáng có chút lúng túng, lần thứ hai nói rằng, nơi đó có một Vạn Hoa Lâu địa phương, ở nơi đó hay là ngươi có thể tìm được bọn họ. Vạn Hoa Lâu. Nghe được Nạp Lan Hoàng Vân, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, ân, ta biết rồi, cảm tạ Nạp Lan thúc thúc rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Nạp Lan Hoàng Vân chỉ là khoát tay háo một cái cũng không có nói thêm cái gì. Lần thứ hai cùng Nạp Lan Hoàng Vân hàn huyên hai câu sau khi, Lương Hạo Thiên liền đi ra ngoài, bồi tiếp mấy cái nữ hài vòng vo, màn đêm thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi đưa ra đi ăn thiêu đốt kiến nghị, Lương Hạo Thiên tự nhiên đồng ý, mà ở ăn trong quá trình. Thượng Quan Uyển Nhi còn lấy ra hai bình rượu, dựa theo Thượng Quan Uyển Nhi ý tứ của là từ ra ra nàng nơi đó trộm được. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên nhịn không được cười lên, có điều rượu kia xác thực không sai, mở ra sau khi, từng trận hương tiểu trong nháy mắt tốc thẳng vào mặt. Đang dùng cơm trong quá trình, Lương Hạo Thiên chính mình uống một bình, còn dư lại này một bình nhưng là bi mấy cái nữ hài toàn bộ uống, ở sau khi ăn xong, mấy cái trên mặt của cô gái đều hiện lên ra nhàn nhạt hường hào, nhìn qua đặc biệt cảm động. Ăn cơm xong sau khi, bọn họ lần thứ hai về tới Thượng Quan gia tộc, lần này Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương tạm thời tách ra cư ngụ, nhìn Vinh Hương Hương không muốn dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhịn cười không được cười. Nằm ở trên giường, Lương Hạo Thiên vốn là tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện, đột nhiên tinh thần hơi gợn sóng lại, ngồi xuống hướng về ngoài cửa nhìn sang, mỉm cười dưới, đứng lên hướng về cửa đi tới. Khi hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng thời điểm, phát hiện Thượng Quan Uyển Nhi nha đầu này còn đang đứng ở phía ngoài, khuôn mặt nhỏ có chút do dự. Nhiều hơn nhưng là hường hảo. Mà lên Quan Uyển Nhi cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên đột nhiên mở cửa, khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm hồng nhuận lên. Uyển Nhi, ngươi đang ở đây bên ngoài làm cái gì vậy? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nhìn Thượng Quan Uyển Nhi nói rằng. Thượng Quan Uyển Nhi đầu thấp thấp hơn nói rằng, ta là tới nhìn ngươi ngủ không? Ha ha, vậy nếu như không có đây? Lương Hạo Thiên nhất thời cười nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời trở nên càng thêm ngượng ngùng lên nói rằng, nếu như ngươi không ngủ, ta nghĩ cùng ngươi nói hội thoại. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, lôi kéo Thượng Quan Uyển Nhi đi tới trong phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại sau khi, phát hiện Thượng Quan Uyển Nhi chính ở chỗ này đứng, dáng vẻ thoáng có chút ngượng ngùng. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lôi kéo Thượng Quan Uyển Nhi đi tới bên giường ngồi xuống, vào lúc này, đột nhiên phát hiện Thượng Quan Uyển Nhi từ giường một bên, nhanh chóng đem một vật ôm vào trong lòng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn lại, phát hiện chính là cái kia bố hoa hoa. Vào lúc này hắn minh bạch cái gì, phòng trưng ở chính mình đi trong khoảng thời gian này, Thượng Quan Uyển Nhi nha đầu này một mực trong phòng của hắn ở. Nghĩ Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi xuất hiện một tia nhu tình, cũng không có nói nữa, trực tiếp nhẹ nhàng đem Thượng Quan Uyển Nhi ôm vào trong lòng, tuy rằng Thượng Quan Uyển Nhi vô ý một ít động tác, luôn có thể cho Lương Hạo Thiên mang đến một ít cảm động. Cảm thụ lấy Lương Hạo Thiên trong lồng ngực ấm áp, Thượng Quan Uyển Nhi cũng ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên. Hai người ôm một lúc sau, lúc này mới tách ra, vào lúc này, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, ở ngã ly mở trong khoảng thời gian này, ngươi đều ở nơi này ngủ sao? Ân. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong xin lỗi gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, sau đó nói rằng, chờ ta đem tất cả mọi chuyện toàn bộ xong xuôi sau khi, dẫn ngươi đi tìm ngươi Mộng Nhi tỷ tỷ các nàng thế nào? Ân. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong cao hứng gật gật đầu, sau đó tiểu nha đầu cắn cắn môi, lần thứ hai nói rằng, Hạo Thiên ca, vậy ngươi dự định lúc nào rời đi à? Nhìn tiểu nha đầu dáng vẻ, Lương Hạo Thiên thật sự không đành lòng nói cái gì, chỉ có thể thở dài nói rằng, hai ngày nữa nói sau đi. Ân. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong nhất thời cao hứng gật gật đầu, dưới cái nhìn của nàng, Lương Hạo Thiên có thể ngăn ngắn cùng nàng hai ngày nàng cũng là thỏa mãn. Nhìn Thượng Quan Uyển Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nội tâm xuất hiện lần nữa không tên cảm động, chủ động ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng hôn lên nàng. Thượng Quan Uyển Nhi vừa mới bắt đầu chúc chắc đáp lại, thế nhưng sau đó cũng dần dần trở nên thành thạo lên. Hôn nhau qua đi, Lương Hạo Thiên nghiêm tổng không khỏi lộ ra một tia dị dạng, sau đó nhẹ giọng nói rằng, ha ha, ngày hôm nay cũng đừng đi rồi, ngược lại ngươi cũng mỗi ngày ngủ ở đây, đi phòng khác khẳng định cũng không thói quen. Ân. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong ngượng ngùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, chủ động vì là Thượng Quan Uyển Nhi cởi giày, sau đó ôm Thượng Quan Uyển Nhi nằm ở trên giường, này chăn lúc này còn mang theo nhàn nhạt hương thơm, chính là Thượng Quan Uyển Nhi mùi vị đặc hữu, đặc biệt tốt ngửi, bất quá vẫn là không có trong lồng ngực khả nhân tốt. Mà lên Quan Uyển Nhi lúc này có giúp ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, ôm thật chặt nàng, lông mày hơi rung động, người đại biểu Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng vẫn là thoáng có chút sốt sáng. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, hai người cũng không phải đem không có ngủ chung quá, làm sao vẫn là như vậy đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên ở đây ôm chặt lấy Thượng Quan Uyển Nhi, lần thứ hai nhẹ nhàng đâm ở Thượng Quan Uyển Nhi mềm mại, hiện tại hắn cần phải làm là để Thượng Quan Uyển Nhi thanh tĩnh lại. Quả nhiên, theo Lương Hạo Thiên nhu tình thế tiến công hạ xuống, Thượng Quan Uyển Nhi cũng thả lỏng ra, có điều cặp mắt kia, nước long lanh đặc biệt cảm động. Người xấu, ngươi có thể hay không đem ngươi tay thả xuống đi. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thấy Lương Hạo Thiên bàn tay lớn còn đang trước ngực nàng bày đặt, khuôn mặt nhỏ vô cùng hường hảo. Ngạch, ha ha, thói quen, Lương Hạo Thiên xem sau, nhất thời xin lỗi cười cợt, thế nhưng hắn cũng không có thả xuống đi, trái lại cầm càng chặt nhẹ nhàng ở trên Quan Uyển Nhi bên thai nhẹ giọng nói rằng, ngươi là người của ta. Đơn giản một câu nói, Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt tràn đầy cảm động, gật đầu lia lịa, ôm ở Lương Hạo Thiên không tiếp tục nói nữa. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị. Nhẹ nhàng ôm Thượng Quan Uyển Nhi cũng không có đang nói chuyện, ở cảm giác được Thượng Quan Uyển Nhi hô hấp trở nên đều đều sau khi thức dậy, Lương Hạo Thiên cười cợt, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau rạng sáng, sắc trời còn hơi hơi tối tăm thời điểm, Lương Hạo Thiên liền mở hai mắt ra, nhìn trong lồng ngực khả nhân, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, nhẹ nhàng ở trên Quan Uyển Nhi môi hồng trên khẽ hôn dưới, đặt ở tiểu nha đầu trước ngực tay phải nhẹ nhàng cầm, tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên. Sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, đang nhìn đến Lương Hạo Thiên chính mang theo ý cười nhìn nàng thời điểm, đầu tiên là sức sở, ánh mắt lộ ra thần sắc cao hứng. Một buổi tối nàng ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực ngủ vô cùng thoải mái, nàng thậm chí đã quên Lương Hạo Thiên trở về, ở nàng tỉnh lại một khắc đó, nhìn thấy hài lòng Thiên ngay ở bên người nàng thời điểm, nàng cảm giác được đặc biệt thấy đủ. Ha ha, được rồi nên đi lên, không phải vậy một hồi Hương Nhi các nàng đi lên cần phải xem người chê cười a. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười nói ra. Ân. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong gật gật đầu, tuy rằng như vậy, nàng ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực ở lại, sững sờ một quãng thời gian rất dài, mới lưu luyến ngồi dậy, sửa sang lại quần áo một chút, rời đi thời điểm, nhanh chóng ở Lương Hạo Thiên trên mặt khẽ hôn dưới, cười duyên chạy ra. Nhìn Thượng Quan Uyển Nhi vui vẻ dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hắn đúng là hy vọng Thượng Quan Uyển Nhi nha đầu này vẫn vui vẻ như vậy xuống, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng chính mình rời đi một ngày kia, Thượng Quan Uyển Nhi nha đầu này e sợ còn có thể thương tâm chứ. Thế nhưng chung quy có rời đi một ngày, nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên lần thứ hai thầm thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở trên trời sắc sai không nhiều sáng tỏ sau khi, Lương Hạo Thiên lúc này mới đi ra ngoài, dòng dã một ngày, Lương Hạo Thiên lần thứ hai bồi tiếp các nàng dòng dã chơi một ngày, màn đêm thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi trực tiếp chạy tới gian phòng của nàng, nhìn tiểu nha đầu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đúng là vô cùng cảm động. Làm đem Thượng Quan Uyển Nhi ôm vào trong ngực thời điểm, cảm giác là chân thật như vậy, cũng không biết là không phải hắn sắp sửa rời đi Thượng Quan Uyển Nhi, chủ động hôn lên Lương Hạo Thiên. Cảm thụ lấy Thượng Quan Uyển Nhi này thơm mềm đầu lưỡi, Lương Hạo Thiên nội tâm tràn đầy động lòng, hơn nữa không biết vì sao, Thượng Quan Uyển Nhi lúc này cũng biến thành lớn mật lên, dĩ nhiên đem y phục trên người thoát, chỉ để lại cái yếm nhỏ mặc lên người, nhìn qua đúng là vô cùng đáng yêu. Người xấu, ngươi phía dưới thật giống có đồ vật đẩy ta đây. Hôn nhau qua đi, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi nói rằng. Ngạch, thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng. Ân, ngươi có đồ vật đặt ở trên người sao? Thượng Quan Uyển Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, tay nhỏ hướng về phía dưới sờ lên. Không được. Cảm nhận được Thượng Quan Uyển Nhi động tác, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, nhanh chóng nói ra, thế nhưng đã chậm, Thượng Quan Uyển Nhi tay nhỏ đã nắm chặt rồi nơi đó. Chương 1087, làm ngươi cả đời nữ nhân. Người xấu đây là vật gì a? Thượng Quan Uyển Nhi cầm phát hiện nhiệt hồ hồ, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Ngậy. Lương Hạo Thiên môi giật giật, trên mặt vẻ lúng túng sâu hơn, vấn đề này hắn vẫn đúng là không tốt cho Thượng Quan Uyển Nhi giải thích. Thượng Quan Uyển Nhi cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên dáng vẻ, không khỏi âm thầm suy tư lên, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, nhanh chóng đem tay nhỏ thu lại rồi, rất hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến cái gì. Nhìn Thượng Quan Uyển Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhất thời bất đắc dĩ bật cười, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người trở nên yên tĩnh lại. Người xấu. Qua một lúc lâu, Thượng Quan Uyển Nhi lúc này mới lên tiếng. Hả? Lương Hạo Thiên nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi, phát hiện Thượng Quan Uyển Nhi lúc này khuôn mặt nhỏ mang theo nhàn nhạt hồng hào vô cùng cảm động. Ta nghĩ cùng người xấu sinh bảo bảo. Đang nói xong câu nói này, Thượng Quan Uyển Nhi xấu hổ chui vào trong chăn, đặc biệt đáng yêu. Lương Hạo Thiên nhịn cười không được cười, nhẹ giọng nói rằng, tốt, sau đó ta và Uyển Nhi sinh thật là nhiều bảo bảo thế nào. Ân. Thượng Quan Uyển Nhi lúc này từ trong chăn chui ra, có điều khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ treo đầy hồng hào. Lương Hạo Thiên lúc này nhất thời nở nụ cười. Cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi lần thứ hai nhỏ giọng nói rằng, người xấu, ta hiện tại đã nghĩ làm người đàn bà của ngươi, chỉ có làm người đàn bà của ngươi ta mới yên tâm lại. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên thoáng lăng thần dưới, nhìn Thượng Quan Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ chân hồng dáng vẻ không khỏi nói rằng, ngươi bây giờ vốn là người đàn bà của ta à. Ân, người xấu, ta không phải ý đó. Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời lắc lắc đầu, sau đó cắn cắn môi, lấy dũng khí, nói rằng, ta hiện tại liền muốn bảo bảo. Đến thời điểm, có bảo bảo, ngươi nhất định sẽ thường thường mong nhớ ta. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi lo dịp, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, nói rằng, coi như ngươi không có bảo bảo, ta cũng sẽ thường thường mong nhớ ngươi. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong miệng nhỏ nhất thời vểnh lên lên, vành mắt càng là đỏ lên nói rằng, người xấu, ngươi là không phải ghét bỏ ta à. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, đây là đâu cùng cái nào à, nữ hài xem ra khó lường à, nghĩ Lương Hạo Thiên mau mau nói rằng, ta làm sao sẽ chê ngươi đây, nếu như ghét bỏ lời của ngươi, làm sao sẽ ôm ngươi sao? Này! Thượng Quan Uyển Nhi lúc này lần thứ hai cắn cắn môi, nói rằng, vậy ta hiện tại đã nghĩ làm người đàn bà của ngươi. Nói xong Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt tràn ngập kiên định. Ngậy! Lương Hạo Thiên lần thứ hai lăng thần dưới, mới vừa dự định nói cái gì, lại phát hiện nước mắt lần thứ hai từ Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt chảy xuống. Lương Hạo Thiên xem sau hít một hơi thật sâu, nói rằng, ngươi thật sự quyết định sao? Ân, ta muốn làm người xấu nữ nhân, cả đời nữ nhân. Thượng Quan Uyển Nhi kiên định nói. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cảm động, nhẹ nhàng ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi thân thể nói rằng, Ân, tốt lắm, vậy ta liền để ngươi làm ta cả đời nữ nhân. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong gật gật đầu. Ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Ở thối lui y phục của chính mình sau khi, Lương Hạo Thiên không nhịn được lần thứ hai nói ra. Ân, ta muốn làm người xấu nữ nhân. Thượng Quan Uyển Nhi lặp lại lần nữa nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong hít một hơi thật sâu, ở trên Quan Uyển Nhi môi hồng trên khẽ hôn đi tới, ở Lương Hạo Thiên tiến vào Thượng Quan Uyển Nhi trong cơ thể thời điểm, tiểu nha đầu nhất thời khẽ hừ một tiếng, vào lúc này, tiểu nha đầu nước mắt nhất thời chảy ra. Uyển Nhi, ngươi tại sao khóc? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, có thể làm người xấu nữ nhân, ta cảm giác thật hạnh phúc. Thượng Quan Uyển Nhi nháy mắt nói rằng, nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên nội tâm lần thứ hai tràn đầy cảm động, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động, tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhất thời tràn đầy hưng hào, vừa mới bắt đầu hay là thống khổ, thế nhưng mặt sau một luồng cảm giác đặc biệt bao phủ thân thể của nàng. Hơn nữa ở Lương Hạo Thiên động tác ở trong, hai người trong cơ thể năng lượng tự động lần thứ hai bi dẫn dắt đi ra. Lương Hạo Thiên cũng không biết tiểu nha đầu muốn mấy lần, ngược lại mệt mỏi, đi ngủ bay qua. Lương Hạo Thiên cười cợt, lần thứ hai nhìn một chút cánh tay trên dấu răng. Cái tiểu nha đầu này tuyệt đối là một con hổ con. Nghĩ Lương Hạo Thiên ôm Thượng Quan Uyển Nhi thân thể mềm mại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, phát hiện tiểu nha đầu còn đang trong ngực của nàng ngủ, dáng vẻ vô cùng hương. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, sau đó nặn nặn tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nói rằng, nha đầu nên tỉnh rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời mở hai mắt ra, sau đó khuôn mặt nhỏ lần thứ hai một đỏ nhẹ nhàng ôm lấy Lương Hạo Thiên, cắn cắn môi mình nói rằng, Hạo Thiên ca, ta muốn. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó nhất thời bật cười, nhẹ nhàng nặn nặn Thượng Quan Uyển Nhi cái mũi nhỏ nói rằng, ngươi không sợ mệt ta, hiện tại thời gian không còn sớm, một hồi đi ra ngoài ngươi không sợ bị Hương Nhi bọn họ nhìn thấy sao. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi gật gật đầu, có điều dáng vẻ có chút không tình nguyện dáng vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau chỉ có thể nói, tối hôm nay cũng có thể a. Ân. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong khuôn mặt nhỏ mới lộ ra nụ cười, sau đó lặng lẽ ở Lương Hạo Thiên bên tai nói rằng, có thể làm người xấu nữ nhân thật tốt. Dứt lời mặc quần áo vào. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời cười cợt, cũng thuận tiện giúp một hồi bận điệu. Mà tiểu nha đầu rời đi thời điểm, còn không quên hôn Lương Hạo Thiên một hồi. Nha đầu này. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, sau đó lần thứ hai nằm ở trên giường. Thiên Minh, Lương Hạo Thiên lần thứ hai rất sớm từ trong phòng đi ra, đi tới phía ngoài thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện mấy cái nữ hài đều ở bên ngoài, Thượng Quan Uyển Nhi đã ở, có điều tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ hồng hồng, dù là ai cũng nhìn ra đến giữa hai người xảy ra chuyện gì. Bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có nói cái gì, trực tiếp đi tới. Đi tới sau khi, mấy cái nữ hài toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người hắn, Vinh Hương Hương trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, mà Lục Giao Nhi trong mắt nhưng là né qua một tia ước ao, cho tới Nạp Lan Dung Nhược nhiều hơn nhưng là quái lạ. Ho khan một cái, đều ở a. Lương Hạo Thiên lúng túng cười cợt, cùng các nàng đồng thời hàn huyên, sau đó ăn một ít bữa sáng, liền lần thứ hai đi ra ngoài vòng vo, hắn đã đem quyết định, ngày mai xuất phát, vì lẽ đó liền ngày hôm nay khỏe mạnh bồi tiếp các nàng chuyển động. Ở buổi tối thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi chủ động chạy tới trong phòng của hắn, chưa kịp hắn phản ứng, liền đem cởi quần áo đi tới. Lương Hạo Thiên cười cợt, cái tiểu nha đầu này, lúc này cũng như một con hổ con, làm một trận ôn tồn qua đi. Lương Hạo Thiên cho Thượng Quan Uyển Nhi nhìn một chút trên cánh tay bị cắn dấu ấn, tiểu nha đầu trên mặt nhất thời lộ ra xin lỗi vẻ mặt, sau đó do dự dưới nói rằng, người xấu, ngươi dự định lúc nào rời đi? Ngày mai sao? Ân. Lương Hạo Thiên do dự dưới, cuối cùng gật gật đầu. Thượng Quan Uyển Nhi xem sau không khỏi trầm mặc lại, một lúc lâu ngẩng đầu lên lần thứ hai nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, người xấu, ta còn muốn. Nhìn Thượng Quan Uyển Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi nói rằng, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ sớm chút đem sự tình giải quyết, đến thời điểm, ta mang theo các ngươi tìm một hoàn cảnh tốt địa phương sinh sống, ha ha, đến thời điểm, cho ngươi cho ta sinh một đống bảo bảo có được hay không? Ân. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong gật gật đầu, thế nhưng nước mắt lần thứ hai chảy xuống, nàng thật sự không nỡ Lương Hạo Thiên. Lần này Lương Hạo Thiên cũng không biết Thượng Quan Uyển Nhi muốn bao nhiêu lần, ngược lại mãi cho đến Thượng Quan Uyển Nhi mệt mỏi sau khi, lúc này mới ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên mới vừa mở hai mắt ra, liền phát hiện, Thượng Quan Uyển Nhi mở to hai mắt, nhìn nàng, trong mắt tràn đầy hạnh phúc vẻ. Có điều ở Lương Hạo Thiên đã gặp nàng thời điểm, nàng có nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên xem sau nhịn cười không được cười, tay phải giơ lên, trực tiếp rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi mềm mại trước ngực, nặn nặn. Tiểu nha đầu sắc mặt nhất thời một đỏ, mở đôi mắt đẹp, nhìn Lương Hạo Thiên cười tủm tỉm dáng vẻ không khỏi nói rằng, thối người xấu, sẽ bắt nạt. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai cười cợt, bồi tiếp Thượng Quan Uyển Nhi hàn huyên, vào lúc này, hắn phát hiện Thượng Quan Uyển Nhi cũng không có cái gì tình huống khác thường. Phảng phất quên mất Lương Hạo Thiên ngày hôm nay muốn rời khỏi giống như vậy, thế nhưng Lương Hạo Thiên lại có một loại cảm giác, tiểu nha đầu đoán chừng là sợ sệt hắn không muốn rời đi, mới như thế. Nha đầu này. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, nhẹ nhàng ở tiểu nha đầu môi hồng trên khẽ hôn hạ xuống. Người xấu, ngươi ngày hôm nay đã đi, ta còn muốn lại muốn một lần. Ta muốn nhớ kỹ Hạo Thiên ca cảm giác. Thượng Quan Uyển Nhi chăm chú cắn môi, nước mắt cũng rốt cục không nhịn được chảy xuống, khiến người ta nhìn qua có chút đau lòng. Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi, mà ở bọn họ lúc kết thúc, tiểu nha đầu lần thứ hai ở Lương Hạo Thiên trên cánh tay để lại một dấu ấn, sau đó vướt chính mình cắn trôi qua địa phương, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, có đau hay không? Ha ha, không đau. Lương Hạo Thiên cười nói, ân, ta muốn cho ngươi mỗi ngày đều nhớ ta. Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó bắt đầu mặc quần áo vào, cả người nhìn qua vô cùng ung dung. Ta sẽ ở mỗi ngày hô hấp thời điểm đều muốn ngươi. Lương Hạo Thiên ở trên Quan Uyển Nhi mặc quần áo tử tế, dự định lúc rời đi, nhẹ giọng nói rằng. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong cả người hơi rung động lại, vành mắt lần thứ hai đỏ một chút, sau đó nhào tới Lương Hạo Thiên trong lồng ngực nói rằng, ngươi xấu, ngươi muốn sớm chút trở về, ta mỗi ngày đều sẽ nhớ ngươi. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, vào lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi lần thứ hai ở Lương Hạo Thiên trên mặt hôn một cái, lúc này mới chạy ra ngoài. Chương 1088, thật giống tìm được rồi. Nhìn tiểu nha đầu rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên không khỏi thầm thở dài, nên rời đi vẫn là chung quy muốn rời khỏi. Hưng đông thời điểm, Lương Hạo Thiên đi ra khỏi phòng, bên ngoài mấy cái nữ hài vẫn còn đang nơi đó, có điều nhìn dáng dấp đều không có hai ngày trước sinh động. Lương Hạo Thiên mỉm cười đi tới, nỗ lực đem bầu không khí cho làm cho sinh động lên, nhưng là hắn thất bại. Mà ở ăn xong điểm tâm sau khi, Lương Hạo Thiên cũng không có sốt ruột rời đi, mà là ngồi một hồi, rồi mới hướng tiểu nha đầu nói rằng, Uyển Nhi, chúng ta muốn đi. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười, có điều nụ cười kia, nhìn qua thoáng có chút gượng ép. Ha ha. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, để sát vào Thượng quan Uyển Nhi ở bên tai của hắn lần thứ hai nhỏ giọng nói câu gì. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên, xì một tiếng, nghiêng đầu, dáng vẻ nhìn qua vô cùng đáng yêu. Sau đó lần thứ hai ngẩng đầu lên nói rằng, người xấu, các ngươi mau mau đi thôi. Nhớ tới sớm chút trở về nhìn ta. Không phải vậy sau đó không để ý tới ngươi. Nghe được Thượng quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười cợt, thế nhưng rời đi thời điểm, hắn vẫn như cũ thấy rõ ràng Thượng quan Uyển Nhi nước mắt trâu. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, đây chính là ly biệt thống khổ. Hạo Thiên ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Rời đi thủ thành sau khi, ba người đều không có nói chuyện, cuối cùng Vinh Hương Hương không nhịn được nói ra. Đi Thiên Dương Thành. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai cô bé gật gật đầu, theo Lương Hạo Thiên hướng về phía trước vọt tới. Thiên Dương Thành cự ly thủ thành có cự ly rất dài, ba người có chừng bay ba ngày nhiều lộ trình vừa mới đến Thiên Dương Thành. Đi tới bên trong, nhìn ra ra vào vào người, Lương Hạo Thiên phát hiện đúng là vô cùng náo nhiệt. Đi tới bên trong chuyển đồng thời, Lương Hạo Thiên cũng chú ý một người tên là Vạn Hoa Lâu địa phương, thế nhưng đi rồi một khoảng cách, Lương Hạo Thiên cũng không có phát hiện, bất đắc dĩ cười cợt, chỉ có thể tìm một làm ăn anh em nói rằng, vị đại ca này, ngươi biết Vạn Hoa Lâu ở nơi nào sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia nhất thời cười cợt, sau đó ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên phía sau hai cô bé nhìn một chút nhất thời sững sờ, trợn cả mắt lên, sau đó quái dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, huynh đệ, ngươi có hai vị đẹp mắt như vậy phu nhân, đi Vạn Hoa Lâu làm cái gì? Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, rất nhanh liên tưởng đến cái gì, mà cùng hắn đồng dạng ý nghĩa Vinh Hương Hương rất hiển nhiên cũng giống như thế, sắc mặt nhất thời một đỏ, sau khi từ biệt đầu. Ho khan một cái, ta mất đi Vạn Hoa Lâu tìm người. Lương Hạo Thiên không khỏi lúng túng cười nói. Ha ha, hỏi thăm nơi này bình thường đều nói đi Vạn Hoa Lâu tìm người. Nam tử kia trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng. Ngạch. Ta thật sự mất đi tìm người. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ bật cười. Ai? Nam tử kia lần thứ hai nhìn Lương Hạo Thiên phía sau hai cô bé một chút, nói rằng, ngươi đang ở đây hướng về phía trước không xa là được rồi. Ân, cảm ơn đại ca rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười nói một câu, sau đó mang theo hai cô bé hướng về phía trước đi ra ngoài, thế nhưng đi không bao xa, chỉ nghe lúc trước nam tử kia nói rằng, ai, có hai cái xinh đẹp như vậy phu nhân còn đi Vạn Hoa Lâu làm cái gì? Lời của nam tử, không lớn, thế nhưng vẫn như cũ bi ba người nghe được rõ rõ ràng ràng. Lục Giao Nhi khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên, nàng cũng không có nghĩ đến chính mình lại bị người ngộ nhận trở thành Lương Hạo Thiên phu nhân. Lương Hạo Thiên tự nhiên cũng nghe đến, ho khan một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, mang theo hai cô bé hướng về phía trước đi đến. Nơi này chính là Vạn Hoa Lâu. Nhìn cái kia trang sức xa hoa lầu các, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi nổi lên một tia vẻ kinh dị. Hơn nữa bên trong ra ra vào vào người cũng nhiều vô số, có điều đại thể đều là nam nhân, hơn nữa đi ra nam nhân, nhìn về phía Lương Hạo Thiên bên này thời điểm, con mắt đều sẽ lượng lượng, ánh mắt trực tiếp rơi vào hai cô bé trên người, cho tới Lương Hạo Thiên nhưng là bị bọn họ trực tiếp quên rơi mất. Cuối cùng một không có mắt nam tử tiến tới gần, con mắt đắm đuối đánh giá hai cô bé. Khà khà, hai vị tiểu thư, theo ta đi vào vui đùa một chút không? Nam tử kia khà khà bật cười, dáng vẻ nhìn qua phải nhiều gìn. Đãng. Thì có nhiều gìn. Đãng. Vinh Hương Hương xem sau trong mắt nhất thời lộ ra lạnh lùng ánh sáng, bột một tiếng nhẹ vang lên, nam tử thân thể trực tiếp bay ra ngoài, để không ít người ngẩn người, mà ở nhìn cái nam tử lại phát hiện nam tử kia đã bay ra ngoài rơi trên mặt đất sau khi, đã hôn mê bất tỉnh, mà trên mặt có một đỏ tươi dấu tay. Ngậy. Thật là lợi hại nữ nhân. Nhìn thấy nam tử kia trở thành như vậy, cũng không ai dám ở để sát vào rồi. Hạo Thiên ca, thật sự muốn vào đi sao? Vinh Hương Hương không khỏi nhỏ giọng nói ra, nàng hiện tại đã đại khái đoán được nơi này là địa phương nào. Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, nếu không các ngươi chờ ở bên ngoài các loại, ta vào xem. Tìm tới hai người kia tiểu ra đến. Không được. Lương Hạo Thiên thanh âm của vừa hạ xuống, hai cô bé đồng thời lắc lắc đầu. Ngạch, vì sao? Lương Hạo Thiên nghe xong nói rằng, ngược lại chính là không được. Lục Giao Nhi lúc này mặt đỏ cúi đầu, Vinh Vinh Tưởng cũng đồng dạng mặt đỏ nói ra. Ha ha, chẳng lẽ ta còn đi vào không ra sao? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, đại khái đoán được hai người ý nghĩ, sau đó lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cùng ngươi một khối đi vào. Vinh Hương Hương do dự dưới trực tiếp nói. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói rằng, nhưng là các ngươi là nữ hài đi vào không tiện đi. Ha ha, chúng ta tự có biện pháp. Vinh Hương Hương khẽ mỉm cười, đi đầu hướng về một quần áo điếm đi tới. Khi bọn họ ba người trở ra thời điểm, Lương Hạo Thiên trên mặt thoáng có chút quái lạ, mà hai cô bé lúc này cũng cách diện đổi người rồi, đã biến thành hai cái anh tuấn tiểu xuất ca. Đây chính là Vinh Hương Hương nói tới biện pháp, có điều cái biện pháp này đúng là cũng không sai. Ha ha, Hạo Thiên ca, hiện tại chúng ta có thể đi. Vinh Hương Hương khuôn mặt nhỏ thoáng có chút ngượng ngùng, nhìn qua đúng là rất động nhân. Có thể. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, mang theo hai cô bé bay thẳng đến Vạn Hoa lâu đi đến. Đi tới Vạn Hoa lâu cửa, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, đi thẳng vào. Bên trong trang sức vô cùng xa hoa, hơn nữa bên trong nữ tử vô cùng động, mỗi một cái giải đến đều rất đẹp. Cũng là vào lúc này, một người trung niên nữ tử nhanh chóng tiêu sái tới, nhìn thấy ba người sau khi con mắt nhất thời sáng ngời, mỉm cười nói, ba vị tiểu ca mới tới đây phải không? Nếu không ta cho các ngươi ba cái tìm hai cái đẹp đẽ nữ hải. Ngạch, tự chúng ta xem một chút đi. Lương Hạo Thiên thoáng lung tung nói. Ha ha, còn không ngại ngùng rồi. Trung niên nữ tử nhất thời bật cười sau đó nói rằng, chúng ta nơi này nữ hải, cũng có thể đối với công tử tiến hành phụ trợ tu luyện. Hơn nữa quá trình tu luyện bên trong có thể làm cho công tử rất thoải mái nha. Trung niên nữ tử thoáng ám muội, để hai cô bé nhất thời đỏ lên, nhìn về phía chỗ khác. Ha ha, cảm ơn, ta trước hết nghĩ chung quanh nhìn. Lương Hạo Thiên bất động vẻ mặt nói, sau đó xoay tay phải lại, một cực phẩm tinh thạch xuất hiện tại trong tay, cho cái kia trung niên nữ tử. Cô gái kia xem sau con mắt nhất thời sáng ngời, sau đó nhanh chóng gật gật đầu nói rằng, ba vị tiểu ca chung quanh nhìn, coi trọng vị nào cô nương trực tiếp cho ta nói lần được. Dứt lời trong nháy mắt nhanh chóng đi cái kia cực phẩm tinh thạch cất đi. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, mang theo hai cô bé ở bên trong vòng vo. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới phát hiện, nơi này gian phòng nhiều vô số, hơn nữa không ít nữ hài ngồi ở bên trong đại sảnh, một ít nam tử coi trọng, trực tiếp sẽ lôi đi. Hơn nữa Lương Hạo Thiên mái tóc dài màu vàng óng, phối hợp khuôn mặt anh tuấn đúng là vô cùng hấp dẫn người, đưa tới không thiếu nữ hài mỹ nhãn, cho tới Vinh Hương Hương cùng Lục Giao Nhi bản thân sinh liền vô cùng mỹ lệ. Thay đổi quần áo trở thành nam hài sau khi, càng là hấp dẫn người. Hai người kia, đến cùng ở nơi nào? Vinh Hương Hương khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ có chút hồng hào, một câu nói rất hiển nhiên hy vọng nhanh lên một chút rời đi nơi này. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, nơi này đúng là rất lớn, ngoại trừ lầu 1 còn có lầu 2. Lầu 1 chuyển xong một vòng sau khi, ba người liền hướng về lầu 2 đi đến. Lầu 2 nhìn qua cũng rất lớn, hơn nữa ra vào người cũng nhiều vô số. Có thể thấy được cái này Vạn Hoa lâu ở nơi này trong thành có cỡ nào hừng hực. Đi tới lầu 2 sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhanh chóng gợn sóng lên, sau đó mang theo hai người đã ở lầu 2 vòng vo. Ở tại bọn hắn đi ngang qua một cái phòng thời điểm, chỉ nghe được bên trong cửa truyền tới một giọng cô gái nói rằng, ca ca, ngươi tại sao mỗi ngày tới nơi này tiêu phí, cũng không dùng chúng ta hầu hạ đây. Khà khà, ngươi đã giả, nhìn, sờ sờ là được. Lúc này một khà khà tiếng cười truyền đến. Cái kia tiếng cười nghe vào thoáng có chút hèn mọn dáng vẻ. A, ca ca ngươi thật là hư a, đều là chiếm nhân gia tiện nghi. Là ông lão. Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi vừa nhấc. Mà hai cô bé đồng thời xì một tiếng, sắc mặt thoáng đỏ lên. Ngẩng đầu nhìn hướng về Lương Hạo Thiên, lại phát hiện Lương Hạo Thiên lúc này cũng không hề rời đi dáng vẻ, nhất thời ngẩn người, sau đó liền nghe được Vinh Hương Hương nhỏ giọng nói rằng, Hạo Thiên ca, chúng ta tìm tới hai người kia, mau mau rời đi nơi này đi. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười sau đó nói rằng, thật giống tìm được rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai cô bé nhất thời sững sờ, sau đó đồng thời nói rằng, ngươi nói là bên trong ông lão kia là. Ân, không xác định, vào xem liền biết rồi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, đi tới trước cửa, cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ở Lương Hạo Thiên sau khi đi vào, nhìn thấy trước mắt hết thảy thời điểm nhất thời ngẩn người, phát hiện một người mặc trang phục màu xám ông lão, chính ôm một nữ hài. Một tay thô ráp tay chính đang trên người cô gái du tẩu, cô gái kia đầy mặt hường hào, một mặt kiểu mị dáng vẻ ngược lại không tệ. Chương 1089, tiến vào tử vong cốc. Mà theo Lương Hạo Thiên đi vào, ông lão kia nhất thời sững sờ, ngẩng đầu hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang, lông mày không khỏi nhíu nhíu, rất hiển nhiên bị người quấy rối thoáng có chút khó chịu. Mà cô gái kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi con mắt nhưng là sáng một cái, hướng về Lương Hạo Thiên ném một mị nhãn. Ha ha, thật không tiện quấy rầy. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trực tiếp đi vào, ngồi ở trước bàn diện, mà Lục Giao Nhi cùng Vinh Hương Hương xem sau cũng theo sát vào. Có điều ở các nàng hai người nhìn thấy ông lão ôm hình dáng của cô bé kia thời điểm, sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Mà ông lão kia đang nhìn đến hai cô bé sau khi, con mắt không khỏi sáng ngời, một đôi mắt híp lại. Lương Hạo Thiên xem sau lông mày trong nháy mắt vừa nhấc, sau đó nhìn về phía cô gái kia nói rằng, chúng ta có một số việc tìm hắn, có thể không tạm thời rời đi một hồi đây. Dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên xoay tay phải lại, một viên tinh thạch xuất hiện tại trong tay, trực tiếp đưa cho cô gái kia. Ân. Đương nhiên là có thể. Cô gái kia nhìn thấy tinh thạch sau khi, con mắt nhất thời sáng ngời, nhanh chóng cầm tới, sau đó quay về bên cạnh ông lão nói rằng, ca ca, chờ các ngươi nói xong sự tình, ta trở lại theo ngài. Dứt lời nhanh chóng chạy ra ngoài. Ông lão xem sau nhất thời sững sờ, sau đó khẽ hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, tiểu huynh đệ, quấy rối chuyện của người khác có vẻ như không tốt sao. Xác thực không tốt. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ông lão nói rằng, tiền bối, ta dự định tiến vào tử vong cốc. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ông lão kia sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi một chút, thế nhưng rất nhanh khôi phục yên tĩnh nói rằng, ha ha, tiểu huynh đệ, ta không biết ngươi nói có ý gì. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, đem Nạp Lan Hoàng Vân cho hắn cái kia thủ lệnh trực tiếp lấy ra. Nhìn thấy cái kia thủ lệnh, ông lão kia sắc mặt nhất thời xuất hiện biến hóa, vẻ mặt trở nên vẻ nghiêm túc, nói rằng, tiểu huynh đệ ngươi là người nào? Ha ha. Ta là người như thế nào tiền bối không cần nhiều hỏi, cái này thủ lệnh ngươi nên nhận thức đi. Thấy lão giả dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mới biết chính mình tìm đúng người. Ông lão kia nghe xong, đem cái kia thủ lệnh cầm tới, quan sát tỉ mỉ một hồi, sau đó đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, thủ lệnh đích thật là thật sự, Nạp Lan gia tộc phái các ngươi tới được. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, khẽ gật đầu, dừng một chút lần thứ hai nói rằng, bằng không ta cũng sẽ không tới nơi này tìm tiền bối. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Đi theo ta. Ông lão thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Ha ha, chúng ta cũng đi thôi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, mang theo hai cô bé, theo ông lão đi ra ngoài. Đi ra vạn hoa lâu, ông lão cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên hướng về một hướng khác đi tới. Ở ông lão mang theo bọn họ đi tới một rách nát phòng ốc thời điểm lúc này mới ngừng lại, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, vào đi. Dứt lời đẩy cửa đi vào. Lương Hạo Thiên xem sau cũng đi vào theo, bên trong đúng là nghe không đãng, phương tiện cũng vô cùng đơn giản, một cái giường, một cái bàn, mấy cái ghế tựa. Ngồi đi. Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên một chút, trực tiếp làm hạ xuống. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ mỉm cười, cũng không có khách khí trực tiếp ngồi xuống. Truy xê. Ập, chọe nụ ạ toài để trái tim đen đu ám đọc chuyện các ngươi muốn đi tử vong cốc. Ở ba người ngồi xuống sau khi, ông lão ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, vẻ mặt thoáng có chút nghiêm nghị. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Ông lão kia hơi trầm ngâm một hồi nói rằng, tử vong cốc thời gian rất lâu không có mở ra, bên trong hiện tại trở thành hình dáng gì cũng không ai biết, hay là bên trong sẽ hung hiểm vạn phần, ngươi xác định sao? Ân. Lương Hạo Thiên lần thứ hai gật đầu. Ba người các ngươi. Ông lão khẽ nhíu mày ánh mắt rơi vào Vinh Hương Hương cùng Lục Giao Nhi trên người. Không sai. Lương Hạo Thiên lần thứ hai mỉm cười gật đầu. Ha ha, nếu như ta đoán không sai. Hai người bọn họ là nữ hài đi. Trên mặt của ông lão có chút bất đắc dĩ, dừng một chút lần thứ hai nói rằng, tử vong cốc sở dĩ xưng là tử vong cốc, là bởi vì bên trong hung hiểm vạn phần, cũng không phải người bình thường có thể lang bạt. Mà ngươi mang theo hai cái tiểu cô nương đi vào lang bạt nói tới chỗ này ông lão thanh âm của ngừng lại, thế nhưng ý tứ nhưng vô cùng sáng tỏ. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt nói rằng, ha ha, chuyện này cũng không cần tiền bối lo lắng, nếu chúng ta dám vào đi tự nhiên có nắm. Được rồi. Nhìn thấy chính mình khuyên bảo bất động, ông lão cũng bất đắc dĩ cười cợt, sau đó nói rằng, vậy các ngươi hiện tại đi theo ta đi. Dứt lời, ông lão lần thứ hai mang theo bọn họ hướng về bên ngoài đi ra, sau đó mang theo bọn họ hướng về ngoài thành vọt tới. Ngoài thành hoàn cảnh ngược lại không tệ, tùng lâm rậm rạp, không khí trong lành, rất khó tưởng tượng tử vong cốc dĩ nhiên lại ở chỗ này. Lúc này ông lão mang theo bọn họ đi tới một núi nhỏ dưới chân, ngọn núi nhỏ kia cũng không phải rất xuất chúng. Bởi vì tại đây một khu vực bên trong có rất nhiều cái núi nhỏ. Ông lão ở đi tới nơi này sau khi, trực tiếp hô, lão quách. Theo ông lão âm thanh dứt lời, theo một tia không gian gợn sóng, một ông già trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Ông lão kia xuất hiện ở hiện sau khi, trực tiếp quay về ông lão kia nói rằng, làm sao, ngày hôm nay nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Đến phía ta. Đi. Ông lão kia nghe xong nhất thời bất đắc dĩ cười cợt, sau đó nói rằng, Nạp Lan gia tộc người đến, đến rồi, nói muốn đi vào tử vong cốc. A. Nghe được ông lão, cái kia bị gọi là Lao Quách ông lão nhất thời sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên đằng nhân, lông mày trong nháy mắt vừa nhấc, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó nói rằng, các ngươi muốn đi vào tử vong cốc. Đúng vậy tiền bối. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Thủ lệnh ta xem một chút. Ông lão kia trên mặt cũng trong nháy mắt nổi lên vẻ nghiêm túc nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có phí lời, lần thứ hai đem cái kia thủ lệnh lấy ra, ông lão kia sau khi xem xong, khẽ gật đầu, sau đó lần thứ hai đưa cho Lương Hạo Thiên, lần thứ hai đem cái chết vong, mất cốc chuyện tình trịnh trọng cho Lương Hạo Thiên nói một chút. Lương Hạo Thiên nghe xong vẫn như cũ gật đầu muốn vào đi. Ông lão bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, được rồi, ngươi đã tự tin như thế, vậy thì vào đi thôi, có điều nói rõ trước. Xảy ra vấn đề cũng đừng trách chúng ta không có bảo vệ cẩn thận a. Yên tâm đi. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt nói rằng. Được rồi vậy các ngươi đi theo ta. Ông lão bất đắc dĩ cười cợt, mang theo ba người trực tiếp đi qua ngọn núi nhỏ này. Ở một cái khác dưới chân núi, Lương Hạo Thiên ở nơi đó phát hiện một động, bên trong hang động kia đen kịt một mảnh. Vào đi thôi. Hai cái ông lão đi đầu đi vào. Bên trong vô cùng hắc, có điều cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Đến bên trong, một tia sáng chậm rãi hiện lên. Khi bọn họ đi tới một chục bánh xe biến tốc nơi thời điểm, phát hiện trên đất hiện đầy hào quang năm màu, không gian sức mạnh dần dần hiện lên, để Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị. Đây chính là cái kia phong ấn vào miệng, lối vào sao? Lương Hạo Thiên không khỏi kinh ngạc nói ra. Ân, ta nghĩ đang hỏi ngươi chúng một câu, các ngươi thật sự muốn vào đi sao? Một người trong đó ông lão ngưng trọng nói rằng. Đây là tự nhiên. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai gật đầu. Được rồi. Hai cái ông lão nhìn nhau một chút, chỉ thấy một người trong đó ông lão lần thứ hai nói rằng, bên trong hung hiểm vạn phần, chúng ta cũng không biết bên trong hiện tại trở thành hình dáng gì, nếu như ngươi nghĩ trở lại, trực tiếp kích phát ngươi vị trí phong ấn là được rồi, ở đây chúng ta mỗi ngày đều sẽ có người tiến hành thủ hộ, cái này ngươi có thể yên tâm. Ừm. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai gật gật đầu. Vào lúc này, hai cái ông lão nhìn nhau một chút, trên người đồng thời bạo phát ra năng lượng kinh khủng. Sau đó đồng thời đạo vào cái kia trong phong ấn, trong nháy mắt một cái khe triển khai. Vào đi thôi. Một ông già trầm thấp nói ra. Theo ông lão kia âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên mang theo hai cô bé vọt thẳng tiến vào. Ở ba người sau khi đi vào, phong ấn lần thứ hai khôi phục được trước đây dáng vẻ. Ngươi nói lần này Nạp Lan gia tộc phái ba người bọn hắn tới nơi này làm gì? Lúc này một ông già không khỏi nghi hoặc nói ra. Không biết, có lẽ có chuyện gì đi. Một cái khác ông lão không khỏi nói rằng. Ho khan một cái, hy vọng bọn họ có thể an toàn đi ra đi. Ông lão kia bất đắc dĩ thở dài nói rằng. Một cái khác tên cũng gật gật đầu, sau đó chớp mắt một cái nói rằng, ta hiện tại cái bụng có chút đau, ngươi trước tiên ở nơi này bảo vệ, ta đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời ông lão nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài. Ông lão kia nghe xong khẽ gật đầu, sau đó không khỏi nói rằng, này Lao Quách không có chuyện gì cái bụng làm sao đau đớn. Nghĩ tới đây thời điểm, sắc mặt của ông lão đột nhiên biến đổi. Nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài, lại phát hiện ông lão kia bóng người đã không còn, thế mới biết chính mình bị lừa rồi, cắn răng, thở phì phò lần thứ hai đi trở về bên trong động. Mà Lương Hạo Thiên ba người ở sau khi tiến vào, xuất hiện tại trước mắt là một man hoang nơi, xa xa nhìn lại sau khi, một ít gò núi trên có một ít hoàng thảo ở nơi đó theo gió đung đưa. Hơn nữa này phong đều mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh, Lương Hạo Thiên đúng là không có gì, hai cô bé nhưng có chút căng thẳng, quay về hoàn cảnh này. Nữ hải trời sinh cũng có chút sợ hãi. Chúng ta nhất định phải ở đây tìm tới thần điện mới được. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sinh mệnh chi thần vị trí, thế nào lại là như thế hoàn cảnh. Nghĩ Lương Hạo Thiên mang theo hai cô bé hướng về phía trước đi đến, khi bọn họ vượt qua một gò núi thời điểm, ba người bọn họ đột nhiên sững sờ ở nơi đó. Bởi vì ở tại bọn hắn chỗ không xa, có hai cái ma thú to lớn ở nơi đó so đấu, hai cái ma thú trên người đều tràn đầy thương tổn. Máu trong trẻo dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Thậm chí một người trong đó ma thú trên người một vết thương có thể nhìn thấy bên trong trắng non xương, nhưng mặc dù như thế, hai cái ma thú vẫn như cũ quấn quýt lấy nhau, sẽ đánh, năng lượng kinh khủng cũng hướng về bốn phía khuếch tán. Chương 1090, có chứa sinh mệnh khí tức phong ấn. Thử dương con trồn cùng thạch hình hùng. Có điều hai cái ma thú thật giống có chút không giống, ánh mắt khá là khủng bố, cũng như ma hóa ma thú. Tiểu Yêu lúc này ngưng trọng nói rằng. Nghe được Tiểu Yêu, Lương Hạo Thiên cũng khẽ gật đầu, hắn cũng có cái cảm giác này, bởi vì hai cái ma thú tản mát ra khí tức làm cho người ta một loại mùi chết chóc. Hơn nữa hai cái ma thú lúc này hoàn toàn mất đi linh trí giống như vậy, chỉ có chém giết, nhìn thấy trước mắt con mồi chém giết. Coi như nắm giữ một tia linh trí, chỉ sợ cũng chỉ là chi phối hành động linh trí mà thôi. Lúc này hai cô bé nhìn thấy cảnh tượng này sau khi, đều nắm thật chặt Lương Hạo Thiên quần áo, trong mắt tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Lương Hạo Thiên, lúc này mỉm cười dưới nói rằng, nếu không hai người các ngươi đi màu xanh lam không gian đi a nơi này giao cho đó là. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, hai cô bé đều thoáng có chút do dự. Ha ha, yên tâm đi, năng lực của ta các ngươi cũng không phải không biết hơn nữa mặt sau e sợ sẽ càng ngày càng khủng bố. Lương Hạo Thiên nói tới chỗ này không hề tiếp tục nói, bởi vì hắn thấy được hai cô bé thoáng hoang mang khuôn mặt nhỏ, dừng một chút lần thứ hai cười nói, được rồi các ngươi vào đi thôi, các ngươi hãy yên tâm. Nghe được Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói như vậy, hai cô bé do dự dưới cuối cùng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tỏa ra, hai cô bé biến mất rồi. Sau đó ánh mắt hướng về này hai cái ma thú nhìn lại. Để hắn kinh dị chính là, lúc này hai cái ma thú đình chỉ đấu tranh, thoáng màu đỏ ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Tham lam Lương Hạo Thiên không đầu vừa nhấc, hắn thấy rõ ràng hai cái ma thú thần sắc trong mắt. Giống. Lúc này hai tiếng kinh khủng tiếng gầm nhẹ âm, đồng thời hướng về Lương Hạo Thiên thân thể đánh tới, tốc độ vô cùng nhanh. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời lăng thần dưới, bất đắc dĩ cười cợt, hai người này ma thú thật giống coi hắn là thành con mồi. Hai cái ma thú sắp tới trước người của hắn, tử vong mang theo máu tanh khí tức trong nháy mắt trước mặt nước núi. Lương Hạo Thiên đúng là không có cỡ nào căng thẳng, trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt lưu chuyển, vốn là hai cái ma thú trong mắt tràn đầy cực nóng vẻ, hiện tại trong nháy mắt chuyển biến thành kinh hoàng cùng hoảng sợ. Tinh hóa. Lạnh nhạt từ chậm rãi từ Lương Hạo Thiên trong miệng thoát ra, hào quang màu vàng nóng tràn đầy trời đất bao trùm bay qua. Trong nháy mắt hai cái ma thú biến mất rồi, biến mất sạch sành sanh. Xem ra điều này có thể lượng đối với những ma thú này xác thực hữu hiệu a. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên, đồng thời trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, vì sao nơi này tồn tại như vậy ma thú. Nghĩ Lương Hạo Thiên thân thể bay lên trời hướng về phía trước vọt tới. Giống. Khi hắn đi ngang qua đồng thời thấy được phía dưới không ít ma thú chém giết, mùi máu tanh vô cùng nghiêm nghị, hơn nữa bầu trời cũng có phi hành ma thú, này ma thú cũng vô cùng khủng bố, cơ hội nhìn thấy Lương Hạo Thiên đều sẽ trực tiếp tiến hành công kích, có điều mỗi một cái công kích đều sẽ bị trong nháy mắt tịnh hóa rồi. Đến sau đó, Lương Hạo Thiên có chút hết chỗ nói rồi, trực tiếp đem trong cơ thể màu vàng bản nguyên điều động lên, vào lúc này, không có một ma thú dám lên trước, nhìn thấy hắn đều sẽ rất xa né tránh, trong mắt phơi bày ra nhưng là hoảng sợ. Mà Lương Hạo Thiên cùng nhau đi tới, chúng ma này thú nhiều vô số, hơn nữa còn có một ít làm cho người ta cảm giác rất khủng bố ma thú, thế nhưng ở cảm giác được Lương Hạo Thiên khí tức trên người sau khi, cũng rất xa lùi ra. Nơi này đúng là rất lớn, Lương Hạo Thiên không khỏi tự lẩm bẩm một câu, sau đó lần thứ hai nhanh hơn tốc độ. Ở đi rồi một khoảng cách sau khi, đột nhiên phát hiện, trong mắt không khỏi hiện lên ra vẻ kinh dị, ở mặt trước, hắn dĩ nhiên phát hiện một mảng nhỏ ốc đảo, cái kia ốc đảo cũng không phải đặc biệt lớn. Thế nhưng ở ốc đảo bên trong hắn thấy được một ít thôn xóm. Ngạch, đây là địa phương nào? Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, thân thể nhanh chóng vọt tới. Khi hắn đi tới này một mảng nhỏ ốc đảo thời điểm, trong nháy mắt ngẩn người, bởi vì hắn nhìn thấy bốn phía không ít ma thú chính đang công kích cái này tiểu lục châu. Có điều để hắn cảm giác được kinh dị chính là, cái này ốc đảo bị một luồng sinh mạng năng lượng trực tiếp phong tỏa lên, tùy ý những ma thú kia làm sao va chạm đều không thể phá tan phong ấn đó. Mà ở trong phong ấn có một ít mọi người ở cần cù làm lụng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn bên ngoài, trong mắt thoáng xuất hiện một tia kinh hoàng. Mà lúc này những người kia dân đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì những ma thú kia đồng thời đình chỉ công kích, hướng về một phương hướng vọt tới, bọn họ quay đầu nhìn lại, phát hiện một kẻ loài người đang ở nơi đó đứng, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, tóc theo gió lay động nhìn qua vô cùng phiêu dật. Tinh hóa. Theo một lệnh nhạt âm thanh vang lên, màu vàng bản nguyên như mênh mông hải dương giống như vậy, trong nháy mắt tuôn trào ra, trong nháy mắt toàn bộ bốn phía đều tràn đầy mênh mông tinh khiết khí tức, tất cả mùi chết chóc toàn bộ biến mất, đồng thời biến mất còn có những kia sông lên bọn ma thú. Lương Hạo Thiên hiện tại Phật tu đẳng cấp nhân vật gì? Đây chính là Bồ Tát tồn tại à, chỉ thiếu chút nữa liền đến Phật cảnh giới, vào lúc ấy, Lương Hạo Thiên trên căn bản chính là bất diệt tồn tại. Đi tới phong ấn phía trước, nhìn người ở bên trong dân, Lương Hạo Thiên trực tiếp đi tới, lại phát hiện phong ấn đó dĩ nhiên không có ngăn cản đến hắn, vì lăng lại. Trong nháy mắt minh bạch cái gì, hay là này phong ấn chỉ có thể ngăn cản những kia trên người mang theo mùi chết chóc bọn ma thú. Mà những thôn dân kia, nhìn đi tới Lương Hạo Thiên đồng thời lăng thần dưới, vẻ mặt đồng thời lộ ra vẻ sùng kính, bởi vì Lương Hạo Thiên lúc trước bày ra năng lượng nhưng là thật sâu chấn động đến bọn họ. Thần thánh, tinh khiết, chỉ có thể dùng hai người này từ để hình dung. Nhìn những kia tên thôn ánh mắt, Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút lúng túng, sau đó ho khan một tiếng, đi tới một đại bá trước người nói rằng, đại bá ngươi mạnh khỏe. Ngươi, được. Cái kia đại bá thanh âm của thoáng có chút rung động, bởi vì nơi này xưa nay đều không có người sống đã tới, vì lẽ đó trong lòng thoáng có chút sốt sắng. Ha ha, đại bá không cần sợ hãi, ta cũng không phải người xấu. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia đại bá gật gật đầu. Lúc này Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, đại bá, không biết các ngươi nơi này có thể có quản sự người. Ân, chúng ta bộ lạc trưởng thôn ngay ở. Cái kia đại bá nhất thời gật gật đầu. Ha ha, ta có thể gặp gỡ hắn sao? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói ra. Có thể. Cái kia đại bá nghe xong nhất thời gật gật đầu nói rằng, ngài. Ngài mời đi theo ta. Dứt lời đại bá nhanh chóng hướng về trong thôn xóm đi tới. Lương Hạo Thiên xem góp chân cái kia đại bá hướng về trong thôn xóm đi đến. Thôn xóm vô cùng đơn giản, những phòng ốc kia đều là do cọc gỗ dựng lên, hơn nữa đi tới trong thôn xóm, Lương Hạo Thiên thấy được rất nhiều phụ nữ trẻ em nhi đồng chúng, bọn họ đều mang theo ánh mắt tò mò nhìn Lương Hạo Thiên, một ít sợ sệt trực tiếp chạy vào phòng tử bên trong, bởi vì nơi này dù sao không có người sống đã tới. Mà cái kia đại bá vẫn mang theo Lương Hạo Thiên đi tới một giản phổ trong sân. Sau đó chỉ thấy cái kia đại bá ở trong sân kêu lên, trưởng thôn, trưởng thôn. Theo cái kia đại bá âm thanh dứt lời, nhà gỗ cửa mở ra, một đã có tuổi ông lão ở gậy từ bên trong đi ra, Lương Hạo Thiên liếc mắt tới, phát hiện ông lão tuy rằng chống gậy, thế nhưng mặt mày hường hào, vô cùng tinh thần. Quá mận. Ồ, hắn là. Người lão giả kia ánh mắt đầu tiên là rơi vào cái kia đại bá trên người, đột nhiên chú ý tới đại bá bên cạnh Lương Hạo Thiên, đột nhiên sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trưởng thôn ngươi mạnh khỏe. Thấy lão giả chú ý tới hắn, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tôn kính nói rằng. Ông lão kia nghe xong nhất thời ngẩn người, sau đó kinh dị nói, ngươi, ngươi là nhân loại. Thanh âm kia thoáng có chút run rẩy, gần giống như kích động. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong trực tiếp gật gật đầu. Ông lão kia nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó nhanh chóng nói rằng, ngươi là làm sao mà qua nổi tới. Ha ha, xông tới tới. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, xông lại. Ông lão kia nghe xong trong mắt vẻ khiếp sợ sâu hơn một phần. Vào lúc này, cái kia đại bá nhanh chóng đem Lương Hạo Thiên đem bên ngoài những kia công kích ma thú tiêu diệt chuyện tình nói ra. Lương Hạo Thiên cũng không có ngăn cản, hắn chính là muốn cho người trưởng thôn này biết, chính mình cũng không phải người xấu, hay là trình độ nhất định còn có thể trợ giúp bọn họ. Quả nhiên khi nghe đến cái kia đại bá tự thuật sau khi, người trưởng thôn kia trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng đem Lương Hạo Thiên mời được trong phòng. Đi tới trong phòng. Nhàn nhạt mùi đàn hương trong nháy mắt tốc thẳng vào mặt, Lương Hạo Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu nói, trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ, thôn này đúng là rất đơn giản, bởi vì trong phòng phương tiện vô cùng đơn giản, giường, bàn, ghế, còn có chút đơn giản gia cụ cùng đồ làm bếp. Ha ha, tiểu huynh đệ mời ngồi. Ông lão kia lúc này không khỏi mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu nhất thời làm hạ xuống. Trưởng thôn, các ngươi tán gẫu, ta đi xuống đất rồi. Cái kia đại bá lúc này không khỏi nói rằng. Ân đi thôi. Người trưởng thôn kia nghe xong gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt cũng thoáng hơi khác thường, cỡ nào một mạc người a, hắn cũng không có nghĩ đến ở nơi này tử vong cốc dĩ nhiên tồn tại như thế một bộ lạc, đúng là để hắn thoáng có chút kinh dị vẻ, nghĩ đến phong ấn đó sinh mệnh khí tức, hắn rõ ràng cái này bộ lạc đại khái cùng sinh mệnh chi thần có thể liên lạc với đồng thời. Tiểu huynh đệ, ngươi đúng là từ bên ngoài tiến vào. Lúc này ông lão ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người kinh dị nói. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa. Ông lão nghe xong không khỏi cười cợt, ánh mắt lộ ra ánh mắt thâm thúy, cười nói, xem ra tất cả những thứ này đều là ý trời ạ. Nói tới chỗ này ông lão dừng lại, cả người quỳ lạy Lương Hạo Thiên trước người trực tiếp nói, tiểu huynh đệ, lão hủ có thể không xin nhờ ngươi một chuyện. Chương 1091, xác thực có chút ý tứ. Nhìn quỳ xuống lạy ông lão, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, nhanh chóng đứng lên đem ông lão đỡ lên nói rằng, lão gia gia, ngươi có chuyện gì liền trực tiếp nói là được, không cần như thế. Nghe được Lương Hạo Thiên, trên mặt của ông lão tràn đầy cảm tạ vẻ, ngồi xuống sau khi nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi tới thời điểm tin tưởng cũng nhìn thấy những ma thú kia đi. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Ông lão lúc này thầm thở dài nói rằng, tiểu huynh đệ có lẽ có không biết, chúng ta nơi này trước chịu đến sinh mệnh chi thần quan tâm, hương hoa phân tán, hoàn cảnh cực kỳ tốt, thế nhưng ai biết sau đó đến rồi một tác ma, hắn đem nơi này toàn bộ thay đổi, chúng ta không ít tộc nhân đều bị vô tình sát hại rồi. Sinh mệnh chi thần vì trợ giúp chúng ta chống lại tên ác ma kia cũng hao phí không ít năng lượng, cuối cùng phòng ngừa ác ma thừa cơ mà vào, sinh mệnh chi thần lựa chọn tự mình phong ấn. Thế nhưng ở nàng tự mình phong ấn thời điểm, ta giúp chúng ta toàn bộ bộ lạc cho vòng liễu liễu lên. Mà ở này sau khi, tên ác ma kia mỗi tháng đều sẽ tiêu hao hết năng lượng công kích thần điện một lần, hơn nữa lâu như vậy tới nay, chúng ta nơi này cũng nhận lấy ác ma kia ảnh hưởng đã biến tê. Hành như thế dáng vẻ. Hơn nữa chúng ta có thể cảm giác được, tên ác ma kia hiện tại càng ngày càng lớn mạnh, chúng ta thật sự sợ sẽ sinh mệnh chi thần không tiếp tục kiên trì được. Tiểu huynh đệ, năng lực của ngươi đặc thù không biết có thể hay không trợ giúp sinh mệnh chi thần tránh thoát lần hạo kiếp này à, vì cảm tạ ngươi và ta đồng ý đem chúng ta trong tộc sinh mệnh chi châu dâng hiến cho ngươi. Sau khi nói đến đây, ông lão lần thứ hai quỳ lại đi. Lương Hạo Thiên nghe xong hiểu rõ ra, thế nhưng hơi nghi hoặc một chút tên ác ma kia là như thế nào chạy vào. Hơn nữa hiện tại hắn cũng coi như là xác định, cái kia sinh mệnh chi thần quả nhiên cùng cái này bộ lạc có chút liên hệ, hơn nữa từ ông lão trong miệng cũng có thể biết thần điện kia ở nơi nào. Nghĩ Lương Hạo Thiên cũng nhanh chóng lần thứ hai đem ông lão dịu dắt lên, trực tiếp nói, tiền bối, kỳ thực ta đây lần đến chính là vì sinh mệnh chi thần mà đến, vì lẽ đó việc này ta băng định. Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão kia trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, lần thứ hai quỳ lại đi, thế nhưng là bi Lương Hạo Thiên vịt, chỉ thấy Lương Hạo Thiên cười nói, ha ha, ta tới nơi này cũng là tìm sinh mệnh sự tình có chuyện. Yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ cho các ngươi giải quyết, chỉ có điều thần điện kia ở nơi nào. Chúng ta bộ lạc phía nam, vượt qua một đỉnh núi là có thể nhìn thấy. Có điều nơi đó dưới ngươi đang ở đây trở thành ác ma nghỉ lại nơi. Nói tới chỗ này ông lão trong mắt thoáng xuất hiện một vẻ bối rối. Rất hiển nhiên tên ác ma kia cho bọn họ trong lòng tạo thành rất nhiều đại ảnh hưởng. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói rằng, lão gia gia, yên tâm đi, tên ác ma kia ta nhất định sẽ cho các ngươi giải quyết đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão gật gật đầu sau đó nói rằng, tên ác ma kia rất mạnh mẽ, tiểu huynh đệ bọn ngươi biết, ta đi lấy cho ngươi một thứ. Nói xong ông lão đứng lên hướng về nội vụ đi đến, không nhiều sẽ lần thứ hai đi ra, trong tay cầm một cổ điện hộp. Đây là... Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nhìn ông lão trong tay cái kia hộp gỗ. Ha ha, đây là sinh mệnh chi thần để cho chúng ta. Trong khi nói chuyện, ông lão nói cái kia hộp mở ra, trong nháy mắt một luồng tinh khiết năng lượng từ bên trong hộp dâng lên. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cảm giác mình lỗ chân lông đều mở ra cảm giác. Thật nồng nặc sinh mệnh khí tức a. Lương Hạo Thiên con mắt trừng lớn lên. Ha ha, đây là sinh mệnh chi châu, cũng là chúng ta bộ lạc đáo vật, đồng thời cũng là ta đưa cho tiểu huynh đệ thù lao. Ông lão không khỏi nói rằng, thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút kinh dị, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, lão gia gia, vật này quá quý trọng, ta không thể nhận ở dưới. Ông lão nghe xong nhất thời lắc lắc đầu nói rằng, cái này sinh mệnh chi châu thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ ngươi một tên, ta cũng không muốn cho ngươi trợ giúp chúng ta, nhưng bỏ mình, như vậy ta nhưng là thật sự tội lỗi rồi. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, lão gia gia, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Theo Lương Hạo Thiên lướt xuống, ông lão cười khổ nói rằng, tiểu huynh đệ ngươi hãy thu đi, bằng không. Ngươi không hiểu tên ác ma kia cường đại đến mức nào, chỉ có ngươi bắt cái này ta mới an tâm một ít ta. Nhìn ông lão dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cuối cùng thở dài, nói rằng, vậy cũng tốt, ta trước tiên thu lại, chờ ta không có chuyện gì sau khi trở về, lấy thêm cho ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên nói như vậy, ông lão chỉ có thể gật gật đầu, sau đó đem cái kia hộp hợp lên, đưa cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trực tiếp đỡ đến trong chiếc nhẫn, sau đó cười nói, vậy ta hiện tại đi tới. Tiểu huynh đệ, không chịu chút đồ vật sao? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên trực tiếp muốn đi, trong lòng rất là cảm động. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, không cần, chờ trở về ăn nữa cũng không trễ. Dứt lời, Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, ông lão trong mắt vẻ cảm động sâu hơn một phần, nghĩ đến Lương Hạo Thiên này năng lực đặc biệt tuy rằng hắn không có nhìn thấy. Thế nhưng nghe nam tử kia tự thuật, vây tay một cái, những kia kinh khủng ma thú dĩ nhiên biến mất rồi, hay là Lương Hạo Thiên thật sự có thể làm được cũng khó nói, nghĩ ông lão trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Mà Lương Hạo Thiên ở lao ra cái này bộ lạc sau khi, bay thẳng đến phía nam vọt tới, ở vượt qua một núi lớn thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể rơi xuống, trực tiếp rơi vào một trên đỉnh núi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, ở sơn phía dưới, tụ tập rất nhiều ma thú, những ma thú kia cũng không có công kích lẫn nhau. Ở nơi đó đàng hoàng ở lại, hơn nữa toàn bộ bên trong sơn cốc đều tràn ngập để hắn thoáng không thoải mái khí tức, hơn nữa hơi thở kia đặc biệt nồng nặc, làm cho người ta một loại cảm giác tối tăm. Mà ở xa xa có một thần điện kia bị một đoàn khói đen bao bọc lấy, nhưng mặc dù như thế, nhàn nhạt bạch quang cũng từ bên trong lộ ra, rất hiển nhiên chính là sinh mệnh chi thần vị trí. Này là Lương Hạo Thiên ánh mắt lưu chuyển, sau đó rơi vào xa xa một đoàn hắc vân ở trong, đoàn kia hắc vân bất quy tắc lay động, ngờ ngợ có thể nhìn thấy bên trong một bóng người. Giống. Lúc này vài tiếng tiếng gầm nhẹ truyền ra, Lương Hạo Thiên túi đầu nhìn lại, phát hiện không ít ma thú lúc này chính nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khát vọng, vẻ tham lam. Thế nhưng để Lương Hạo Thiên kinh dị chính là, những ma thú kia cũng không có dị động, phảng phất bị cái gì hạn chế như thế, chỉ là nhìn chòng chọc vào Lương Hạo Thiên. Ha ha, thú vị. Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi cười khẽ đi ra. Trong mắt lóe lên hào quang nhàn nhạt. Mà ở lúc này, cái kia màu đen đám mây đột nhiên gợn sóng nhanh hơn cùng đi, sau đó trong nháy mắt co rút lại, một mái tóc dài màu đen nam tử xuất hiện tại nơi đó. Lúc này nam tử mở hai mắt ra, toàn bộ con mắt đều là màu đen, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Hơn nữa lúc này nam tử kia ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Khoe miệng hơi vểnh lên lên. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới nam tử kia ánh mắt nhất thời nở nụ cười mới làm bừa, hướng về nam tử kia ngoắc ngoắc tay. Nam tử kia lăng thần một hồi, khoe miệng vểnh độ cong càng lớn, sau đó thân thể biến mất rồi, tại thời điểm này xuất hiện ở Lương Hạo Thiên chỗ không xa. Màu đen kia đồng tử, con ngươi trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Thoáng tả ý thanh âm của truyền đến Lương Hạo Thiên trong tai. Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Ha ha, thú vị. Nam tử kia nghe xong nhất thời bật cười. Vẻ mặt thoáng có chút quái dị. Sắc thực có chút ý tứ. Lương Hạo Thiên cũng cười đi ra, trong mắt thế nhưng mang theo một tia ý lạnh. Đăng nhập, choe nu ạ toạch trái tim đen u ám. Đã lâu không có thưởng thức qua nhân loại linh hồn, cha cha, không nghĩ tới hôm nay nhưng có một tự động tìm tới cửa. Nam tử lần thứ hai bật cười. Linh hồn của ta. Lương Hạo Thiên nghe xong không nhịn được cười nhạo đi ra, nhìn nam tử kia nói rằng, ngươi thưởng thức lên. Ha ha, càn rỡ. Ta yêu thích. Nam tử nhất thời bắt đầu cười lớn, thế nhưng cười xong sau khi, vốn là anh tuấn mặt cũng đột nhiên trong lúc đó trở nên dữ tợn lên, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Ta còn không có gặp phải ta nuốt chửng không được linh hồn. Nam tử cười lớn một tiếng, hướng về Lương Hạo Thiên đánh tới, nồng nặc tử vong khí tức trực tiếp bao gồm Lương Hạo Thiên thân thể. Thằng nhỏ ngốc. Lương Hạo Thiên không khỏi thở dài. Nam tử này đúng là rất nhược trí, hắn nếu dám đến tới đây tất nhiên có điều dựa dẫm, nghĩ trong mắt trong nháy mắt nổi lên hào quang màu vàng nóng. Tại thời điểm này, trong cơ thể hắn nhất thời tuôn ra ngoại trừ màu vàng bản nguyên lực, một hoa sen bóng mở chậm rãi tái hiện ra. A, trong nháy mắt nam tử truyền đến một tiếng hét thảm, thân thể trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhìn xa xa lui ra nam tử, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, sau đó thản nhiên nói, thật không tiện, hôm nay sợ rằng sẽ là của ngươi ngày rỗ. Dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên toàn thân đều hiện đầy màu vàng, trực tiếp tiến hành rồi biến thân, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên cả người khí chất đã xảy ra biến hóa rất lớn, làm cho người ta cảm giác vô cùng thánh khiết. So với quang minh còn thánh khiết năng lượng, sao có thể có chuyện đó? Nam tử kia không khỏi kinh hô đi ra, âm thanh nghe vào vô cùng sắc bén. Ha ha! Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, không có gì không thể nào. Dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể biến mất rồi lại xuất hiện trong nháy mắt đã đến nam tử trước người, kinh khủng mênh mông màu vàng bản nguyên bay thẳng đến nam tử thân thể bao trùm bay qua. Nam tử kia thân thể nhanh chóng lùi về sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi, mà phía dưới những ma thú kia cũng giống như thế. Thế nhưng nam tử kia thân thể hướng về phía dưới dẫn dắt bay qua, rất hiển nhiên hy vọng những ma thú kia có thể giúp hắn ngăn cản một ít, thế nhưng những ma thú kia cơ hồ ở đây chút năng lượng màu vàng nóng thời điểm, thân thể liền tràn đầy run rẩy. Vây tay một cái trong nháy mắt tiêu tan. Trên căn bản đối với Lương Hạo Thiên không có sản sinh bất kỳ trở ngại. Chương 1092, ta có nói sao? Hoảng sợ nhất e sợ chính là cái kia vẫn lùi về sau nam tử. Bởi vì Lương Hạo Thiên trên người năng lượng thật là đáng sợ, hoảng sợ, lần thứ nhất hắn sinh ra hoảng sợ, hắn tiếp xúc qua quang minh, vào lúc đó, hắn đều không có cảm giác đến hoảng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì có thể lượng? Nam tử gào thét đi ra, trên người hắc vân càng thêm bất quy tắc lên. Đột nhiên gào thét một tiếng, cả người trong nháy mắt co rút lại, hướng về xa xa bay nhanh đi ra ngoài, bởi vì hắn năng lượng đối với Lương Hạo Thiên không có bất cứ hiệu quả nào, đi tới trực tiếp bi tịnh hóa sạch sành sanh, hiện tại hắn nghĩ tới chỉ có chạy, chạy càng xa càng tốt. Tốt nhất là chạy đến Lương Hạo Thiên không tìm được địa phương. Tốc độ đúng là rất nhanh. Nhưng là ngươi chạy sao? Lương Hạo Thiên nhất thời cười nhạo đi ra, một đơn giản chữ từ trong miệng phun ra ngoài. Định. Đơn giản một chữ. Nam tử kia trong nháy mắt dừng ở nơi đó, thân thể không có một chút nào nhúc nhích. Lương Hạo Thiên thân thể từ từ đi theo, đi tới nam tử trước người, nhìn nam tử trong mắt vẻ hoảng sợ, khẽ mỉm cười, này màu vàng năng lượng bản nguyên như một cầu giống như vậy, phong tỏa nam tử tất cả con đường, bay thẳng đến nam tử bao gồm bay qua. Trong mắt của nam tử trở nên sợ hãi lên, sau đó thân thể của hắn có thể di chuyển, nhưng nhìn bốn phía kinh khủng kia năng lượng màu vàng nóng, hắn biết mình đã thoát đi không ra, ánh mắt trực tiếp nhanh chóng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, đại thần, ngươi tha ta đem, ngươi để ta làm cái gì cũng có thể. Ha ha, đối với như ngươi vậy tà ác người, ta thật sự không cần thiết lưu lại. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia sắc mặt lần thứ hai hơi đổi một chút, sau đó cắn răng nói rằng, giết đi, ta vĩ đại thần, sẽ thay ta báo thù. Hắn cũng sắp thức tỉnh rồi. Dứt lời, nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên nhào tới, hắn biết mình không sống nổi, đơn giản cùng Lương Hạo Thiên hợp lại một cá chết lưới rách. Định! Lệnh nhà tâm thanh lần thứ hai vang lên, cái kia nhào lên nam tử trong nháy mắt như ngừng lại nơi đó, trong nháy mắt màu vàng bản nguyên bọc lại nam tử thân thể. Ở nam tử khôi phục hành động trong nháy mắt, xì xì thanh âm chói tai chuyển tới, tốc độ vô cùng chậm, Lương Hạo Thiên là cố ý. Người thần là ai? Lương Hạo Thiên con ngươi màu vàng nóng nhìn nam tử nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia sắc mặt thoáng có chút dữ tợn, nhìn qua vô cùng khó coi, không biết có phải hay không là bởi vì thống khổ dẫn đến. Ta thần là vĩ đại không gian chi thần, hắn cũng sắp đột phá phong ấn, sau khi đột phá, các ngươi đều phải chết. Ha! Nam tử nhịn không được cười lên. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, trong lòng hiểu rõ ra, nguyên lai nam tử này cùng không gian chi thần có chút liên hệ a. Trả lời hai ta cái vấn đề, ta không chừng có thể không giết ngươi. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia nhất thời lăng thần dưới, sau đó lạnh giọng nói rằng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ha ha, ngươi có thể không tin, ta hiện tại liền tịnh hóa ngươi. Lương Hạo Thiên nhất thời cười nhạo đi ra, màu vàng bản nguyên lực nhanh chóng tinh hoa lên. Ngươi hỏi đi. Thanh âm hoảng sợ trong nháy mắt truyền đến Lương Hạo Thiên trong tai. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, ngươi là làm sao đi tới nơi này? Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia đầu tiên là do dự dưới, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên càng ngày trở nên ánh mắt lạnh như băng, nhanh chóng nói, ta lúc đó là được ta thần chỉ thị đi tới nơi này. Bởi vì sinh mệnh chi thần khí tức đối với ta thần có uy hiếp rất lớn. Vì lẽ đó ta vẫn tiềm hành ở đây. Lén lút nuốt chửng linh hồn, sau đó lớn mạnh chính mình. Ha ha, ngươi mạnh khỏe đại tác phẩm A. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút ánh sáng lạnh, dựa theo cái kia bộ lạc tộc trưởng ý tứ của, trước đây nơi này màu xanh biết giạt rào A, hiện tại ở nơi này nam tử xâm hại bên dưới dĩ nhiên đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Nghe được Lương Hạo Thiên, trong mắt của người đàn ông kia có chút vẻ đắc ý, cũng không có chú ý tới Lương Hạo Thiên càng ngày càng trở nên lạnh sắc mặt. Xem ra thực sự là không thể để ngươi sống nữa rồi. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt bạo phát. Ngươi nói trả lời vấn đề không giết ta. Nam tử kia không khỏi kinh hoàng nói. Ha ha, ta có nói sao? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười dưới, theo năng lượng màu vàng nóng khủng bố tỏa ra, nam tử kia thân thể trong nháy mắt biến mất rồi. Biến mất sạch sành sanh. Lương Hạo Thiên lúc này chân mày cau lại, hiện tại hắn xem như là hiểu rõ ra, thoáng suy tư dưới, Lương Hạo Thiên chuyển ỉn hướng về thần điện phương hướng vào tới. Không biết có phải hay không là nam tử bỏ xuống nguyên nhân, thần điện bao trùm năng lượng màu xám trở nên mỏng manh lên, hơn nữa lúc này còn đang cấp tốc giảm thiểu, mà những kia lưu lại xuống vong linh ma thú, cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, xem Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ta có như thế sợ sẽ sao? Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng lần thứ hai tỏa ra đi ra, toàn bộ bên trong sơn cốc tử vong khí trong chớp mắt thêm tiêu tan, thần điện kia cũng khôi phục dáng vẻ vốn có. Cảm thụ thần điện kia tản mát ra sinh mệnh khí tức, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi. Vụ. Cũng là vào lúc này, một tiếng nhanh chóng truyền đến, thần điện trong nháy mắt bạo phát ra tia sáng chói mắt, toàn bộ thung lũng đều hiện đầy sinh mệnh khí tức. Không nhiều sẽ toàn bộ thung lũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, vốn là chọc lốc sơn trong nháy mắt mọc ra hoa cỏ. Nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng gợn sóng lại, xoay tay phải lại, cái kia sinh mệnh chi châu trong nháy mắt xuất hiện, nhất thời sinh mệnh khí tức trở nên càng thêm nồng nặc lên. Sau đó Lương Hạo Thiên liền nhìn thấy cái kia sinh mệnh chi châu rung động hai lần, hướng về thần điện phương hướng bay qua, ở dung nhập vào bên trong thần điện sau khi, không nhiều biết, vù một tiếng vang nhỏ, một cánh cửa ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện. Đăng nhập, choe nu ạ toạch tim đen u ám. Lương Hạo Thiên trong mắt trong nháy mắt xuất hiện vẻ vui mừng. Ở sinh mệnh khí tức ở trong, nhanh chóng vọt tới. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên cả người đều bị sinh mệnh chi lực bao vây lại, loại cảm giác đó vô cùng thoải mái, đặc biệt ấm áp, lại như tiến vào mẫu thân ôm ấp một loại cảm giác. Lương Hạo Thiên tốc độ cực kỳ nhanh, không nhiều sẽ liền đi tới nơi sâu xa nhất bên trong thần điện, ở nơi đó đã có một người mặc quần áo màu trắng nữ tử ở nơi đó cùng đợi, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng ấm áp. Sinh mệnh chi thần. Lương Hạo Thiên nhìn thấy nữ tử sau khi, không khỏi cung kính nói. Nữ tử nghe xong mỉm cười gật gật đầu, xem xét cẩn thận Lương Hạo Thiên một chút, trong mắt thoáng có chút kinh dị vẻ, sau đó mỉm cười nói rằng, cảm ơn ngươi trợ giúp. Lương Hạo Thiên mới biết nữ tử nói cái gì, nhất thời cười cợt nói rằng, sinh mệnh chi thần không cần khách khí, dễ như ăn cháo, hơn nữa không tiêu diệt hắn, ta cũng không cách nào tìm ngươi a. Ha ha. Nữ tử nghe xong nhất thời nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ở ngươi tiến vào thần điện này thời điểm, ta cũng cảm giác được trên người ngươi thần vị khí tức, hơn nữa không ngừng một. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong mắt cũng không có lộ ra bao nhiêu kinh ngạc trực tiếp nói, ta tới nơi này là vì thần vị mà đến, phong ấn chi thần cũng sắp phá tan phong ấn, vì lẽ đó. Nữ tử nghe xong gật gật đầu, hắn đúng là phi thường rõ ràng Lương Hạo Thiên ý tứ của, mỉm cười dưới nói rằng, ở truyền thừa trước, ta cần làm một việc. Cảm ơn ngươi lấy tới sinh mệnh chi châu. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, lại phát hiện lúc này nữ tử biến mất rồi, thế nhưng sau đó hắn cảm thấy một luồng bàng bạc sinh mệnh chi lực hướng về bốn phía bạo phát đi ra ngoài. Xem ra sinh mệnh chi thần có đại động tác. Lương Hạo Thiên không khỏi thầm thở dài một tiếng, sinh mệnh chi thần mặc dù bị xưng là sinh mệnh chi thần, là bởi vì sinh mệnh chi thần có thể giao cho sinh mệnh. Nhiều lời chút, ta đều có chút lượn quanh không ra. Lương Hạo Thiên tuy rằng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì thay đổi, thế nhưng hắn biết, lớn như vậy tác phẩm. Thế giới bên ngoài tin tưởng đã xảy ra biến hóa rất lớn đi, có điều sinh mệnh chi thần lần này tiêu hao nên cũng không thiếu. Đại khái chừng nửa canh giờ, cái kia sinh mệnh chi thần mới xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước mặt, vốn là nhìn qua phi thường ngưng tụ sinh mệnh chi thần bây giờ nhìn đi tới tiếp cận trong suốt, phi thường dáng dấp yếu ớt, nhưng mặc dù như thế, quang minh chi thần trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười vui vẻ. Lương Hạo Thiên bi rung động một hồi, hít một hơi thật sâu nói, cũng không có phí lời, trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt tuôn trào ra. Bắt đầu ôn dưỡng nổi lên sinh mệnh chi thần linh hồn. Thật là tinh khiết năng lượng a. Cảm thụ lấy này màu vàng bản nguyên, sinh mệnh nữ thần trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng, Lương Hạo Thiên vì sao có thể người kia cho chế phục, điều này có thể lượng quả thực chính là này mũi chết chóc thiên địch a hay là Lương Hạo Thiên không chừng có thể đem không gian chi thần giải quyết cũng khó nói. Nghĩ tới đây thời điểm, sinh mệnh nữ thần con mắt không khỏi sáng một cái. Năng lượng màu vàng nóng quả nhiên bá đạo. Đặc biệt là ở Lương Hạo Thiên Phật tu đẳng cấp đạt đến Bồ Tát tình huống càng thêm bá đạo, không nhiều sẽ xảy ra mệnh chi thần linh hồn khôi phục lại, trạng thái cực kỳ tốt. Lương Hạo Thiên lúc này mới đem màu vàng bản nguyên thu lại rồi. Ha ha, cảm ơn ngươi. Nữ tử không khỏi cười nói. Không khách khí. Lương Hạo Thiên khẽ cười cười nói, này thần vị chuyện tình. Ngươi không thích hợp. Sinh mệnh chi thần lúc này không khỏi bật cười, sau đó nói rằng, ngươi đi tìm một nữ hài đến đây đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Bởi vì sinh mệnh thần vị chỉ có thể truyền cho nữ hài. Lương Hạo Thiên nghe xong chề miệng một cái, sau đó cười cợt nói rằng, ha ha, tìm người ta chỗ này đúng là có. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tỏa ra. Tư tưởng trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian, khi hắn đi tới bên trong sau khi, phát hiện mấy cái nữ hài ở bên trong khiến cho hừng hực lắm. Cười vui vẻ, vô cùng hài lòng. Có điều ở Lương Hạo Thiên sau khi đi vào, đồng thời hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang. Chương 193, tán gẫu tiếp cái bại hoại. Ha ha, đều tán gẫu cái gì đây, vui vẻ như vậy. Lương Hạo Thiên không nhịn được cười nói. Tán gẫu tiếp một bại hoại. Vinh Hương Hương không khỏi cười nói. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt. Vào lúc này, Vinh Hương Hương không khỏi lần thứ hai nói rằng, Hạo Thiên ca, hiện tại bên ngoài thế nào rồi a? Đều giải quyết sao? Ân, ta hiện tại ở sinh mệnh thần điện bên trong, thế nhưng nam không thích hợp truyền thừa. Vì lẽ đó cần một nữ hài, nơi này tính được chỉ còn sót ba người các ngươi rồi. Lương Hạo Thiên ánh mắt phân biệt ở Vinh Hương Hương, Thanh Mục Thiên Hương còn có Lộ Á trên người đi ngang qua, dừng một chút lần thứ hai nói rằng, Lộ Á ta mặt sau khả năng còn có một thần vị, vì lẽ đó ta nghĩ đem cái kia thần vị để cho Lộ Á, vậy bây giờ chỉ còn sót hai người các ngươi rồi. Sinh mệnh chi thần sao? Lúc này Vinh Hương Hương không khỏi nghi hoặc nói ra. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Vinh Hương Hương nghe xong không khỏi nở nụ cười, nhìn về phía Thanh Mục Thiên Hương nói rằng, ta ngược lại thật ra cảm giác Thiên Hương rất thích hợp. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ, cũng không có nói chuyện. Ha ha, hai người các ngươi thương lượng một chút đi. Kết quả cuối cùng nói cho ta biết là được. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Hai cô bé nghe xong gật gật đầu, đồng thời nói rồi hội thoại. Vào lúc này Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, thương lượng được rồi sao? Hai cô bé đồng thời gật đầu. Vào lúc này, Vinh Hương Hương không đợi Lương Hạo Thiên hỏi ai, trực tiếp giơ tay ngọc nhất chỉ Thanh Mục Thiên Hương nói rằng, chính là nàng. Nghe được Vinh Hương Hương, Thanh Mục Thiên Hương rõ ràng sửng sốt một chút, rất hiển nhiên Thanh Mục Thiên Hương còn dự định chỉ Vinh Hương Hương một hồi. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhìn không biết tiếc Thanh Mục Thiên Hương nói rằng, vậy thì ngươi đi, ngươi cùng ta một khối đi ra ngoài đi. Dứt lời, hào quang màu xanh lam lần thứ hai tỏa ra, Lương Hạo Thiên mang theo Thanh Mục Thiên Hương thân thể đi thẳng tới bên ngoài. Đi tới bên ngoài sau khi, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt bọc lại Thanh Mục Thiên Hương thân thể, loại cảm giác đó làm cho nàng đặc biệt thoải mái. T-E-Z-U-I-Z-E-N-T-U-I V-N ha ha, xem ra ngươi vẫn đúng là tìm tới một người nữ hài. Lúc này một phi thường êm thai thanh âm của truyền tới. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, nói rằng, đây là tự nhiên, sinh mệnh chi thần, ngươi xem một chút nàng thích hợp sao. Sinh mệnh chi thần nghe xong ánh mắt rơi vào Thanh Mục Thiên Hương trên người, ánh mắt thoáng có chút thâm thúy. Thanh Mục Thiên Hương xem sau lui về sau một bước, trong mắt thoáng có chút bối rối. Nàng rất thích hợp. Lúc này sinh mệnh chi thần chậm rãi mở miệng, trong mắt hơi khác thường, sau đó cười nói, tính mạng của ngươi vô tội trôi đi mười mấy năm, ha ha, nếu ta đoán không lầm, ngươi là tính toán bộ tộc người đi. Nghe được sinh mệnh nữ thần, Thanh Mục Thiên Hương nhanh chóng gật gật đầu. Ha ha, tính toán bộ tộc thuộc về cổ lao nhất nhất tộc, nói đến ta cùng tính toán bộ tộc cũng có chút ngọn nguồn, nhìn thấy tính toán bộ tộc vẫn có thể lưu truyền tới nay, ta cảm thấy vô cùng vui mừng, chỉ là... Sau khi nói đến đây, sinh mệnh chi thần không khỏi thở dài nói rằng, chỉ là các ngươi lợi dụng sức sống của chính mình đi bói toán có chút. Nghe được sinh mệnh chi thần, Lương Hạo Thiên trong chớp mắt thêm lăng thần dưới, canh đồng Mục Thiên Hương ánh mắt thoáng đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn hiện tại thật giống minh bạch cái gì, Thanh Mục Thiên Hương có thể như vậy chính xác bấm đốt ngón tay đi ra, hao phí chính mình không ít sinh mệnh lực. Còn có, ngươi bây giờ đã cùng người khác thành lập quan hệ. Lúc này sinh mệnh nữ thần, thật sâu nhìn Thanh Mục Thiên Hương một chút nói rằng. Ân. Thanh Mục Thiên Hương gật gật đầu, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, không nói gì. Sinh mệnh chi thần cũng chú ý tới Thanh Mục Thiên Hương ánh mắt, cũng minh bạch cái gì, ánh mắt thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, rồi mới lên tiếng. Ta hiện tại phải đem sinh mệnh chi thần thần vị truyền thụ cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt lợi dụng những năng lực này, đi tạo phúc những kêu cao tạo phúc đám người. Ta nhất định sẽ. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong trong mắt thoáng có chút kích động, gật đầu lia lịa. Được rồi chúng ta bắt đầu đi. Sinh mệnh chi thần khẽ mỉm cười. Trên người nhất thời tuôn ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Cảm thụ lấy sinh mệnh chi thần trên người năng lượng, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó thân thể lui về sau hai bước. Đứng xa xa nhìn các nàng. Truyền thừa rằng co rất lâu, sau đó Thanh Mục Thiên Hương mi tâm lúc này mới xuất hiện một dấu ấn. Làm Thanh Mục Thiên Hương ấn ra hiện sau khi, cả người đã xảy ra rất lớn thay đổi, từ khí chất trên làm cho người ta một loại như đối mặt phong xuân cảm giác, nụ cười kia cũng vô cùng ấm áp. Lương Hạo Thiên không từ đo Thanh Mục Thiên Hương một hồi, Thanh Mục Thiên Hương cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút, cả người nhìn qua vô cùng cảm động. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía sinh mệnh chi thần, cũng không có phí lời, trong cơ thể màu vàng bản nguyên nhất thời dâng trào ra ngoài, bao trùm ở sinh mệnh chi thần trên người. Ở tại bọn hắn lúc rời đi, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ cho sinh mệnh chi thần để lại hai cái áp xúc màu vàng bản nguyên lực. Mang theo Thanh Mục Thiên Hương đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút vẻ khiếp sợ, bởi vì lúc này bên ngoài đã xảy ra biến hóa rất lớn, xa xa nhìn tới, màu xanh biết rạng rỡ, quan trọng nhất đó là lưu lại những ma thú kia. Cũng biến thành ôn hòa lên, trên người hơi thở của vong linh quét một cái sạch sành sanh, này sinh mệnh chi lực cùng hắn màu vàng bản nguyên trên bản chất khác nhau vị trí, bởi vì hắn màu vàng bản nguyên nhưng không làm được những thứ này. Lương Hạo Thiên lúc này cũng không có sốt ruột đem Thanh Mục Thiên Hương đưa vào màu xanh lam không gian, trực tiếp mang theo Thanh Mục Thiên Hương hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Khi bọn họ đi tới cái kia bộ lạc thời điểm, phát hiện cái kia phong ấn biến mất rồi, mà bộ lạc đám người, ở bên ngoài chung quanh đi lại lên. Dáng vẻ nhìn qua vô cùng hưng phấn, thử nghĩ một hồi, nếu như ngươi đang ở đây một khu vực nhỏ từ nhỏ nhịn đến lớn, đột nhiên này một khu vực nhỏ lớn lên, ngươi sẽ làm sao cảm tưởng? Cái cảm giác này, Lương Hạo Thiên có thể thật sâu cảm nhận được, nhìn thấy những bộ lạc này người như vậy, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng tràn đầy hài lòng. Vừa tới đến phía dưới, Lương Hạo Thiên liền nhìn thấy những kia bộ lạc người nhanh chóng tiêu sái tới, đi đầu chính là cái kia bộ lạc tộc trưởng. Chỉ thấy ông lão quay về Lương Hạo Thiên trực tiếp quỳ lại đi. Theo ông lão này đi đầu, mọi người toàn bộ quỳ lại đi. Cảm tạ. Chân thành thanh âm của, để Lương Hạo Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu, sau đó nói rằng, mọi người không cần khách khí đây là ta phải làm. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên tinh thần lực trong nháy mắt run run, trực tiếp đem những kia bộ lạc người toàn ra dơ lên. Mặc dù như thế, mọi người xem Lương Hạo Thiên ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy chân thành cảm tạ. Lão gia gia, tính mạng của ngươi chi châu ta có thể là cho không được ngươi, bởi vì nó đã hóa thành vô số sinh mệnh chi lực, bao trùm toàn bộ khu vực. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười nói rằng, nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão kia nhất thời cười cợt nói rằng, tiểu huynh đệ có thể cho chúng ta làm được những này, chúng ta liền vô cùng cảm tạ, hiện tại cái kia đồ vật đã không có, chúng ta cũng không biết cho. Nữa ngài món đồ gì rồi? Nghe được ông lão Lương Hạo Thiên nhất thời nói rằng, không cần đưa cái gì, vẫn là câu nói kia, những này vốn là chúng ta phải làm. Ông lão lúc này thầm thở dài nói rằng, tiểu huynh đệ, vì biểu đạt chúng ta lòng biết ơn, chúng ta đã chuẩn bị chúng ta bộ lạc ăn ngon nhất cơm canh, hy vọng tiểu huynh đệ không muốn ghét bỏ. Ha ha! Lương Hạo Thiên nhìn ra, ông lão là thật muốn cảm tạ hắn, do dự dưới, cuối cùng gật gật đầu. Ông lão xem sau ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bộ lạc đi tới. Ở ông lão trong phòng, đã chuẩn bị xong một bàn món ngon, rất hiển nhiên bọn họ lại thần điện thời điểm, bọn họ nên liền chuẩn bị, không đúng vậy sẽ không như thế. Ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo Thanh Mục Thiên Hương hướng về trở về địa phương đi tới. Ở đi tới cái kia nơi phong ấn sau khi, Thanh Mục Thiên Hương chủ động yêu cầu đi vào màu xanh lam không gian, nói muốn quen thuộc sinh mệnh chi thần ban tặng năng lực của nàng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, tránh khỏi người bên ngoài hiểu lầm. Cũng lần thứ hai đem Lục Giao Nhi cùng Vinh Hương Hương kéo ra ngoài. Ở hai cô bé phát hiện nơi này đã xảy ra biến hóa rất lớn thời điểm, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hạo Thiên ca, đây là đang đâu sao sự việc? Vinh Hương Hương không khỏi kinh dị nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, đem đại khái chuyện tình trải qua nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai cô bé giờ mới hiểu được lại đây. Hơn nữa Lương Hạo Thiên quyết định đi ra ngoài cũng không đem nơi này biến hóa tin tức nói ra. Bởi vì hắn không muốn để cho người ngoài đang đánh quấy nhiều những người này. Kích phát phong ấn, một lát sau, cái kia phong ấn trong nháy mắt gợn sóng cái, sau đó một khe hở trong nháy mắt xuất hiện, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên nhanh chóng kéo lên hai cô bé tay nhỏ, vọt tới. Đi tới bên ngoài, trong nháy mắt trở nên đen kịt lên, bọn họ trực tiếp xuất hiện ở bên trong động. Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng, sau đó rơi vào hai tên trên người ông lão, phát hiện hai người đều kinh hãi nhìn bọn họ nói rằng, các ngươi dĩ nhiên trở về. Ngạch, có ý gì? Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ bật cười. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai tên ông lão đồng thời cười khang dưới, bọn họ cũng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên, mang theo hai cô bé đi vào một vòng, dĩ nhiên không có bất cứ chuyện gì, sau đó chỉ thấy một tên trong đó ông lão nói rằng, các ngươi đều ở bên trong đụng phải cái gì? Ha ha, chúng ta ở ngay gần đi rồi đi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên ngậm miệng không đề cập tới, hai cái ông lão nhìn nhau một chút, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Cáo biệt hai tên ông lão, Lương Hạo Thiên lôi kéo hai cô bé lần thứ hai đi ra ngoài, đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên không khỏi hít vào một hơi thật sâu, Hạo Hàn đế quốc thần vị đều lấy được, hiện tại chỉ còn sót Thương Long đế quốc rồi. Hắn hay là thật sự nên trở về nhà. Chương 1094, lại tới ma thú xâm lâm. Cảm thụ lấy trong không khí thanh tân, Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai thở ra một hơi. Sau đó bắt đầu tế tế vì là vì lên, hiện tại hắn trên người phân biệt có tự nhiên chi thần, hỏa thần, thủy thần, thổ thần, tinh thần chi thần, lôi thần, thú thần bảy cái thần vị truyền thừa, Thanh Mục Thiên Hương trên người có một sinh mệnh chi thần, Lục Giao Nhi trên người có một phong thần, Lộ Hàm trên người có một quang minh chi thần, Nghĩa trên người nắm giữ một cái thời gian chi thần, này hợp hạ xuống. 11 cái rồi. Bây giờ còn lại 2 cái, theo thứ tự là Hắc Ám chi thần cùng Không Gian chi thần. Cẩn thận dư vị tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên đầu góc đột nhiên định cách một hồi, sau đó con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, bởi vì hắn phát hiện mình dĩ nhiên sơ sót một thứ một to lớn lỗ thủng. Lớn như vậy một sơ sẩy, buồn cười chính là hắn lúc đó dĩ nhiên không có phát hiện. Cái này sơ sẩy cũng rất đơn giản, đó chính là không gian chi thần không phải trở thành ác ma sao, làm sao sẽ xuất hiện thần điện đây. Hơn nữa còn ở ma thú xâm lâm, chẳng lẽ Thiên Hương toán sai rồi. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt nhíu lại, trong đầu nhanh chóng suy tư lên, dựa theo mấy cái thần nói tới như vậy, không gian chi thần đã bi triệt để ma hóa, mất đi lý trí, căn buồn không có thần điện tồn tại. Thế nhưng Thiên Hương nhưng bấm đốt ngón tay ngơ cả ngần điện, giữa hai người này vốn là tồn tại rất lớn mâu thuẫn. Chẳng lẽ còn có chính mình không biết sự tình? Lương Hạo Thiên lông mày chăm chú nhăn, đầu óc triệt để lăng loạn lên, thế nhưng làm sao muốn cũng muốn không thông, vậy chỉ có một vấn đề. Đó chính là đi Thương Long đế quốc ma thú xâm lâm nghiệm chứng một hồi, nhìn rốt cuộc là không phải Thiên Hương toán sai rồi, hoặc là vẫn là lúc đó thật sự xuất hiện, bọn họ không biết chuyện tình. Chúng ta hiện tại đi. Ở phát hiện cái vấn đề sau, Lương Hạo Thiên cũng không dám lãng phí thời gian nữa, trực tiếp mang theo hai cô bé bay nhanh đi ra ngoài. Bọn họ vị trí là Hạo Hàn Đế Quốc, vì lẽ đó đúng là theo sát Thương Long Đế Quốc, dùng đại khái một tuần lễ thời gian, Lương Hạo Thiên mang theo hai cô bé đi thẳng tới Thương Long Đế Quốc. Đi tới Thương Long Đế Quốc chuyện làm thứ nhất, hắn cũng không trở về nhà, mà là bay thẳng đến chính mình Ma Thu Xâm Lâm sông tới, bay qua, bởi vì hắn đúng là muốn nhìn một chút, không gian này chi thần, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải ra biết rõ vấn đề này, nàng cũng không muốn để cho mình một sơ sẩy, ra một to lớn vấn đề, bởi vì này nhưng là quan hệ đến vô số người sinh mệnh a. Ma thú tiểu đứng, vẫn là người đến người đi, ba người đuổi thời gian dài như vậy con đường, ở đi tới ma thú tiểu đứng thời điểm, nghỉ ngơi trước một buổi tối, ngày hôm sau Lương Hạo Thiên liền dẫn hai cô bé hướng về ma thú xâm lâm sông ra ngoài. Nhìn này quen thuộc tình cảnh, Lương Hạo Thiên trong lòng có này một loại cảm giác đặc biệt. Đi tới ma thú xâm lâm, Lương Hạo Thiên kinh khủng tinh thần lực liền bao trùm đi ra ngoài, thế nhưng tiền tiền hậu hậu đều không có phát hiện liên quan với thần điện địa phương. Sau đó hắn bay thẳng đến cái kia đại hạp cốc vào tới. Nơi đó là Hân Di đẳng nhân vị trí, chẳng lẽ ở nơi đó? Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên vẻ khác lạ, nhất thời nhanh hơn tốc độ. Đi tới cái kia vách núi khẩu, nhìn phía dưới sương mù mông lung, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, hắn còn nhớ lúc đó mình là làm sao từ nơi này ra tới, là dựa vào Hân Di mẫu thân giúp đỡ, mới đột phá cái kia phong ấn, hiện tại hắn đạt đến đế cấp tồn tại, cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái kia phong ấn khí tức. Cái này tinh thần trận đúng là có chút ý tứ, nhưng là hắn hiện tại nhưng ngăn cản không được ta. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, sau đó mi tâm của hắn đột nhiên lóe lên một dấu ấn, cái kia dấu ấn tản ra tia sáng. Hân Di. Lương Hạo Thiên trong đầu trong nháy mắt nổi lên một nữ hài bóng người, trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ phức tạp, con bé kia hắn đã thời gian rất lâu đều không có thấy được, ngày hôm nay vừa vặn có thể nhìn. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía hai cô bé nói rằng, chúng ta đi xuống đi. Dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên không đợi hai người phản ứng, kinh khủng tinh thần lực bao trùm hai người thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Cũng là vào lúc này, một tiếng tịnh lệ kêu to truyền đến, một thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện. Thật là xinh đẹp chim nhỏ a. Vinh Hương Hương cùng Lục Giao Nhi ánh mắt lộ ra si mê vẻ mặt. Mà lúc này, cái kia bóng người tỏa ra tia sáng chói mắt, sau đó một bóng người xuất hiện tại trước mắt của bọn họ. Đó là một người dáng dấp phi thường đẹp đẽ nữ tử. A Di. Nhìn thấy bóng người kia, Lương Hạo Thiên trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ kinh dị, không nhịn được nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên bóng người, nữ tử lúc này mới nhận ra Lương Hạo Thiên, trên mặt cũng hơi nổi lên nụ cười, cũng không có nói chuyện, trước tiên rơi xuống. Lương Hạo Thiên mang theo hai cô bé theo sát lấy rơi xuống. Đi tới phía dưới, Lương Hạo Thiên đi thẳng tới cô gái bên người nói rằng, A Di, Hân Di đây. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, nữ tử nhất thời cười cợt nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên nàng đây. Lâu như vậy cũng không nói tới xem một chút nàng. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng. Nữ tử lúc này khẽ mỉm cười, sau đó quan sát tỉ mỉ Lương Hạo Thiên một chút, trên mặt không khỏi xuất hiện lần nữa một tia vẻ kinh dị, sau đó nói rằng, ngươi bây giờ khí tức rất mạnh, thực lực bây giờ là cấp bậc gì? Ha ha, đế cấp trung kỳ rồi. Lương Hạo Thiên xin lỗi cười cợt, khi chiếm được nhiều như vậy thần vị truyền thừa sau khi, Lương Hạo Thiên tiến triển cũng tuyệt đối có thể đủ cấp tốc tới nói rồi. Hơn nữa đối với nữ tử hắn thật không có cái gì tốt che giấu. Đế cấp. Nữ tử nghe xong trong mắt nhất thời nổi lên vẻ khiếp sợ, đối với Lương Hạo Thiên, nàng cũng không có hoài nghi, sau đó cười khổ, nàng vốn đang dự định để Hân Di được cái kia thần vị truyền thừa sau khi đi ra ngoài trợ giúp Lương Hạo Thiên, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên đạt đến kinh khủng như thế độ cao. Thực lực này đã cùng nàng ngang hàng rồi. Nhìn nữ tử trong mắt khiếp sợ, Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười cợt sau đó nói rằng, A Di, Hân Di đây. Ta muốn gặp gỡ nàng. Sau khi nói xong, Lương Hạo Thiên tim đập hơi nhanh lên lên, thời gian dài như vậy không gặp con bé kia, bây giờ cách con bé kia cự ly gần như vậy, nội tâm của hắn có thể dùng bức thiết để hình dung. Ha ha, Hân Di nha đầu kia mỗi ngày đều đang nhớ nhung ngươi, hiện tại Hân Di nha đầu kia mới vừa được một thần vị truyền thừa, hiện tại đang tu luyện đây. Nữ tử mỉm cười nói rằng, thần vị truyền thừa. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời sững sờ, sau đó nhanh chóng nói, có phải là không gian chi thần truyền thừa? Ồ, làm sao ngươi biết? Nữ tử nghe xong không khỏi kinh ngạc nói ra. Chẳng lẽ lúc đó thật sự có cái gì sơ sẩy hay sao? Lương Hạo Thiên cái chán dần dần xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, sau đó nhanh chóng nói, A Di, ngươi xác định là không gian chi thần truyền thừa sao? Đương nhiên. Nữ tử nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, chúng ta chim xanh bộ tộc, đối với không gian chi lực rất mẫn cảm, bản thân cũng có không gian đặc tính, tự nhiên rõ ràng. Nghe được cô gái xác định, Lương Hạo Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu, trong mắt nhanh chóng xuất hiện vẻ suy tư. Làm sao vậy? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ, cô gái trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài, đem không gian chi thần chuyện tình nói ra. Nữ tử sau khi nghe xong, nhất thời sửng sốt một chút, nói rằng, làm sao biết chứ? Này đích thật là không gian chi thần A. A Di, ngươi có thể mang ta đi nhìn thần điện kia đây. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói nhanh chóng nói. Ân. Nữ tử khả năng cảm thấy Lương Hạo Thiên sốt ruột, cũng không có phí lời, trực tiếp nói, đi theo ta. Dứt lời thân thể hướng về hẻm núi nơi sâu xa vọt tới. Nữ tử trực tiếp mang theo bọn họ đi tới một trống rỗng nơi, hoàn cảnh chung quanh cũng không tệ lắm. Ở lúc đến nơi này, Lương Hạo Thiên trong cơ thể không gian chi lực nhất thời gợn sóng lại, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, hắn ở đây cảm thấy cùng nồng nặc không gian chi lực. Nữ tử lúc này hít một hơi thật sâu, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể dâng lên ầm ầm, hơn nữa năng lượng đó mang theo phi thường kinh khủng không gian năng lượng. Vào lúc này, theo trước mắt không gian vặn mèo, một cái không gian vết nứt trong nháy mắt xuất hiện. Vào đi thôi. Nữ tử hít một hơi thật sâu, đi đầu đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện cảnh sắc lần thứ hai đã xảy ra thay đổi, hoàn cảnh vẫn như cũ vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng hấp dẫn nhất hắn nhưng là nơi xa một thần điện. Đây cũng là không gian kia chi thần thần điện rồi. Nữ tử khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói ra. Cũng không có phí lời, mang theo ba người vào tới. Ở đi tới trước thần điện diện thời điểm, Lương Hạo Thiên trong cơ thể không gian chi lực gợn sóng càng thêm cấp tốc lên. Ta nghĩ đi vào bái phỏng một hồi không gian chi thần. Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó nhanh chóng nói ra. Nữ tử nghe xong khẽ gật đầu, một luồng năng lượng trong nháy mắt truyền đi ra ngoài, một lát sau khi, thần điện nhất thời sáng lên, một cái cửa trong nháy mắt xuất hiện. Hương Hương, Giao Nhi, các ngươi ở chỗ này chờ xe đi, ta vào xem xem. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói, nhanh chóng vọt vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên cũng không có dừng lại, nhanh chóng vọt tới tận cùng bên trong. Khi hắn nhảy vào cái kia tận cùng bên trong thần điện thời điểm, phát hiện bên trong có một pho tượng to lớn, cái kia pho tượng khắc họa chính là một phi thường anh tuấn nam tử, hơn nữa ở cái kia pho tượng trên người, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy khủng bố không gian gợn sóng. Cũng là vào lúc này, cái kia pho tượng trong nháy mắt sáng lên một cái thân thể trong suốt nam tử trong nháy mắt hiện lên đi ra. Lúc này nam tử kia nhìn qua rõ ràng có chút suy yếu. Không gian chi thần. Nhìn nam tử kia, Lương Hạo Thiên không khỏi kinh dị nói ra. Chương 1095, không gian chi thần tàn hồn. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, nam tử kia trên mặt nổi lên nụ cười, ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên, cũng không có trực tiếp trả lời Lương Hạo Thiên vấn đề, mà là nói rằng, ta ở trên người ngươi cảm thấy rất nhiều thần vị khí tức, ngươi tới tìm ta, nên có vấn đề muốn nói đi. Nghe được không gian chi thần, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong lòng hắn rõ ràng, xem ra không gian chi thần ở cảm giác được hắn thần vị thời điểm, đoán được cái gì? Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu trực tiếp nói, ta tới nơi này xác thực có một số việc, không gian chi thần đã bi ma hóa, ngươi lại là làm sao xuất hiện? Nghe được Lương Hạo Thiên, không gian chi thần, nhất thời cười cợt, nói rằng, ta hiện tại đã không tính là chân chính không gian chi thần rồi. Có ý gì? Nghe được không gian chi thần, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ha ha, nếu như nói đúng vậy nói, ta nhiều nhất xem như là không gian chi thần tàn hồn mà thôi. Nói tới chỗ này, không gian chi thần trong mắt xuất hiện cô đơn vẻ, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nói rằng, ta tin tưởng ngoài hắn ra thần cũng đã nói với ngươi liên quan với chuyện của ta đi. Lương Hạo Thiên nghe xong trực tiếp gật gật đầu. Không gian chi thần lúc này nở nụ cười nói rằng, trước hết để cho ta kể cho ngươi một cố sự đi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, rửa tai lắng nghe lên. Ha ha, tin tưởng ngoài hắn ra các thần cũng từng nói với ngươi đi, liên quan với chuyện của ta. Không gian chi thần thầm thở dài. Trong mắt xuất hiện vẻ hối tiếc, dừng một chút nói rằng, lúc đó ta một người thật sự là kẻ nhạt, vì lẽ đó phá tan không gian ở toàn bộ trong không gian du đắng lên, lần đó ta đi tới một cái tinh cầu kia vô cùng mỹ lệ, ta ở chỗ đó du lịch lên, ở chỗ đó người cũng có rất nhiều nắm giữ vô thượng năng lực người, ta cơ hồ cùng bọn họ mỗi một cái thực lực siêu cường cao thủ đối chiến quá, bởi vì ta không gian năng lực tính đặc thủ, bọn họ đều thất bại. Sau đó ta ở cái kia trên tinh cầu nghe nói, có một địa phương đó là một bị phong ấn nguyền rủa địa phương, nơi đó tồn tại một phi thường tà ác thần, vì lẽ đó ta liền đi rồi. Khi ta tới nơi đó thời điểm, phát hiện nơi đó hoang tàn vắng vẻ, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, khắp nơi tiết lộ quỷ dị này, ta lúc đó lợi dụng không gian chi lực, tìm được rồi cái kia phong ấn nguyền rủa nơi, thông qua không gian đặc tính, ta trực tiếp xuyên qua rồi phong ấn, đi tới bên trong, ở nơi đó ta đụng tới một cô bé. Sau khi nói đến đây, không gian chi thần trong mắt nhất thời xuất hiện gợn sóng vẻ, sau đó lần thứ hai nói rằng, làm cô gái kia mở hai mắt ra thời điểm, ta nhất thời cảm thấy cô gái kia trên người kinh khủng tà ác năng lượng. Lần thứ nhất ta cảm giác được căng thẳng, mà cái này căng thẳng dĩ nhiên là đối với một cô bé sinh ra. Sau khi nói đến đây, không gian chi thần không khỏi hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục nói, bất quá khi đó cô gái kia bị một ít màu vàng gông xiềng tập trung vào, hơi thở kia vô cùng tinh khiết, mà cô gái kia lúc đó cũng sẽ không nói chuyện, thế nhưng ta cảm thấy cô gái kia nhìn ta ánh mắt cực nóng vẻ, lúc đó ta trực tiếp đối với cô gái kia nói đến muốn khiêu chiến ý tứ của. Cô gái kia nghe được lời của ta sau khi, trên mặt tận nhiên lộ ra nụ cười kia đặc biệt quỷ dị, thế nhưng ta rõ ràng ý của nàng, nàng là muốn cho ta giúp nàng đi gông xiềng mở ra. Nói tới chỗ này không gian chi thần thanh âm của dừng lại, trong mắt xuất hiện một tia vẻ hối tiếc, sau đó lần thứ hai nói rằng, ta lúc đó vì khiêu chiến cô gái kia, vì lẽ đó lợi dụng không gian năng lực trực tỷ hệ. Vê bang cô gái kia mở ra. Ở ta mở ra gông xiềng sau khi, cô gái kia mở miệng, nói với ta cảm ơn ta, bất quá hắn cần mượn dùng thân thể của ta đi ra ngoài. Lúc đó ta vẻ sốt sáng sâu hơn một phần, đối với cô gái kia trực tiếp phát khởi tiến công, vào lúc ấy. Ta phát hiện được ta không gian chi lực đối với nữ hải không có bất kỳ tác dụng gì. Cô gái kia vô cùng thong dong, lần thứ nhất ta cảm thấy hoảng sợ. Mà buồn cười chính là, cái này hoảng sợ dĩ nhiên là đối với cô gái kia sinh ra, cô gái kia năng lượng vô cùng tà ác, mang theo kinh khủng mùi chết chóc. Vào lúc ấy ta rõ ràng, ta cũng không phải nữ hải đối thủ, vì lẽ đó ta trực tiếp phá tan không gian muốn chạy trốn. Thế nhưng cô gái kia nhưng dây dừa kéo lại ta, nàng trực tiếp bao trùm ở trên người ta, vào lúc ấy. Ta cũng mới rõ ràng cô gái kia bản thân C. Hính là một linh hồn, một phi thường tà ác linh hồn. Ở nàng bao trùm thân thể của ta sau khi, bắt đầu đối với ta linh hồn tiến hành nổi lên nuốt chửng, hắn muốn hoàn toàn khống chế thân thể của ta. Ta lúc đó lợi dụng ta không gian chi lực năng lượng, cùng nữ hải dây dưa lên. Ta cùng cô gái kia dây dưa rất lâu, sau đó, nàng từ từ trở nên yếu đi xuống, buồn cười chính là ta lúc đó đã cho ta chế trụ hắn. Vì lẽ đó ta lợi dụng ta còn có thể khống chế thân thể ta thời điểm, lần thứ hai phá tan rồi không gian, xông về, ta ngay lúc đó ý nghĩ là muốn cho cái khác 12 cái thần, đưa nàng bắt, nhưng ta còn là đánh giá thấp cô gái kia khủng bố, ở ta sau khi trở về, tìm tới 12 cái thần vị thời điểm, cô gái kia đột nhiên phát tác, lúc đó mới hiểu được ta trúng rồi nữ hài âm mưu. Nàng cũng ca, không có suy yếu xuống, nàng là ở giả bộ, nàng ở ta suy yếu thời điểm, trực tiếp đã khống chế thân thể của ta. Sau đó bắt đầu nuốt chửng linh hồn của ta. Nhờ có lúc đó 12 cái thần cho ta một tia thời cơ, lợi dụng ta bản thân không gian năng lực, cùng thần vị đặc hữu sức mạnh quy tắc, phá tan rồi phong ấn, vọt ra, bất quá ta lúc đó linh hồn bị cô gái kia nuốt chửng chỉ có thể tính được là không gian chi thần một tia ý niệm rồi. Sau đó ta đi tới nơi này, tự thành một vùng không gian, bắt đầu khôi phục lên, cho tới bây giờ. Nói tới chỗ này, không gian chi thần trong mắt xuất hiện vẻ hối tiếc. Nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ở ta khôi phục một ít sau khi, phá tan phong ấn lần thứ hai xông ra ngoài, thế mới biết ta cho nơi này mang đến lớn đến mức nào thay. Nạ, cô gái kia năng lượng vô cùng đáng sợ, nàng ma hóa rất nhiều người, thậm chí triệu hoán ra rất nhiều tà ác đồ vật, lúc đó 12 cái thần, vì phong ấn bọn họ, cũng tổn hao tính mạng của chính mình. Ta lúc đó thật không có mặt đi ra ngoài, vì lẽ đó ở đây trở về, vẫn đợi đến hiện tại. Nghe được không gian chi thần, tự thuật xong xuôi sau khi, Lương Hạo Thiên cả người ở tại nơi đó, hắn hiện tại xem như là hiểu rõ ra, ngẩng đầu nhìn không gian chi thần một chút, phát hiện lúc này không gian chi thần cúi đầu, linh hồn hơi rung động, vô cùng bất quy tắc. Thật giống như bất cứ lúc nào đều có muốn tiêu tan độ khả thi. Quái, trách không gian chi thần sao? Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện vẻ phức tạp, nếu như đổi vị trí suy nghĩ, không gian chi thần cũng không sai lầm, muốn trách thì trách cô gái kia quá âm hiểm, thế nhưng nếu như đứng vô số người vô tội góc độ đây. Không gian chi thần đắc tội quá lại thị phi thường lớn, vì lẽ đó hắn không tư cách phán xét cái gì. Nhìn trầm mặc Lương Hạo Thiên, không gian chi thần thầm thở dài nói rằng, ta biết tội lỗi của ta rất lớn, nếu như ngươi đoán lời của ta, trực tiếp hủy diệt ta được rồi. Nghe được không gian chi thần, Lương Hạo Thiên không khỏi thầm thở dài, khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ngươi cũng không dùng cảm giác được tự trách, nếu như phóng tới trên người ta nói, hay là ta cũng sẽ cùng ngươi làm như thế. Nghe được Lương Hạo Thiên, không gian chi thần vẻ mặt thoáng khá hơn một chút, dừng một chút nói rằng, ở cái kia nữ hài nuốt chửng ta linh hồn thời điểm, ta cũng biết do nữ hài một ít thông tin, thông điệp. Nghe được không gian chi thần, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, ánh mắt nhìn không gian chi thần nói rằng, tin tức gì? nàng gọi là La Hậu Man. Là ở đâu chủ thần tồn tại, bởi vì quá mức tà ác, bị một người thần bí phong ấn, buồn cười chính là ta dĩ nhiên giúp nàng giải khai phong ấn. Không gian chi thần lần thứ hai nói rằng, La Hậu Man. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, danh tự này đến là có chút xa lạ. Có điều để hắn cảm thấy hứng thú không phải cái này, mà là người bí ẩn kia là ai. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhanh chóng nói, nạ nạ cái người thần bí là ai. Người bí ẩn kia ta không rõ ràng, thế nhưng ta cảm giác được nữ hải vô cùng ghi hận hắn. Không gian chi thần hít một hơi thật sâu nói rằng, nghe được không gian chi thần, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó thở dài chịu đến, cái kia La Hậu Màn phong ấn xuất hiện buông lỏng, sắp phá tan rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, không gian chi thần nhất thời lăng thần dưới, vẻ mặt xuất hiện lần nữa sốt ruột vẻ mặt, nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Ý của ta là đem nàng một lần nữa phong ấn. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói rằng, một lần nữa phong ấn. Không gian chi thần nghe xong nhất thời cười cợt, nói rằng, cô gái kia tuy rằng đã trải qua như vậy thời gian lâu dài, nếu như làm sao không phải là khôi phục thời gian lâu dài đây. Ý của ngươi là, Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Không gian chi thần hít một hơi thật sâu nói rằng, ta hoài nghi, lúc đó nàng là cố ý phong ấn. Nghe được không gian chi thần, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, trong đầu cũng nhanh chóng suy tư lên, nếu như dựa theo nghĩ như vậy nói, bé gái kia lúc đó ở cái kia tinh cầu nhưng là bị phong ấn rất lâu. Vừa mở ra gông xiềng nên nằm ở suy yếu nhất thời điểm, mà chính nàng nên rất rõ ràng không phải 12 cái thần vị đối thủ, thế nhưng nàng cần một khôi phục cơ hội. Cho nên nàng để 12 cái thần tiêu hao sinh mệnh chi lực đem nàng phong ấn. Như vậy chờ nàng khôi phục một ngày kia, cũng chính là phá tan phong ấn một ngày, vào lúc ấy, cũng không có 12 cái thần vị uy hiếp. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kia nữ hải cũng quá kinh khủng đi. Nhìn Lương Hạo Thiên ngây người dáng vẻ, không gian trong lúc đó vẻ hối tiếc sâu hơn một phần, sau đó nói rằng, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, hay là các ngươi thật sự có thể lần thứ hai phong ấn cũng khó nói đây. Có lẽ vậy. Lương Hạo Thiên nghe xong thần hít một hơi, đem chính mình nội tâm bình tĩnh lại, thế nhưng nếu như đúng là nói như vậy, nạ nạ nữ hải nhưng là quá kinh khủng. Chương 1096 bảo vệ ca ca cả đời. Cảm ơn ngươi giải đáp. Lúc này Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt rơi vào một mặt vẻ hối tiếc không gian chi thần trên người. Không gian chi thần nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ta vốn là một tội nhân, ngươi không cần cho ta nói cảm tạ. Nghe được không gian chi thần, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, nhìn không gian chi thần linh hồn dáng dấp yêu ớt, Lương Hạo Thiên không khỏi thở dài, trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt gợn sóng lại, hướng về không gian chi thần thân thể bao trùm bay qua. Giữa trời chi thần linh hồn bi này màu vàng bản nguyên gói hàng thời điểm, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia kinh dị. Sau đó đột nhiên trong lúc đó xuất hiện vẻ khiếp sợ, nhìn Lương Hạo Thiên nhanh chóng nói, điều này có thể lượng. Điều này có thể lượng cùng gông xiềng trên năng lượng giống như lúc. Nghe được không gian chi thần, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, không có rõ ràng không gian chi thần ý tứ của. Không gian chi thần cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên nghi hoặc, lần thứ hai nói rằng, ngươi điều này có thể lượng cùng lúc đó khảo nữ hài gông xiềng năng lượng giống như lúc. Nghe được không gian chi thần, Lương Hạo Thiên trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Điều này có thể lượng là hắn truyền thừa cùng cái kia quỷ dị hoa sen vàng, Phật tu. Chẳng lẽ phong ấn cô gái kia người là một Phật? Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể không khỏi khẽ run lại, hắn thật giống minh bạch cái gì. Mà lúc này không gian chi thần càng thêm chấn kinh rồi, Lương Hạo Thiên trên người làm sao sẽ nắm giữ năng lượng như vậy, nghĩ không gian chi thần, không khỏi nhanh chóng nói, ngươi điều này có thể lượng là nơi nào tới. Lương Hạo Thiên nghe xong thật sâu nhìn không gian chi thần một chút nói rằng, điều này có thể lượng xem như là chính ta lĩnh ngộ đi. Hắn cũng không có đưa hắn từ một thế giới khác chuyện tình nói ra, bởi vì này đối với hắn chính mình tới nói, xem như là một bí mật. Trùng hợp, quá trùng hợp rồi. Không gian chi thần vẻ mặt thoáng có chút dại ra, tự lẩm bẩm hai câu sau đó nhanh chóng nói, hay là có thể hạn chế người chỉ có ngươi. Không gian chi thần đơn giản một câu nói, nhất thời để Lương Hạo Thiên cảm thấy rất lớn áp lực, hít sâu một hơi, hắn hiện tại luôn cảm giác hắn đi tới nơi này. Phảng phất chính là từ nơi sâu xa an bài. Nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, không gian chi thần, không khỏi thở dài, sau đó nói rằng, ta không cầu ngươi có thể vì ta chịu tội, thế nhưng vì thiên hạ thương sinh, ta hy vọng ngươi có thể giúp bọn họ một tay. Ân, ta hiểu rồi. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, trong mắt xuất hiện một tia kiên định, hắn hiện tại bất kể là không phải từ nơi sâu xa an bài, hắn hiện tại nếu đến nơi này, đụng phải chuyện như vậy, đem tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nghe được Lương Hạo Thiên, không gian chi thần cũng hơi thở ra một hơi. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai áp xúc hai đám màu vàng bản nguyên, cho không gian chi thần sau khi, hàn huyên hai câu, liền rời đi. Đi tới bên ngoài, Vinh Hương Hương cùng Lục Giao Nhi cùng Hân Di mẫu thân chính trò chuyện, nhìn các nàng hài lòng dáng vẻ, Lương Hạo Thiên vẻ kiên định sâu hơn một phần. Hít một hơi thật sâu chậm rãi đi tới. Thế nào rồi? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi lên, ba người cũng đình chỉ trò chuyện, đồng thời hướng về Lương Hạo Thiên đi tới, nữ tử trước tiên hỏi lên. Ha ha, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái, sau đó nhìn nữ tử nói rằng, ta nghĩ đi xem Hân Di. Tốt đẹp. Nghe được Lương Hạo Thiên, cô gái trong mắt nhất thời lộ ra ý cười nói rằng, đi theo ta đi. Dứt lời, nữ tử mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đi tới cái kia đại hạp gốc, Lương Hạo Thiên vẫn trầm mặc, hai cô bé ngoan ngoãn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hân Di nha đầu kia đang ở bên trong, ngươi đi nhìn nàng đi. Nữ tử mang theo Lương Hạo Thiên đi tới một hang núi khẩu địa phương. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu hướng về bên trong đi đến, vào lúc này, Vinh Hương Hương cùng Lục Giao Nhi cũng không có đi theo đi. Trong sơn động cũng không phải đặc biệt hắc, đi tới bên trong động, Lương Hạo Thiên nhịp tim nhất thời ra tốc lên, khi hắn đi tới bên trong thời điểm, thấy được một nữ hài bóng người. Cô gái kia vô cùng mỹ lệ, hắn nhất thời ngây người dưới, thế nhưng ở trên người cô gái nàng cảm thấy hơi thở quen thuộc, hơn nữa xem xét cẩn thận một chút nữ hài, cũng phát hiện nữ hài có nàng quen thuộc bóng dáng. Mà lúc này nữ hải cũng cảm giác được cái gì, chậm rãi mở mắt ra, khi nàng ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người sau khi, cả người sững sờ ở nơi đó, một lúc lâu thanh âm run rẩy truyền ra, ca, ca, nha đầu, ta tới thăm ngươi. Lương Hạo Thiên thanh âm của cũng có một chút run rẩy, Hân Di lớn rồi, ca ca. Hân Di vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt nhất thời chảy truyền đến, đứng lên, trực tiếp nhào tới Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, lâu như vậy tới nay. Vì có thể càng tốt mà bảo vệ Lương Hạo Thiên, nàng muốn đem thực lực của chính mình tu luyện ra, cũng bởi vì như thế, nàng cố nén thời gian dài như vậy không có đi tìm Lương Hạo Thiên, mà thời gian dài như vậy nhớ nhung tình, trong nháy mắt bạo phát ra, hai tay ôm thật chặt Lương Hạo Thiên, phảng phất sợ sệt Lương Hạo Thiên chạy một nửa. Nước mắt càng là ướt đẫm Lương Hạo Thiên trước ngực một mảnh. Lương Hạo Thiên cũng ôm thật chặt tiểu nha đầu, vành mắt cũng thoáng có chút hồng hào, nhớ nhung. Hắn làm sao không phải là đây? Ôm Hân Di. Hắn lúc này cảm giác được là chân thật như vậy. Hai người ôm rất lâu lúc này mới tách ra, có điều tiểu nha đầu vẫn là nước mắt như mưa dáng vẻ, nhìn Lương Hạo Thiên có chút đau lòng, nói rằng, nha đầu đừng khóc, ca ca đây không phải tới thăm ngươi sao. Ân. Hân Di gật gật đầu, thế nhưng nước mắt vẫn là không nhịn được chảy xuống. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài, ở đem Hân Di ôm vào trong lòng. Trong mắt tràn đầy gợn sóng, hai người lần thứ hai ôm rất lâu mới tách ra rồi. Ca ca. Sau đó ta không nên cùng ngươi tách ra. Hân Di chăm chú lôi kéo Lương Hạo Thiên quần áo nói rằng. Ân, không xa rời nhau, mãi mãi cũng không xa rời nhau rồi. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói rằng. Hân Di nghe xong lần thứ hai ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên, trong mắt tràn đầy hài lòng vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, bây giờ Hân Di đã lớn rồi, hai người ôm ở đồng thời đúng là phi thường như tình nhân. Ca ca, ta thực lực bây giờ rất lợi hại, sau đó ngươi không cần tiếp tục phải lo lắng bị người bắt nạt. Ta nhất định phải khỏe mạnh bảo vệ ngươi. Hân Di lúc này kiên định nói. Ha ha. Nghe được Hân Di, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, trong mắt tràn đầy vẻ cảm động. Ta muốn bảo vệ ca ca cả đời. Hân Di sau khi nói xong, lần thứ hai bỏ thêm một câu. Lương Hạo Thiên nghe xong cười nói, ân, vậy hãy để cho Hân Di bảo vệ ta cả đời. Ân. Hân Di nghe xong gật gật đầu, nhắm mắt lại, nằm ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, cảm thụ lấy này cảm giác ấm áp. Hân Di cảm giác nội tâm vô cùng phong phú. Qua rất lâu, Lương Hạo Thiên lúc này mới cười nói, Hân Di, chúng ta đi ra ngoài đi, giới thiệu cho ngươi một bạn mới. Ân. Hân Di nghe xong gật gật đầu, theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Vinh Hương Hương, Lục Giao Nhi cùng Hân Di mẫu thân chính trò chuyện, dáng vẻ cũng vô cùng hài lòng. Làm Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di đi ra thời điểm, Vinh Hương Hương cùng Lục Giao Nhi trong mắt đồng thời sửng sốt một chút, mà cô gái trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười. Giao Nhi tỷ tỷ. Hân Di nhìn thấy Lục Giao Nhi sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng tiêu sái tới. Lục Giao Nhi nghe xong nhất thời sững sờ, nhìn xa lạ Hân Di, rất hiển nhiên không có nhận ra. Giao Nhi tỷ tỷ, ta là Hân Di a. Nhìn thấy Lục Giao Nhi vẻ nghi hoặc, Hân Di không khỏi lo lắng nói ra. Hân Di. Lục Giao Nhi nghe xong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, bởi vì bây giờ Hân Di tự nhiên hào phóng, tuyệt đối là một mỹ nữ. Này cùng hắn trong ấn tượng cái kia đáng yêu nha đầu có như thế khác biệt rất lớn. Nhưng nhìn đến Hân Di này vô sắc đồng tử, con ngươi thời điểm, nhưng cảm giác là quen thuộc như vậy. Ngươi đúng là Hân Di. Lục Giao Nhi không khỏi nhanh chóng nói ra. Ân. Hân Di nghe xong cao hứng gật gật đầu. Ngươi đều dài lớn như vậy a? Lục Giao Nhi không nhịn được nói ra. Hân Di nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, nói rằng, mẫu thân nói ta đã xem như là thành niên kỳ rồi. Nghe được Hân Di, Lục Giao Nhi trong mắt không khỏi xuất hiện một tia dị dạng. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên đi lên, nhìn Vinh Hương Hương một chút, mỉm cười nói, Hân Di ta giới thiệu cho ngươi một tỷ tỷ, nàng gọi Vinh Hương Hương. Hân Di nghe xong ánh mắt nhìn về phía Hân Di, con mắt nhất thời sáng ngời, nói rằng, tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe đẹp đẽ a. Vinh Hương Hương nghe xong nhất thời cười cợt, không nhịn được nói rằng, ngươi cũng đẹp đẽ a. Hân Di nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra thẹn thùng vẻ. Ha ha. Lương Hạo Thiên xem sau nhịn không được cười lên, có điều Vinh Hương Hương nói cũng đúng, Hân Di bây giờ là đi tới trước đây đáng yêu, hiện tại cả người tự nhiên hào phóng, tuyệt đối là một tiêu chuẩn mỹ nữ. Mà ở thời gian sau này, ba người ở toàn bộ hẻm núi ở lại mấy ngày nay, Hân Di ngoại trừ mỗi ngày kề cận Lương Hạo Thiên ở ngoài, chính là cùng hai cô bé đồng thời tán gẫu. Mấy ngày nay đúng là vô cùng thích ý, Lương Hạo Thiên cả người tâm cũng ung dung đi. Lần thứ hai ở lại, sững sờ Lương Hạo Thiên sau khi, Lương Hạo Thiên cũng quyết định rời đi, lần này lúc rời đi, Hân Di thoáng có chút không muốn, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì. Loại tâm tình này hắn cảm nhận được quá, vì lẽ đó hắn trực tiếp quay về Hân Di nói rằng, chờ có thời gian, thường thường trở về nhìn. Hân Di nghe xong sờ sờ nước mắt, khẽ gật đầu. Lần này rời đi, Lương Hạo Thiên cũng không phải dùng mượn Hân Di mâu thân sức mạnh, hắn hiện tại đạt đến kinh khủng đế cấp, tự nhiên có thể phá tan, trực tiếp mang theo bọn họ đi ra ngoài. Có điều cái kia tinh thần trận vẫn như cũ có chút phiền phức, có điều ở hao phí một ít thời gian sau, bọn họ vẫn là xông ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên không khỏi thật sâu thở ra một hơi, ở quay đầu lại nhìn ba nữ tử, trên mặt lần thứ hai nổi lên nụ cười. Chương 1097, ngu ngốc. Nhân gia hỏng rồi con trai của ngươi. Ca ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Lúc này Hân Di không khỏi nghi hoặc nói ra. Về nhà. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói một chút nói. Về nhà sao? Hân Di nghe xong con mắt không khỏi sáng ngời, mà Vinh Hương Hương cùng Lục Giao Nhi vẻ mặt đều thoáng có chút sốt sắng. Vinh Hương Hương biết Lương Hạo Thiên ở đây là do cha mẹ, tuy rằng cũng không phải Lương Hạo Thiên chân chính cha mẹ, thế nhưng nghĩ đến đi gặp cha mẹ, nội tâm vẫn còn có chút căng thẳng, Lục Giao Nhi cũng giống như thế. Hai ngày sau, bốn người tới Thác Tư Thành vẫn là trước sau như một náo nhiệt, mà Lương Hạo Thiên pho tượng cũng tùy ý có thể thấy được, khi bọn họ bước vào Thác Tư Thành bước đi kia thời điểm. Lương Hạo Thiên cảm thấy cảm giác cấm áp, hắn ở nơi này thế giới cũng là có nhà người. Đi tới Thác Tư Thành, Lương Hạo Thiên cũng không có sốt ruột về nhà, mà là mang theo ba nữ tử lần thứ hai chuyển động, phát hiện toàn bộ thành trì lần thứ hai đã xảy ra rất lớn thay đổi. Ở đây, trên căn bản không có bất luận cái nào nạn dân, mỗi một cái bình dân trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Hơn nữa để Lương Hạo Thiên cảm giác được kinh dị chính là, không ít người đều ở hắn pho tượng quỳ lạy, loại cảm giác đó vô cùng quái dị. Quay một vòng sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo ba nữ tử hướng về nhà đi đến, khi bọn họ đi tới thành chủ phủ thời điểm, phát hiện thành chủ phủ cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, so với trước đây nhìn qua càng thêm dễ nhìn. Chúng ta vào đi thôi. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, đi đầu hướng về bên trong đi đến, thế nhưng mới vừa đi tới cửa lại bị hai cái tướng lĩnh ngăn lại. Này hai cái tướng lĩnh có chút xa lạ, trên mặt mang nghiêm túc vẻ, chỉ thấy một người trong đó tướng lĩnh nói rằng, nơi này là thành chủ phủ, mấy vị có chuyện gì? Ngậy. Phong Thiên Tề nghe lời nhất thời sững sờ, cảm tình chính mình liên gia đều trở về không được, nghĩ Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười nói, ha ha, ngươi mạnh khỏe, ta là Phong Thiên Tề, nơi này là nhà ta. Lương Hạo Thiên, vẫn chưa nói hết, chỉ thấy hai cái tướng lĩnh trên mặt nhất thời lộ ra lạnh lẽo vẻ, sau đó chỉ thấy một người trong đó nam tử nói rằng, Phong thiếu tên ngươi cũng dám giả mạo. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi sững sờ, mà lúc này, một cái khác nam tử trực tiếp nói, người đến, nơi này có người giả mạo Phong thiếu. Đưa cái này người bắt lại. Theo lời của người đàn ông kia rơi, bên trong nhất thời lao ra rất nhiều tướng lĩnh. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, này đều cái gì cùng cái gì à, mà Vinh Hương Hương cùng Lục Giao Nhi trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, mà Hân Di cái tiểu nha đầu này nhưng là trực tiếp chắn Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, các ngươi phải làm gì. Nhìn một cái tiểu cô nương phát tác, các tướng lĩnh đồng thời sửng sốt một chút, muốn bắt nam tử vẫn được, thế nhưng cô bé này xinh đẹp như thế. Bọn họ đúng là có chút ngượng ngùng. Các ngươi đang làm gì đấy? Lúc này một nữ hải từ trong phủ thành chủ truyền ra. Theo cô gái kia dứt lời, những tướng lãnh kia trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cung kính. Mà Lương Hạo Thiên khi nghe đến cái thanh âm kia sau khi, cơ thể hơi rung động lại. Ngộng Nhi. Lương Hạo Thiên thanh âm của tràn đầy gợn sóng, âm thanh thoáng có chút run rẩy. Mà ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, một người phi thường xinh đẹp nữ hài từ bên trong đi ra, trên mặt mang nhàn nhạt vẻ nghi hoặc. Thiếu phu nhân, nay có một người giả mạo phong thiếu, chúng ta định đem hắn bắt lại. Cái kia tướng lĩnh, nhìn nữ hài cung kính nói. Ai giả mạo? Nữ hài nghe xong nhất thời sững sờ, hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này lại đây. Này! Lương Hạo Thiên nhìn ôn nhu đối với người kia nữ hài, không từ một cái bắt chuyện. Nữ hài nhìn Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, trong mắt xuất hiện dại ra vẻ mặt, sau đó vành mắt dần dần trở nên hồng nhuận lên. Hắn dĩ nhiên đem thiếu phu nhân tức khóc, đem bọn họ đều bắt lại. Nhìn thấy Tiết Mộng Nhi khóc, cái kia tướng lĩnh nhất thời quát khẽ đi ra. Theo cái kia tướng lĩnh dứt lời, những tướng lanh kia trực tiếp đem mấy người bao vây lại. Thế nhưng cũng là vào lúc này, nữ hài bay thẳng đến Lương Hạo Thiên trong lồng ngực nhào tới, tay nhỏ trực tiếp ôm lấy Lương Hạo Thiên. Xảy ra chuyện gì? Những tướng lanh kia nhất thời sững sờ ở nơi đó. Sau đó bọn họ trong nháy mắt hiểu rõ ra, chẳng lẽ nam tử này đúng là Phong Thiên Tề. Nghĩ tới đây thời điểm, phía sau lưng bọn họ đều xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Lương Hạo Thiên lúc này cũng ôm thật chặt Tiết Mộng Nhi, trong mắt tràn đầy ấm áp vẻ, sau đó nhẹ nhàng ở Tiết Mộng Nhi trắng non trên trán khẽ hôn dưới, nói rằng, ha ha, ta đã trở về. Ân. Tiết Mộng Nhi nghe xong ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực gật gật đầu, sau đó khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ dưới, nhẹ nhàng buông lỏng ra Lương Hạo Thiên tay trái đặt ở bụng dưới vị trí, nói rằng, ngươi ôm đừng quá quấn rồi, chớ đem. Nói tới chỗ này Tiết Mộng Nhi mắc cỡ đã nói không ra lời. Có ý gì? Lương Hạo Thiên nghe xong cả người sững sờ ở nơi đó. Ngu ngốc, nhân gia mang thai con trai của ngươi. Vinh Hương Hương ở một bên không nhịn được nói ra, trong mắt tràn đầy ước ao, Lục Giao Nhi cũng giống như thế. Ngươi mang thai. Lương Hạo Thiên thanh âm của tràn đầy run rẩy, nhẹ giọng nói ra. Ân. Tiết Mộng Nhi nghe xong mặt đỏ gật gật đầu. Nói như vậy ta muốn làm cha. Lương Hạo Thiên vẻ mặt có chút dại ra, âm thanh tràn đầy run rẩy. Làm sao ngươi không thích sao? Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, không khỏi lăng thần dưới, sau đó sốt ruột nói. Yêu thích, ta làm sao sẽ không thích đây? Lương Hạo Thiên nghe xong nhìn Tiết Mộng Nhi vẻ mặt nhanh chóng nói ra, sau đó nhanh chóng ở Tiết Mộng Nhi trên mặt hôn hít dưới, nửa ngồi nửa quỳ đi, lỗ thai trực tiếp tựa vào Tiết Mộng Nhi trên bụng, nhắm hai mắt lại, sau đó vui mừng mở mắt ra nói rằng, ta cảm giác được bên trong có một tiểu sinh mệnh. Ha ha, ta muốn làm cha. Lương Hạo Thiên thanh âm của Trung Sung đầy kinh hỉ. Tiết Mộng Nhi nghe xong thở ra một hơi, nhìn Lương Hạo Thiên cao hứng dáng vẻ, trên mặt cũng lộ ra dịu dàng nụ cười. Mà Vinh Hương Hương cùng Lục Giao Nhi nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, nội tâm cũng vì Lương Hạo Thiên tràn đầy hài lòng. Hiện tại mau mau đi vào, bên ngoài rất lạnh, ngươi làm sao phát ra? Lương Hạo Thiên lúc này nhìn Tiết Mộng Nhi ôn nhu nói. Tiết Mộng Nhi nghe xong sắc mặt đỏ một chút nói rằng, ta xem bên ngoài nói nhao nhao vì lẽ đó đi ra nhìn. Nghe được Tiết Mộng Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt sau đó nhanh chóng nói, Linh Nhi đây. Nàng hiện tại bồi tiếp mẫu thân đây. Tiết Mộng Nhi cười cợt nói rằng, nàng kia mang thai sao? Lương Hạo Thiên không khỏi căng thẳng nói, nàng vẫn không có đây, thế nhưng mẫu thân đời kế tiếp vụ, nói chờ ngươi trở về, cũng phải để Linh Nhi. Nói tới chỗ này, Tiết Mộng Nhi mặt đỏ không hề nói tiếp, thế nhưng ý tứ vô cùng sáng tỏ. Ho khan một cái. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi lúng túng cười cợt sau đó nói rằng, vậy sao ngươi không ở trong phòng hảo hảo dưỡng sinh thể, chạy thế nào phát ra? Ta ở trong phòng quá ước đến hoảng rồi, vì lẽ đó. Tiết Mộng Nhi mặt đỏ cúi đầu. Cũng chấp nhận vào lúc này, từ trong phủ thành chủ, nhanh chóng chạy ra một đứa nha hoàn nói rằng, thiếu phu nhân, ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi, ngươi bây giờ hỏng rồi mang thai không thể chạy loạn rồi. Ở cái kia nha hoàn sau khi nói đến đây, đột nhiên chú ý tới Tiết Mộng Nhi bên cạnh Lương Hạo Thiên đầu tiên là nghi ngờ dưới, sau đó vui mừng nói rằng, phong thiếu gia ngươi trở về à. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Mà vào lúc này, bốn phía tướng lĩnh xem như là triệt để xác định ra, Lương Hạo Thiên chính là phong thiếu không sai rồi. Suy tư về, một người trong đó tướng lĩnh nhanh chóng tiêu sái tới, cung kính nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, phong thiếu gia xin lỗi, chúng ta cũng không quen biết ngươi. Ha ha, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt mang nụ cười, vỗ vỗ cái kia tướng lĩnh vai nói rằng, ngươi làm rất tốt, sau đó tiếp tục cố gắng. Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia tướng lĩnh trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ cảm động. Phong thiếu gia quả nhiên là trong truyền thuyết bình dị gần gũi a. Ha ha, được rồi, chúng ta vào đi thôi. Lương Hạo Thiên lúc này cười cợt, lôi kéo Tiết Mộng Nhi cẩn thận đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong cũng đã xảy ra rất lớn thay đổi, cảnh sắc trở nên càng thêm dễ nhìn lên. Phong thiếu gia trở về. Lúc trước cái kia nha hoàn hưng phấn kêu lên. Theo cái kia tiểu nha hoàn dứt lời, toàn bộ thành chủ trong nháy mắt trở nên náo nhiệt khí rồi, nghe tiếng mà đến người, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, đều cung kính quay về Lương Hạo Thiên đánh tới bắt chuyện. Vào lúc này, Vinh Hương Hương mới hiểu được, Lương Hạo Thiên ở toàn bộ Phong gia huy vọng lớn đến mức nào. Phong Nhi. Lúc này một giọng nói lo âu truyền tới. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Long Hinh nhanh chóng hướng về bên này đi tới, bên người còn theo một mặt vẻ vui mừng Bạch Linh Nhân. Trong chớp mắt thêm Lương Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhanh chóng tiêu sái đi tới nói rằng, mẫu thân, ta đã trở về. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Hinh vành mắt thoáng có chút hồng hào, gật đầu nói rằng, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nghe được Long Hinh, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, ánh mắt thoáng có chút ướt át, ở đây cái nhà, hắn thật sự cảm thấy tình thân. Linh Nhi. Lúc này Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Bạch Linh Nhân trên người, nhẹ giọng nói ra. Thiên tế ca. Nhìn Lương Hạo Thiên nhìn nàng trong mắt vẻ ôn nhu, Bạch Linh Nhân vành mắt cũng đỏ lên, trực tiếp nhào vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, không nhiều biết, Lương Hạo Thiên ngực liền ướt một mảnh. Cảm thụ lấy Bạch Linh Nhân ôn nhu, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, sau đó ở Bạch Linh Nhân bên thai nhẹ giọng nói rồi hai câu. Bạch Linh Nhân nghe xong khẽ gật đầu, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhưng đỏ lên. Long Hinh cũng chú ý tới, lập tức cười cợt, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên bên cạnh Tiết Ngộng Nhi trên người, nói rằng, Ngộng Nhi, ngươi bây giờ có bầu, ở gian phòng cẩn thận mà đợi, không cần loạn đi rồi biết chưa. Chương 1098, ta muốn cho ca ca sinh tiểu bảo bảo. Tiết Ngộng Nhi nghe xong, lén lút nhìn Lương Hạo Thiên một chút, khẽ gật đầu. Còn ngươi nữa? Long Hinh nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, hiện tại Ngộng Nhi đều có mang thai người, sau đó không thể chạy loạn, ngươi bây giờ cũng có thể là muốn làm phụ thân nhận. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi lúng túng cười cợt, nói rằng, chờ xong xuôi cuối cùng sự tình, ta sau đó cũng không tiếp tục rời đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Hinh lông mày không khỏi nhíu nhíu nói rằng, nói như vậy, ngươi hay là muốn đi ra ngoài sao? Ân, còn muốn đi ra ngoài một chuyến, bất quá lần này có thể ở nhà ở lâu thêm hai ngày. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, nghe được Lương Hạo Thiên, Long Hinh lúc này mới thở ra một hơi, sau đó nói rằng, vậy cũng vừa vặn lợi dụng lần này cơ hội, ngươi muốn chính thức đem Ngộng Nhi cùng Linh Nhi cưới về. Nghe được Long Hinh, Lương Hạo Thiên trực tiếp gật gật đầu, trong mắt treo đầy nụ cười. Được rồi, mau mau vào đi, phụ thân ngươi còn không biết ngươi trở về đây. Lúc này Long Hinh cười cợt, đi đầu hướng về bên trong đi đến. Đi tới bên trong thời điểm, Phong Khiếu Thiên vừa vặn từ trong đại sảnh đi về tới. Khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, cả người sửng sốt một chút, nhanh chóng tiêu sái tới nói rằng, thiên tể ngươi đã về rồi. Ân, phụ thân. Lương Hạo Thiên nhìn đầy mặt vui mừng Phong Khiếu Thiên nhất thời mỉm cười gật gật đầu. Phong Khiếu Thiên nghe xong nhất thời gật gật đầu nói rằng, ha ha, trở về là tốt rồi, tối hôm nay chúng ta ra hai khỏe mạnh uống chút. Đúng rồi, còn muốn gọi liền gọi trên nhạc phụ ngươi. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa. Mấy người ngồi ở nội đường. Lương Hạo Thiên giới thiệu một chút, Vinh Hương Hương cùng Lục Giao Nhi, khi hắn giới thiệu Hân Di thời điểm, Long Hinh đám người trong mắt đều lộ ra thần sắc không dám tin, bọn họ cũng không dám tin tưởng Hân Di lúc này dĩ nhiên giải đến như thế đẹp đẽ. Hân Di nhìn thấy nhiều người nhìn như vậy hắn, sắc mặt nhất thời đỏ một chút, túi đầu, tay nhỏ nhưng là kéo lại Lương Hạo Thiên quần áo. Nhìn Hân Di ngượng ngùng dáng vẻ, mấy người đồng thời bật cười. Màn đêm thời điểm, ở bên trong đường trực tiếp bày xuống một bàn lớn đem rượu tịch. Tiết Ngộng Nhi phụ thân của Tiết Thế Nhân cũng bị mời ở nhóm, ở mấy người ngồi xuống sau khi, trực tiếp mở uống. Tiết Thế Nhân xem Lương Hạo Thiên vẻ mặt vô cùng không giống, hắn còn nhớ lúc đó bởi vì Lương Hạo Thiên, Tiết Gia Phong nhà suýt nữa trở mặt, hiện tại đây. Con gái của chính mình cùng Lương Hạo Thiên trên căn bản đã trở thành phu thê, tuy rằng cũng không có chân chính địa kết hôn quá, thế nhưng Tiết Ngộng Nhi đã có con, nhất là để hắn cảm giác được vui mừng chính là Lương Hạo Thiên rồi. Thử hỏi hiện tại Thương Long Đế quốc bất cứ người nào lại có ai không biết Lương Hạo Thiên đây? Hết cách rồi, Lương Hạo Thiên ra chính sách, nhưng là đem toàn bộ Thương Long Đế quốc rực rỡ hẳn lên. Vào lúc này, Long Hinh chủ động nói rằng, ta cùng Thiên Tể trao đổi qua, mấy ngày nay cử hành một hồi lễ cưới, đem Ngộng Nhi cùng Linh Nhi chính thức cưới vào môn. Nghe được Long Hinh, Tiết Thế Nhân trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nói rằng, như vậy tốt nhất, Ngộng Nhi nha đầu kia hiện tại mang thai, chỉ còn thiếu một danh phận rồi. Nghe được Tiết Thế Nhân, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút hối hận, hắn vẫn là làm vẫn còn có chút sơ sót, cầm lấy đem chén rượu trực tiếp tiếp, đón cùng Tiết Thế Nhân thường một không phải. Chớp mắt này rượu, bọn họ uống rất muộn, Tiết Thế Nhân cuối cùng cũng không có rời đi, trực tiếp ở phong gia để ở. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là hướng về nơi ở đi đến, ở Long Hinh an bài gian phòng thời điểm, nói rằng, ta muốn cùng Hạo Thiên ca ca ở cùng một chỗ. Nghe được Hân Di, Lương Hạo Thiên trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng. Hân Di hiện tại không phải là đứa nhỏ rồi. Lương Hạo Thiên vốn là dự định cự tuyệt, nhưng nhìn đến sắp khóc dáng vẻ, trong lòng cũng dâng lên một tia ôn nhu, mỉm cười nói, Ân, vậy hôm nay ta cùng Hân Di cùng nhau đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Hinh mỉm cười gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, làm Lương Hạo Thiên mẫu thân, nàng cũng nhìn ra đến, Lương Hạo Thiên mang về hai cô bé đều vô cùng yêu thích Lương Hạo Thiên, hơn nữa Vinh Hương Hương biểu đạt vô cùng trực tiếp, vì lẽ đó Long Hinh quyết định, chờ có cơ hội hỏi một chút Lương Hạo Thiên đến cùng có bao nhiêu cái hồng nhan tri kỷ. Mang theo Hân Di đi tới gian phòng, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi, hắn ngờ ngợ nhớ tới, chính mình mang theo cái tiểu nha đầu này đồng thời lúc trở lại, có vẻ như liền ở cùng nhau ở, bây giờ trở về nhớ lại, Lương Hạo Thiên trên mặt không tự chủ được nổi lên nụ cười. Loại cảm giác đó đúng là vô cùng tốt. Kaka, giúp ta cởi quần áo. Hân Di lúc này đôi mắt đẹp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ lúng túng, Hân Di hiện tại cũng không phải so với trước kia, hiện tại vóc người tốt như vậy, nếu như cởi, cũng làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Nhưng nhìn đến Hân Di sắp khóc dáng vẻ sao, Lương Hạo Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt, nói rằng, được, ta giúp ngươi thoát, cởi. Dứt lời, bang Hân Di cởi ra, có điều ở sau khi cởi xuống trong quá trình, Lương Hạo Thiên là nhắm mắt lại, ở thoát, cởi xong sau khi, hắn mới mở hai mắt ra, thở ra một hơi, quang vì là Hân Di cởi quần áo, liền hao phí không ngừng thời gian, này lần thứ hai nghiệm chứng một câu nói, nữ hài quần áo thật đúng là phức tạp a. Mà ở Lương Hạo Thiên nằm ở trên giường sau khi, chỉ là đem mình áo khoác cởi ra. Mà ở hắn mới vừa nằm ở trên giường sau khi, Hân Di chỉ cả người liền chui vào trong ngực của hắn, làm cho tay hắn cũng không biết đi đến thả. Nhìn Hân Di nhắm mắt lại, một mặt ấm áp dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cũng cười cười, nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, phát hiện, Hân Di chính mở to khổng lồ con mắt, chớp chớp nhìn hắn. Ha ha, ca ca ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, Hân Di nhất thời cúp cười tươi như hoa. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, sau đó lúc này mới phát hiện, tay của chính mình dĩ nhiên khoát lên nhắn nhủi trên lưng trắng. Không thể không nói, Hân Di da rẻ trắng non vô cùng trơn. Cà ca. Hân Di lúc này sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, nhẹ giọng nói ra. Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nghi hoặc nhìn Hân Di. Ta cũng muốn cùng Hạo Thiên ca sinh bảo bảo, ta nói rồi lớn rồi nhất định phải gả cho ngươi, hiện tại Hân Di đã lớn rồi, Hân Di cũng phải gả cho ngươi có được hay không? Hân Di đang nói xong nói sau khi, đôi mắt đẹp chờ mong nhìn Lương Hạo Thiên, khuôn mặt nhỏ càng là treo đầy hường hảo. Lương Hạo Thiên nghe xong trong đầu nhất thời xuất hiện một tia hồi ức. Hân Di nghỉ sớm một chút nghe được sao? Ta muốn cùng ca ca cùng nhau ngủ. Hân Di, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không thể cùng ca ca ngủ ở đồng thời, không phải vậy sẽ làm người khác chế giễu. Tại sao a? Bởi vì chỉ có phu thê mới có thể ngủ ở trên một chiếc giường nha. Vậy ta lớn rồi gả cho ca ca đi. Hào hoa, bất quá bây giờ chúng ta còn không phải phu thê, vì lẽ đó ngươi phải ngoan ngoan đi trên giường của chính mình nghỉ ngơi tốt không tốt. Ngẫm lại ngay lúc đó đối thoại, Lương Hạo Thiên nhịn không được cười lên, lúc đó hắn là vì hống nha đầu này mới nói như vậy, nhưng không có nghĩ đến Hân Di dĩ nhiên nhớ tới như thế rõ ràng. Ca ca, ta muốn gả cho ngươi. Hân Di phải bảo vệ ngươi cả đời. Hân Di lần thứ hai phi thường kiên định nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong nhịn cười không được cười nói. Lúc đó ca ca là vì hống ngươi ngủ mới như vậy nói. Không cần coi là thật. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hân Di đầu tiên là lăng thần dưới, sau đó vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt trực tiếp chạy xuống nói rằng, ca ca, ngươi không thích Hân Di sao? Yêu thích a, làm sao sẽ không thích đây? Nhìn thấy Hân Di dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhanh chóng nói ra. Này ca ca tại sao không cưới Hân Di? Hân Di lúc này tay nhỏ ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên, phảng phất sợ sệt Lương Hạo Thiên không cần hắn nữa giống như vậy. Hơn nữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ỉ lại vẻ. Nhìn Hân Di dáng vẻ, Lương Hạo Thiên môi giật giật, cũng không có nói ra lời, bởi vì hắn thật sự không biết nên làm gì đi cho Hân Di giải thích vấn đề này. Ta muốn gả cho ca ca, ta muốn cho ca ca sinh tiểu bảo bảo. Hân Di nước mắt như mưa dáng vẻ, đúng là để Lương Hạo Thiên trong lòng có chút đau lòng. Vào lúc này, Hân Di lần thứ hai nói rằng, ca ca lúc đó đã nói, chỉ có phu thê mới có thể ngủ ở trên một chiếc giường, hiện tại ta cùng ca ca cùng nhau. Đó không phải là vợ chồng sao? Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời ngớ ra, cái tiểu nha đầu này hiện tại cũng sẽ phản bác, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, nhìn thấy Hân Di như thế ỷ lại hắn, hắn cũng không biết nói thế nào được rồi. Ca ca, ngươi thật sự không muốn kết hôn Hân Di sao? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên không nói lời nào, Hân Di vốn là thoáng hồng hào khuôn mặt nhỏ, dần dần trở nên trắng bệnh. Nhìn Hân Di dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhịp tim nhất thời nhảy lên dưới, mau mau nói rằng, làm sao biết chứ? Chỉ là Hân Di bây giờ còn nhỏ. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên dừng một chút, lần thứ hai nói rằng, như vậy đi, chờ Hân Di chân chính lớn hơn rồi, ta tái giá ngươi mạnh khỏe không được. Có thể mẫu thân nói ta đã lớn rồi. Hân Di chăm chú cắn môi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong môi lần thứ hai giật giật cũng không biết nên làm gì giải thích rồi. Ô, ta muốn cùng ca ca vĩnh viễn cùng nhau, thời gian dài như vậy, Hân Di mỗi ngày đều nhớ nhung ca ca ngươi không nên rời đi Hân Di có được hay không? Hân Di ôm thật chặt Lương Hạo Thiên, nước mắt chảy nhanh hơn. Dáng dấp kia để Lương Hạo Thiên càng thêm đau lòng. Nội tâm cũng thoáng có chút phức tạp lên cuối cùng Lương Hạo Thiên do dự dưới, ôm chặt lấy Hân Di, vô vô nàng lưng trắng nói rằng, yên tâm đi, ca ca sẽ không rời đi ngươi. Mãi mãi cũng sẽ không rời đi. Ân, này ca ca chính là đáp ứng Hân Di rồi hả? Hân Di ngẩng đầu nhìn Lương Hạo Thiên vui mừng nói rằng. Ân. Nhìn Hân Di nước mắt như mưa dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không nhịn được lần thứ hai cười cợt, hơn nữa thật sự không muốn thương tổn cái này khả nhân chỉ có thể gật gật đầu. Hân Di nghe xong trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, cả người vui ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực không tiếp tục nói nữa. Nhìn Hân Di dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi thở dài, xem ra nha đầu này đúng là lớn rồi. Chương 1099, lần thứ hai thành hôn. Nhìn tiểu nha đầu an tĩnh dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy phức tạp, đối với chuyện tình cảm, hắn thật sự không muốn đi thương tổn ai, vì lẽ đó đến bây giờ làm cho hắn không ngừng một hồng nhan chi kỷ. Điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi có lỗi với các nàng. Vấn đề thế này hắn không phải nghĩ tới một lần hai lần, có lúc hắn một mực nghĩ, chính mình dựa vào cái gì có nhiều như vậy nữ hài yêu thích. Đáp án chính là chính hắn cũng không rõ ràng. Cuối cùng Lương Hạo Thiên thầm thở dài, hắn cũng không phải loại kia yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, nếu nhờ có, sao không đi quý trọng đây? Hiện tại hắn cần phải làm là quý trọng dưới tất cả mọi thứ ở hiện tại, quý trọng hết thảy. Nghĩ Lương Hạo Thiên ôm trong lồng ngực nữ hài càng chặt một phần. Tiểu nha đầu cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên trong lòng biến hóa, tay nhỏ cũng ôm Lương Hạo Thiên càng chặt một phần. Qua sau một hồi lâu, sắc trời cũng càng ngày càng sáng. Hân Di kiểm thượng mang đầy đáng yêu nụ cười nói rằng, ca ca, giúp ta mặc quần áo. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, loại cảm giác đó liền phảng phất về tới từ trước giống như vậy, nhìn tiểu nha đầu nhu mỹ xinh đẹp vóc người, Lương Hạo Thiên vẻ mặt vẫn như cũ xuất hiện vẻ lúng túng, cố nén loại này lúng túng, Lương Hạo Thiên bang nữ hải mặc quần áo vào rồi. Sau khi mặc vào, lôi kéo nữ hải đi ra ngoài, trong nhà không gian hoàn cảnh tốt, không khí bốn phía trở nên càng thêm mới mẻ lên, Lương Hạo Thiên không nhịn được hít một hơi thật sâu nói. Cũng là vào lúc này, Tiết Ngộng Nhi đẳng nhân xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước mắt. Ha ha, tối ngày hôm qua ngủ thế nào? Tiết Ngộng Nhi đưa tình nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ở nhà ngủ cảm giác cùng ở bên ngoài có rất đại khác nhau. Lương Hạo Thiên trực tiếp mỉm cười nói ra, sau đó hướng về Tiết Ngộng Nhi bụng dưới liếc mắt nhìn nói rằng, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Không nhiều nghỉ ngơi một hồi sao? Ha ha, đang nghỉ ngơi, mặt trời đều phải sưởi mông đít. Tiết Ngộng Nhi nhịn không được cười lên, sau đó nói rằng, được rồi, bữa sáng đều chuẩn bị xong, đi ăn cơm đi. Ân, Hương Nhi các nàng đâu? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói ra. Các nàng đã ở bên trong đường rồi. Tiết Ngộng Nhi mỉm cười nói rằng. Ân, vậy chúng ta cũng bay qua đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, kéo lên Tiết Ngộng Nhi các loại Hân Di hướng về nội đường đi đến. Khi bọn họ đi tới nội đường thời điểm, quả nhiên phát hiện, đều ở nơi đó, trên căn bản cũng là ba người rồi. Ồ, bố vợ hắn ở đâu? Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, cũng không có phát hiện Tiết Thế Nhân tồn tại. Ha ha, hắn đi chuẩn bị. Long Hinh mỉm cười nói rằng. Chuẩn bị cái gì? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi kinh dị nói. Đương nhiên là chuẩn bị ngươi hôn lễ á, hai ngày này chúng ta cũng sẽ chuẩn bị, sau đó ở thông báo Linh Nhi cha mẹ đi tới nơi này. Sau đó các ngươi chính thức cử hành hôn lễ. Long Hinh mỉm cười nói ra. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong trực tiếp gật gật đầu. Ha ha, tới dùng cơm đi. Lúc này Phong Khiếu Thiên ở một bên mỉm cười nói rằng, theo do Khiếu Thiên dứt lời bắt đầu ăn cơm lên, ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên nhàn rỗi không chuyện gì mang theo mấy cái nữ hài đi ra ngoài chuyển động, vào buổi tối, mới đi trở về. Ăn cơm xong sau khi, chỉ thấy Tiết Ngộng Nhi lôi kéo Hân Di ở một bên nói rồi hai câu cái gì, Hân Di nghe xong khẽ gật đầu, sau đó đi tới Lương Hạo Thiên bên người nói rằng, ca ca, tối hôm nay ta cùng Ngộng Nhi tỷ tỷ đồng thời ngủ có thể không? Đương nhiên là có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười. Ân. Hân Di nghe xong khẽ gật đầu. Mà ở vào buổi tối, Lương Hạo Thiên chỉ có thể một người về tới gian phòng. Khi hắn dự định ngủ thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa vừa nhìn, phát hiện Bạch Linh Nhân cười tươi rói đứng ở bên ngoài. Có điều lúc này Bạch Linh Nhân khuôn mặt nhỏ treo đầy người tâm phúc, nhìn qua vô cùng cảm động. Ha ha, Linh Nhi a, mau nhanh vào đi. Lương Hạo Thiên chủ động kéo lên Bạch Linh Nhân tay nhỏ đi tới trong phòng. Nhìn Linh Nhi xấu hổ dáng vẻ không khỏi cười cợt nói rằng, Linh Nhi, có muốn hay không ta a? Ân. Bạch Linh Nhân nghe xong gật gật đầu, sau đó xấu hổ nói rằng, mỗi ngày đều nghĩ. Đơn giản một câu nói, lại làm cho Lương Hạo Thiên nội tâm xuất hiện một tia cảm động, mỉm cười dưới, nói rằng, Ngộng Nhi hiện tại có bảo bảo, ngươi nghĩ không muốn cũng có một đây. Bạch Linh Nhân nghe xong khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn, nhanh chóng gật gật đầu, có cúi đầu, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, nhẹ nhàng đem Bạch Linh Nhân ôm vào trong lòng hôn lên. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, ánh mắt trực tiếp la ở trong lồng ngực trên người cô gái, nhìn nữ hải khuôn mặt nhỏ phấn hồng dáng vẻ không khỏi cười cợt. Tối ngày hôm qua, hắn cũng không biết cùng Bạch Linh Nhân làm bao nhiêu lần, mãi cho đến Bạch Linh Nhân cả người mềm nhũn ra, mới ngừng lại. Nhìn Bạch Linh Nhân khắp khuôn mặt đủ cảm giác, Lương Hạo Thiên nụ cười sâu hơn một phần. Cũng không có sốt ruột rời giường, lẳng lặng ôm Bạch Linh Nhân, hắn hiện tại đại khái đoán được vì sao Tiết Ngộng Nhi muốn đem Hân Di gọi đi rồi, đại khái là để cho tiện hai người, dù sao Bạch Linh Nhân lúc này cũng bức thiết muốn mang thai Lương Hạo Thiên bảo bảo. Qua hồi lâu, Bạch Linh Nhân thân thể mới giật giật, mở đôi mắt đẹp, nhìn bên cạnh Lương Hạo Thiên, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ha ha, ta nhất định sẽ làm cho ngươi mang thai ta bảo bảo. Lương Hạo Thiên ở Bạch Linh Nhân trên môi khẽ hôn dưới nói rằng. Ân. Bạch Linh Nhân nghe xong xấu hổ gật gật đầu, thoải mái vui ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực cũng không có nói chuyện. Hai người lần thứ hai ôm một lúc sau, Bạch Linh Nhân nhìn một chút sắc trời bên ngoài nói rằng, nên đi lên. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, bang Bạch Linh Nhân cầm lấy quần áo, nhìn Bạch Linh Nhân mặc quần áo dáng vẻ đúng là rất đẹp, ở Bạch Linh Nhân mặc sau đó, Lương Hạo Thiên mới chậm rãi mặc vào, khi hắn sau khi mặc tử tế. Bạch Linh Nhân còn tỉ mỉ Lương Hạo Thiên sửa sang lại một hồi. Lão bà ngoan hôn một cái. Ở Bạch Linh Nhân thu dọn thật sau khi, Lương Hạo Thiên không nhịn được ở Bạch Linh Nhân gương mặt trắng non hôn lên một hồi, nhất thời Bạch Linh Nhân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vào lúc này, hắn mới phát hiện, Bạch Linh Nhân nha đầu này hiện tại cũng rất yêu thích mặt đỏ. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên mang theo Bạch Linh Nhân hướng về nội đường đi đến, vào lúc này, hắn mới phát hiện hai người tới xem như là mượn, nhìn bọn họ ánh mắt quái dị. Lương Hạo Thiên đúng là không có chuyện gì, Bạch Linh Nhân nhưng là lần thứ hai bi náo loạn một đỏ thấp mặt. Ha ha, Linh Nhi, phụ thân ngươi cùng mẫu thân, đêm ngày hôm nay gần như đã đến. Long Hinh lúc này mỉm cười nói ra. Thật sự sao? Nghe được Long Hinh, Bạch Linh Nhân trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc cao hứng. Long Hinh nghe xong khẽ gật đầu, nói rằng, mấy ngày nay tranh thủ đem lễ cưới làm được. Cũng an các ngươi này phân tâm. Theo Long Hinh, Bạch Linh Nhân cùng Tiết Ngộng Nhi đồng thời cúi đầu. Trong mắt tràn đầy thần sắc cao hứng. Vinh Hương Hương cũng khẽ cười cười, đưa tình nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Cho tới Lục Giao Nhi trong mắt nhưng là lần thứ hai nổi lên vẻ hâm mộ. Sáng sớm ăn cơm xong sau khi, buổi sáng thời gian trong, Lương Hạo Thiên thấy được Bạch Linh Nhân cha mẹ, Phong Khiếu Thiên lần thứ hai bố trí một bàn đem rượu tịch, Lương Hạo Thiên làm nền ngẩn ra ngọ. Kỳ thực ở lúc sớm nhất, Bạch Linh Nhân cha mẹ đối với Bạch Linh Nhân yêu thích Lương Hạo Thiên chuyện tình có chút phản đối, thế nhưng hiện tại Lương Hạo Thiên chính hắn tiếng tăm lớn như vậy, hơn nữa tất cả thành tựu, bất luận một cái nào sự tình nói ra, cũng làm cho người cảm giác được nhiều lần dịch, vì lẽ đó Bạch Linh Nhân cha mẹ đối với Lương Hạo Thiên tự nhiên là vô cùng thỏa mãn, đối với Lương Hạo Thiên không có bất kỳ ý kiến. Ở màn đêm lúc ăn cơm, Long Hinh lần thứ hai mơ hồ để lộ ra, Long Áo, Long Nham, bao quát Long Chiến, Long Liệt mấy người cũng phải tới tin tức. Lương Hạo Thiên nhất thời sửng sốt lăng, trên mặt lộ ra nụ cười. Buổi tối ăn cơm xong, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ cùng Bạch Linh Nhân một cái phòng, Hân Di nhưng là phi thường ngoan ngoãn theo Tiết Ngộng Nhi một cái phòng. Cho tới ngày hôm sau thời điểm, quả nhiên như Long Hinh nói tới giống như vậy, Long Áo đẳng nhân đến rồi, theo tới cũng có Long Liệt cùng Long Nham, nhìn bọn họ tiếu á á dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng tràn đầy hài lòng. Lần thứ hai bồi tiếp bọn họ khỏe mạnh uống một trận. Ngày thứ ba thời điểm, Phong Gia cũng bắt đầu chuẩn bị, trực tiếp theo ra báo cáo, trong nháy mắt toàn bộ Thác Tư Thành sôi trào. Thác Tư Thành phụ cận thành chủ, bao quát một ít đại thế lực người đều báo lại hỉ, bao quát Vũ Thần Điện cùng Pháp Thần Điện người cũng giống như thế, bất luận một hai đi tới Thác Tư Thành, đều có thể nhìn thấy Thác Tư Thành vui mừng nguyên tố, bởi vì nhà nhà đều mang theo đèn đỏ lâu, trên đó viết một cái to lớn chữ hỉ. Sau đó còn có một phó hoành liên, chúc phúc, cầu phúc Phong thiếu gia tân hôn đại hỉ. Mà ở ngày thứ tư thời điểm, Phong gia trở nên phi thường bận rộn, quang đem tiếp thu quà tặng, liền tràn đầy một viện tử. Ở ngày thứ 5 thời điểm, kết hôn chính thức bắt đầu, lần thứ 2 mặc vào này hồng bào, Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang đầy nụ cười, khi hắn đi ra khỏi phòng thời điểm, có thể nhìn thấy toàn bộ thành chủ phủ đều là người ta lui tới chúng. Mà những người kia chúng đang nhìn đến Lương Hạo Thiên sau khi đều sắp tốc đánh tới bắt chuyện. Lương Hạo Thiên nội tâm cũng thoáng có chút gợn sóng, như vậy lễ cưới đúng là vô cùng náo nhiệt. Bái đường địa phương trực tiếp thiết lập ở nội đường, khi hắn đi tới nội đường thời điểm, ở chủ vị ngồi rất nhiều người, Long Áo làm thương Long Đế quốc đế chủ, Lương Hạo Thiên thúc thúc đã ở trong đó, cũng có thể nói Long Áo cũng là chủ yếu nhất chứng hôn người một trong, hơn nữa hắn Lương Hạo Thiên cha mẹ, Bạch Linh Nhân cha mẹ, Tiết Ngộng Nhi cha mẹ còn có người thân đều ở trận. Mà Vinh Hương Hương, Lục Giao Nhi, còn có Hân Di nhưng là xung đường phụ dâu. Vợ của chính mình cho lão bà làm phụ dâu, cái cảm giác này đúng là rất quái dị. Cảm thụ lấy này bầu không khí hưng hực, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng treo đầy nụ cười. Bái đường nghi thức cũng rất đơn giản, ở bái đường xong xuôi sau khi, toàn bộ thành chủ phủ có thể nghe được phi thường vang dội tiếng hoan hô. Chúc mừng thanh âm của đánh thành một mảnh. Chương 1100, tinh khiết hắc ám lực lượng. Bái đường xong xuôi sau khi, hai cô bé đều về tới gian phòng, mà Lương Hạo Thiên nhưng là buổi tiếp mở uống. Mà một buổi trưa toàn bộ thác tư thành đều vô cùng hứng hực, tân tiến đến nhờ tư thành người, trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ, đây rốt cuộc là cỡ nào chuyện tình, dĩ nhiên có thể để cho tất cả thành dân, cũng như này chúc mừng, bởi vì bọn họ cùng nhau đi tới, không nhà mỗi hộ đều là như vậy. Có điều ở tại bọn hắn nhìn thấy này khổ luyện thời điểm, hiểu rõ ra, là có người kết hôn, thế nhưng một người kết hôn có thể hấp dẫn nhiều như vậy người hoan hô. Chúc mừng. Mà tương đương những này tân tiến thành trì người, hỏi thăm một phen sau khi, thế mới biết kết hôn dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh phong thiên tề. Theo màn đêm đến, toàn bộ thác tư thành vẫn là đèn đỏ một mảnh, vào lúc này, ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều bình dân, ở pho tượng phía trước quỳ lạy, cầu nguyện, Lương Hạo Thiên hiện tại đã hoàn toàn trở thành toàn bộ thành trì tín ngưỡng. Cũng càng ngày càng sâu, mãi cho đến rất muộn, toàn bộ lễ cưới mới lặng yên kết thúc, Lương Hạo Thiên ngất ngất ngây ngây hướng về tân hôn gian phòng đi đến, đẩy cửa ra, phát hiện ở trên giường. Ngồi hai cô bé này không khỏi để hắn nghĩ tới rồi cùng Vinh Hương Hương, Cổ Nhược Lan kết hôn thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra ấm áp ý cười. Ngồi ở mép giường, nhìn bên cạnh hai cô bé, Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng đem các nàng che đậy cầm hạ xuống, nhất thời hai tấm xinh đẹp tuyệt luân mặt xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt. Nhìn Lương Hạo Thiên ngơ ngác dáng vẻ, hai cô bé ngượng ngùng túi đầu. Ngọc Nhi, Linh Nhi, các ngươi khỏe đẹp đẽ a. Lương Hạo Thiên không khỏi chân thành nói rằng. Hai cô bé nghe xong trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Ha ha, từ hôm nay trở đi, các ngươi nhưng dù là chúng ta phong gia người, các ngươi cũng là của ta lão bà. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai cô bé đồng thời ngượng ngùng gật gật đầu. Một buổi tối, Lương Hạo Thiên cũng không có làm cái gì, chính là ôm hai cô bé hàn huyên một buổi tối. Một đêm này, thậm chí hắn đem mình một ít kinh nghiệm nói ra, trong đó bao quát cùng Vinh Hương Hương còn có Cổ Nhược Lan kết hôn chuyện tình. Hắn trực tiếp nói, ta có cái gì tốt, lại có thể được các ngươi thanh hí. Ta lại dựa vào cái gì đây? Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, hai cô bé trái lại an ủi Lương Hạo Thiên. Điều này làm cho Lương Hạo Thiên trong lòng càng thêm không thoải mái lên. Hai cô bé cũng cảm giác được cái gì, một người một bên ôm thật chặt hai cô bé. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy hai cô bé ấm áp, tâm tình lúc này mới thoáng dễ chịu một chút. Ôm thật chặt hai cô bé cùng các nàng lần thứ hai hàn huyên. Ngày hôm sau thời điểm, ba người trực tiếp từ trên giường đi rồi lên, hô hấp lấy bên ngoài không khí trong lành, vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm giác được hai đôi ấm áp tay nhỏ kéo hắn lại cánh tay. Nhìn hai cô bé trên mặt ôn nhu, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, ở hai cô bé trên mặt khẽ hôn dưới, sau đó lôi kéo hai cô bé hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới nội đường, Long Hinh bao quát Long Áo còn có Bạch Linh Nhân cha mẹ bọn người ở nơi đó, Hân Di dựa vào Lục Giao Nhi ngồi cùng một chỗ, nhìn thấy ba người đi tới, khuôn mặt nhỏ nhất thời lộ ra nụ cười, nhanh chóng chạy tới, kéo lại Lương Hạo Thiên nói rằng, ca ca, ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, lôi kéo Hân Di lần thứ hai làm hạ xuống. Mẫu thân, phụ thân. Lúc này Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân đồng thời quay về Phong Khiếu Thiên cùng Long Hình nói một câu. Nghe được hai cô bé, mặt của hai người trên đồng thời lộ ra nụ cười. Ha ha, thiên tể, ngày hôm nay chúng ta nên trở về. Ngươi nhất định phải khỏe mạnh đối xử bọn họ nha. Lúc này Phong Áo mỉm cười nói ra. Ân, yên tâm đi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa. Lần thứ hai kính tất cả trưởng bối một chén rượu, đặc biệt là cùng Bạch Linh Nhân cha mẹ còn có Tiết Ngộng Nhi cha mẹ uống hai chén, hơn nữa lúc này hắn cũng đổi giọng trực tiếp gọi là phụ thân, mẫu thân. Nghe được Lương Hạo Thiên thân mật xưng hô, bọn họ cũng cười ha ha lên. Một bữa cơm ở ấm áp trong hoàn cảnh ăn xong, sau đó Lương Hạo Thiên mang theo các nàng đi ra ngoài chuyển động, vào lúc này, Lương Hạo Thiên phát hiện trên đường cái vẫn là như vậy náo nhiệt, rồi cùng hắn kiếp trước ăn Tết một loại cảm giác. Hơn nữa nhà nhà đèn lồng màu đỏ còn có hoành liên đều không có lấy xuống, điều này làm cho Lương Hạo Thiên nội tâm có chút quái dị. Hơn nữa cùng nhau đi tới, không ít người, bắt đầu quay về Lương Hạo Thiên chào hỏi lên. chúc mừng thanh âm của lần thứ hai hòa mình. Ở Thác Tư Thành ở lại, sững sờ đại khái một tuần khoảng trường, trái phải, Lương Hạo Thiên đều có chút không nỡ rời đi, hắn biết, càng tiếp tục chờ đợi, cái cảm giác này cũng là càng ngày càng sâu, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên khi Thiên Vãn trên hắn liền cho hai cô bé nói rồi. Hai cô bé hiểu gật gật đầu, chỉ là nói cho Lương Hạo Thiên, các nàng vĩnh viễn ở nhà chờ hắn. Điều này làm cho Lương Hạo Thiên càng thêm cảm động, hít sâu một cái cũng không có ở nói thêm cái gì. Ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng đúng Long Hinh Phong Khiếu Thiên nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai người đồng thời trầm mặc lại, một lúc lâu Phong Khiếu Thiên mới mở miệng nói rằng, đi thôi, nhớ tới về nhà. Đơn giản một câu nói, tràn đầy vô số ấm áp, Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa. Lúc này Long Hinh cũng lần thứ hai nói rằng, đi ra ngoài, nhiều chăm sóc chính mình, ngươi bây giờ nhưng khi ba người, biết chưa? Ân, ta biết rồi mẫu thân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, sau đó do dự dưới, nghĩ tới điều gì, lần thứ hai nói rằng, mẫu thân, ngoại trừ Mộng Nhi cùng Linh Nhi hai cái con dâu ở ngoài, các ngươi còn có hai cái con dâu. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Hinh Phong Khiếu Thiên nhìn nhau một chút, sau đó liền nghe được Phong Khiếu Thiên nói rằng, ha ha, đây là các ngươi người trẻ tuổi chuyện tình, bất quá ta muốn nói đúng lắm, hảo hảo đối xử các nàng mỗi một vị, nếu như người nào bị ủy khuất, ta không tha cho ngươi. Nghe được Phong Khiếu Thiên, Lương Hạo Thiên nhất thời gật gật đầu. Hai người xem sau trên mặt cũng nổi lên nụ cười, bởi vì nhi tử có thể có được nhiều như vậy nữ hài thanh hí, đại diện cho cái gì? Người đại biểu con trai của chính mình ưu tú. Lần thứ hai cùng cha mẹ hàn huyên một lúc sau, ở ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên mang theo Vinh Hương Hương, Lục Giao Nhi còn có Hân Di nha đầu này liền rời đi. Hiện tại chỉ còn sót cái cuối cùng địa phương An Thành Lương Hạo Thiên đúng là vô cùng quen thuộc, lúc đó hắn và phó viện trưởng cùng nhau đi qua nơi đó, vì lẽ đó trong lòng tự nhiên rõ ràng một ít. Có điều An Thành lúc đó chỉ là bọn hắn một đặt chân thành trì mà thôi, đúng là không có cỡ nào chú ý. Hai ngày sau, bốn người đi tới An Thành ngoài thành. Nhìn An Thành hai chữ lớn, Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang tới nửa thời điểm, bọn họ cũng là một đường hỏi dò tới được, An Thành gần nhất cũng không có xảy ra tình huống gì, điều này đại biểu Hắc Ám Thần Điện cũng không có phát hiện, nếu không thì, bây giờ An Thành nhưng dù là một bánh bao, tuyệt đối sẽ không như thế. Chúng ta vào đi thôi. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười, đi đầu hướng về bên trong đi đến. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn cái kia chính sách vấn đề, lúc này An Thành không có ở nhìn thấy một nạn dân, hơn nữa quan trọng nhất đó là ở An Thành bên trong quảng trường, dĩ nhiên thấy được một pho tượng, mà cái kia pho tượng không phải người khác chính thức Lương Hạo Thiên. Nhìn cái kia pho tượng, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái dị. Ha ha, chúng ta trước tiên tìm một chỗ và ở xuống đây đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, toàn bộ thành trì đúng là vô cùng náo nhiệt, hơn nữa muốn tìm kiếm Hắc Ám Thần Điện chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Nghe được Lương Hạo Thiên, mấy cái nữ hài đồng thời gật gật đầu, theo Lương Hạo Thiên hướng về khách sạn đi đến. An Thành khách sạn đúng là vô cùng hứng hực, thế nhưng cũng may An Thành khách sạn rất nhiều, mấy người hay là tìm được một. Làm người ông chủ kia nhìn thấy mấy người thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó khăn nói rằng, tiểu huynh đệ, chúng ta không có lớn như vậy gian phòng. Ngươi xem ngươi cùng ngươi mấy vị này phu nhân. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời ngây người dưới, trên mặt thoáng xuất hiện vẻ lúng túng, nói rằng, chúng ta muốn hai cái gian phòng là được rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, người ông chủ kia nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên phía sau ba nữ tử liếc mắt nhìn, trong mắt lóe ra một tia ước ao. Sau đó vì là Lương Hạo Thiên làm hai cái gian phòng. Nộp kim tệ sau khi, người ông chủ kia liền phái người mang theo Lương Hạo Thiên bốn người hướng về lầu hai đi. Hai cái gian phòng chăm chú sát bên, đúng là rất thuận tiện, hơn nữa trong phòng cũng vô cùng sạch sẽ. Dừng chân an bài cũng rất đơn giản, bởi vì Hân Di quan hệ, Lương Hạo Thiên chỉ có thể cùng Hân Di cùng nhau, mà Vinh Hương Hương cùng Lục Giao Nhi cùng nhau. Lương Hạo Thiên vốn đang lo lắng Vinh Hương Hương, nhưng nhìn đến Vinh Hương Hương hiểu ánh mắt, Lương Hạo Thiên cũng thở ra một hơi. Buổi trưa, xuống đơn giản ăn chút cơm, Lương Hạo Thiên liền dẫn bọn họ ở toàn bộ An Thành vòng vo, nhìn có hay không cái gì chỗ đặc thù. Thế nhưng một buổi trưa hỏi thăm hạ xuống, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Hiện tại Lương Hạo Thiên cũng không sốt ruột, Hắc Ám Chi Thần xem như là cái cuối cùng thần vị, chỉ cần đem cái cuối cùng thần vị bắt chuyện gì cũng đều hảo thuyết. Theo màn đêm giáng lâm, bốn người cũng rất sớm về tới rừng chân địa phương, ăn cơm xong, Lương Hạo Thiên liền dẫn ba người lần thứ hai đi ra ngoài chuyển động, thế nhưng cũng là ở bốn người chuyển thời điểm, đột nhiên nghe được Lục Giao Nhi kêu lên một tiếng sợ hãi, Lương Hạo Thiên quay đầu nhìn lại. Phát hiện một nam tử không cẩn thận đập lấy Lục Giao. Lương Hạo Thiên xem sau nhanh chóng đem Lục Giao Nhi giúp đỡ hạ xuống. Xin lỗi. Nam tử kia thoáng thanh âm khàn khàn chuyển tới, sau đó hướng về phía trước nhanh chóng tiêu sái bay qua. Lương Hạo Thiên cũng không có lưu ý, thế nhưng cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên trong đầu chuyển đến một câu nói.